này đó yêu thú không chỉ có riêng công kích mãng xà yêu, ở công kích mãng xà yêu trong quá trình, chúng nó còn ở lẫn nhau đấu, không thể không nói kia một tảng lớn hạt cắt đều bị tuyết nhiễm hồng. Lâm Hữu vẫn luôn đang nhìn, chiến trường cũng không phải chỉ ở một chỗ, ban đầu chiến đấu những cái đó địa phương, chạy tới hạt cắt huyết đã biến mất. 374 chương 374 giết chóc thế giới 4. Chương 374 giết chóc thế giới 4. Quy chân nhân cũng chú ý tới một màn này, hắn quan sát đến, những cái đó huyết hình như là dung nhập vào không khí giữa. Không nghĩ tới này huyết sắc thế nhưng là như vậy tới. Lâm Hữu Trường thở ra một hơi, chắc không được giết chóc hơi thở sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thằng ngãi này sát chung máu tươi càng là cuồng bạo vô cùng. Kia chỉ mãng xà mau không được. Quy chân nhân đôi mắt trở nên tặc lượng, nguyên anh kỳ yêu đan a, mặc kệ là luyện đan cũng hảo, vẫn là nuôi nấng sủng vật cũng hảo, đây chính là thứ tốt ta. Loại này yêu đan chính là trực tiếp uy sủng vật, sẽ không làm chúng nó bị lạc bản tính. Lâm Hữu lo lắng chính là sủng vật sẽ mất đi chính mình bản tính. Đừng làm chúng nó ăn mấy thứ này huyết nục, ăn yêu đan là không có quan hệ. Ta đây thử xem đi. Lâm Hữu đem tiểu lang cùng hắc báo kêu lên, sau đó phân biệt đưa cho chúng nó một viên kết đan kỳ yêu đan. Thức mau, hai tên gia hỏa liền đem yêu đan nuốt, sau đó trực tiếp bỏ đến một bên nhi tiêu hóa đi. Lâm Hữu chú ý một chút, chúng nó ăn này yêu đan về sau cũng không có phát sinh cái gì cuồng bạo tình huống. Nay thật đúng là làm hắn có chút kỳ quái, nơi này rõ ràng nơi nơi đều là giết chóc hơi thở, thậm chí huyết ngày vừa ra tới, này đó yêu thú liền phát cuồng, vì cái gì bọn họ đánh tới này đó yêu đan cũng không có được bất luận cái gì cuồng bạo phân tử. Quy chân nhân nhẹ dương một chút mi, này đó yêu thú lại như thế nào cũng là có tu vi, chúng nó ngẫu nhiên sẽ mê loạn tâm trí, nhưng là khẳng định sẽ không cho phép chính mình bị loại này hơi thở cấp khống chế. Ta nhìn chúng nó hiện tại rõ ràng đã bị khống chế a. Lâm Hữu nhìn bên ngoài tình hình chiến đấu, lúc này mãng xà yêu thật sự có chút không được, bất quá vây quanh nó những cái đó yêu thú, cũng đều bị nó đua không sai biệt lắm. Ngươi cho rằng qua huyết ngày về sau ban đêm, chúng nó đang làm cái gì? Quy chân nhân nhẹ dương một chút mi. Lúc này, chỉ nghe thình thịch một tiếng, mãng xà yêu ngã xuống, còn không có chờ đến những cái đó các yêu thú phân cách thích lợi, sau đó chúng nó phát hiện thật lớn mãng xà thi thể ở chúng nó mí mắt phía dưới nháy mắt biến mất. Giống. Chi. Yêu thú tiếng hô nổi lên bốn phía, chúng nó nhìn đông nhìn tây, nhưng cũng không có phát hiện đại mãng xà yêu đi đâu vậy. Lại nói tiếp, này bầy yêu thú cũng không có bọn họ gặp được cái loại này giống thằn lằn giống nhau yêu thú, cái loại này yêu thú trong cơ thể là tự mang không gian, này đó yêu thú giống như cũng không có loại tình huống này. Này bầy yêu thú sửng sốt chỉ có trong chốc lát thời gian, không một lát sau, chúng nó lại bắt đầu chiến đấu lên. Lâm Hữu cũng lười đến nhìn, hắn trực tiếp đi tu luyện, dù sao có phòng ngự trận pháp che chở. Đám kia yêu thú phát hiện không được bọn họ, cũng công không phá được bọn họ cái này sơn. Chẳng qua Lâm Hữu đi vào trong phòng, liền không có lại xem bên ngoài tình huống, mà ở bọn họ biệt thự bên cạnh nhi, có một con tiểu thú liền tránh ở biệt thự mặt sau phòng ngự cháo bên cạnh nhi. Nó phát hiện, vị trí này tức có thể xem náo nhiệt, cũng sẽ không bị công kích đến, cũng không biết nơi này cất giấu một cái thứ gì. Tiểu thú thực buồn bực, nếu nó trên người năng lực còn ở nói, nó là có thể chui vào đi xem, nhưng là nó hiện tại năng lực hạ thấp. Căn bản không lạc biện pháp chui vào nơi này đi xem kỹ một phen. Lâm Hữu không có phát hiện này chỉ tiểu thú, thậm chí Quy chân nhân đều không có phát hiện này chỉ tiểu thú, chỉ có thể nói này chỉ tiểu thú tồn tại cảm quá thấp. Mà lúc này, luyện đan Lý Tình rốt cuộc luyện chế ra mấy cái thanh trừ sát khí đan dược, đây là nàng ở cái kia đan phương bên trong gia nhập một loại mang thanh độc hiệu quả linh thực mới được đến đan dược. Đến nỗi đan dược hiệu quả vẫn là yêu cầu đi thử, bất quá Lý Tình chính mình dùng một viên, nàng cảm thụ một chút. Hẳn là có thể thanh trừ một bộ phận sát khí, nhưng là sẽ không hoàn toàn thanh trừ. Cái này làm cho Lý Tình có chút nhíu mày, rốt cuộc không thể thanh trừ mới là ngoan cố tính sát khí. Nhưng là hiện tại nàng trong tay đan phương chính là bộ dáng này, hoặc là nói đổi một loại dược thảo. Hơn nữa vài loại. Rốt cuộc loại này tàn phương cũng không có nói cần thiết chỉ thêm một loại hoặc hai loại, chỉ cần chính mình có thể làm này đó dược tính giữ lại ở đan dược, hơn nữa đan dược có thể thành hình thì tốt rồi. Thanh trừ độc tố đan dược không chỉ có riêng chỉ có một hai loại, mà là có mấy chục loại. Nghĩ vậy nhi, Lý Tình liền bắt đầu tổ chức lên, nàng thật là dùng dược rất lớn gan, nàng lần này trực tiếp bỏ thêm gần 10 loại thanh trừ độc tố dược thảo, hơn nữa dùng lượng cũng không như thế nào tương đồng, nàng dùng chính là cùng loại với một loại giải độc đan đan phương, hơn nữa cái này thanh trừ sát khí đan phương, hai loại đan phương xoa tới rồi cùng nhau. Lần này luyện đan nàng chính là rất cẩn thận, rốt cuộc một cái không cẩn thận liền sẽ tạc lò. Hơn nữa bởi vì nàng dùng dược lớn mật, nàng cũng không biết tạc lò về sau, sẽ phát sinh cái dạng gì nhi tình huống. Lý Tình rất cẩn thận, bất quá nàng nhưng thật ra suy đoán quá như vậy luyện chế, cuối cùng liền tính là không thành đan, dược tính cũng không sai biệt lắm trung hòa tới rồi cùng nhau. Tới rồi cuối cùng thời điểm, một cổ mùi thơm lạ lùng tràn ngập ở trong không khí, hơn nữa này cổ mùi thơm lạ lùng còn trực tiếp xuyên thấu phòng ngự cháo, trực tiếp bay tới bên ngoài, chỉ thấy bọn họ biệt thự chung quanh không khí trong vòng mắt có thể thấy được tốc độ bị tinh lọc. Người khác không có chú ý tới một màn này, vẫn luôn chú ý phòng luyện đan Lâm Hữu chú ý tới một màn này, nhà bọn họ tiểu yêu tinh luyện chế ra tới khả năng không chỉ có tinh lọc tu sĩ trong thân thể sát khí đang ăn dược, mà là tinh lọc không khí đang ăn dược. Hơn nữa cùng với thành đan, không trung bắt đầu tụ tập nổi lên kiếp lôi, Lâm Hữu mở to hai mắt nhìn, đến không được a, nhà bọn họ tiểu yêu tinh luyện chế ra tới đan dược đây là muốn nghịch thiên không thành, thế nhưng nên đón thiên uy kiếp lôi. Bất quá Lâm Hữu xem qua, liền như vậy một chút thiên uy kiếp lôi, đối nhà mình tiểu yêu tinh căn bản sinh ra không được bất luận cái gì uy hiếp, hơn nữa kia đan dược rõ ràng là phải trải qua kiếp lôi về sau mới có thể thành hình. Lý Tình cũng cảm giác được kiếp lôi đã đến, nàng trực tiếp đem vừa mới thành hình đan dược bại lộ tới rồi trong không khí, chỉ thấy một đạo tia chớp trực tiếp đánh xuống, sau đó bổ tới mấy cái đan dược thượng, này mấy cái đan dược thượng thế nhưng xuất hiện một đạo đan văn. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, sau đó ngay sau đó chính là đạo thứ hai hơi chút cường một chút. Lý Tình quan sát một chút chính mình đang ăn dược, nàng hơi chút chắn một bộ phận, dư lại một bộ phận vẫn cứ là phách cho đang ăn dược, đạo thứ hai văn sinh ra. Suốt 9 đạo kiếp lôi đi qua, Lý Tình luyện chế ra tới đan dược thế nhưng hình thành 9 đạo đan văn. Lý Tình trực tiếp cầm 7 cái 9 văn đan dược ra tới tìm Lâm Hữu vừa lúc cũng đang đợi nàng. Lão công, ngươi xem, 9 đạo đan văn, ngươi nói đây là có ý tứ gì? Lâm Hữu lắc lắc đầu, hắn đối cái này cũng không hiểu. Lúc này, Lý Tình trực tiếp lấy ra 2 viên, còn không có chờ Lâm Hữu có phản ứng gì, trực tiếp nhét vào trong miệng hắn chính mình, sau đó chính là chính mình trong miệng một viên. Này đan dược vào miệng là tan, Lâm Hữu còn tính toán nói này đan dược có thể là tinh lọc không khí, nhưng là thân thể hắn đã hấp thu. Sau đó hắn phát hiện một việc, chính mình trong thân thể chỉ có một chút sát khí đã bị đan dược cấp tinh lọc, hơn nữa không chỉ có như thế, hắn cảm giác được thân thể của mình chung quanh thành một cái chân không tinh lọc mang. Thế giới này giết chóc hơi thở căn bản gần không được hắn thân. Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình, phát hiện Lý Tình tình huống cùng hắn là giống nhau, bà bối, ngươi này luyện đan thuật là nghịch thiên sao. Lý Tình hi hi cười, lão công, đây là ta thí ra tới kết quả, vốn dĩ ta đều đã tính toán hảo, nếu muốn tạc lò liền chạy nhanh chạy, không nghĩ tới nó thế nhưng thành đan, hơn nữa hiệu quả tốt như vậy, ta xem bộ dáng này, chúng ta có thể bảo trì loại trạng thái này như thế nào cũng thật sự lâu thời gian. 375 chương 375 giết chóc thế giới 5 Chương 375 giết chóc thế giới 5. Bà bối, ngươi thật là thiên tài. Lâm Hữu ca ngợi Lý Tình, thử xem thế nhưng đều có thể thí ra như vậy cường đại hiệu quả, mặc kệ nó có thể khởi hiệu quả là bao lâu, liền tính là một tháng, như vậy ở nhân loại tu sĩ chung cũng sẽ thực được hoan nghênh. Chúng ta hiện tại cũng có thể ở bên ngoài hành tẩu. Lý Tình hưng phấn mà nói. Lâm Hữu tắc lắc lắc đầu, bà bối, ngươi vẫn là nhìn xem bên ngoài đã xảy ra sự tình gì đi. Lý Tình lúc này nhìn về phía bên ngoài. Bên ngoài những cái đó yêu thú chiến đấu còn tại tiến hành, kia huyết tinh trường hợp, nhìn thật sự làm người cảm thấy tàn nhẫn. Tuy rằng nói Lý Tình luyện chế thành công này đan dược thời điểm, kia cổ hơi thở đã thành công tinh lọc chung quanh không khí, nhưng là chiến đấu địa phương khoảng cách nơi này khá xa, căn bản không có khuyết tán đến bên kia nhi. Nay huyết ngày sau, các yêu thú thế nhưng không có cách nào khống chế chính mình hành động. Đúng vậy, chúng nó là bị này huyết ngày nắm cái mũi đi, bất quá chúng nó yêu đan vẫn là sạch sẽ, vừa rồi cấp tiểu lang cùng hắc báo ăn. Chúng nó đang ở tiêu hóa đâu? Lâm Hữu nhìn về phía phân biệt bò ở hai cái trong một góc sủng vật. Vậy làm cho bọn họ hảo hảo tăng lên một chút đi, cũng không biết này huyết ngày sẽ có bao nhiêu lớn lên thời gian. Lý Tình nhìn về phía không trung, cũng may mắn cách mấy tầng trận pháp, bằng không phỏng trường nàng cũng sẽ bị huyết ngày ảnh hưởng đến. Đã qua đi 30 tiếng đồng hồ, nhìn dáng vẻ hẳn là sẽ liên tục thật lâu. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình hướng trong phòng đi đến, hảo đi, nên hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi luyện đan đều luyện đã lâu. Lý Tình cười cười, đi theo Lâm Hữu phía sau hướng về phòng trong đi đến, Quy Chân Nhân cùng Hoa Hoa sớm đã hồi trong không gian, bọn họ chính là cầm rất nhiều yêu thú thi thể đi, cũng không biết bọn họ phải dùng này đó yêu thú thi thể cùng yêu đan làm chút cái gì. Bất quá xem bọn họ thần thần bí bí bộ dáng, hai người hẳn là tính toán làm cái gì thực nghiệm. Lý Tình chính là nghe ba cái tiểu gia hỏa nói, Quy Gia Gia cùng Hoa Hoa thường xuyên mân mê thứ gì, cũng không biết bọn họ là đang làm cái gì. Đối với chuyện này, Lý Tình là lười đến quản bọn họ, rốt cuộc bọn họ sẽ không làm đối không gian có làm hại sự tình, Hoa Hoa chính là không gian khí linh, lại thế nào, Hoa Hoa đều sẽ không phản bội nàng cái này chủ nhân, đến nỗi Quy Chân Nhân nói, hắn khẳng định cũng sẽ không thương tổn chính mình. kỳ thật Quy Chân Nhân tương đương với Lâm Hữu cùng Lý Tình nửa cái sư phó. Hai người về tới trong phòng, Lâm Hữu phất tay liền đem không gian cấp che chắn, trực tiếp ôm Lý Tình đem nàng áp tới rồi trên giường, bà bối, ngươi vắng vẻ ta lâu lắm. Có sao? Lý Tình trừng lớn vô tội đôi mắt, nàng không có vắng vẻ quá hắn được không? Chẳng qua hai ngày này nghiên cứu đan dược bế quan một đoạn thời gian mà thôi. Nói không phải tu chân vô năm tháng sao? Bọn họ hai người hiện tại còn không có một bế quan liền vài thập niên phiền não, nếu thật sự tới rồi lúc ấy, kia mới nghiêm túc vắng vẻ được không? Hơn nữa lúc trước bọn họ cũng từng bế quá quan, cũng từng thật dài thời gian không có thấy a. Như thế nào nhà mình nam nhân lúc này liền làm tiêu đâu? Lúc này, Lý Tình lập tức liền nghĩ tới huyết ngày, tuy rằng nói bọn họ ở biệt thự, cũng không có đã chịu giết chóc hơi thở ảnh hưởng, nhưng là huyết ngày chưa chắc liền gần chỉ có giết chóc hơi thở, còn có huyết sắc cũng đồng dạng kích thích nam nhân nhiệt tình, hẳn là như vậy, đúng không? Lâm Hữu thực mau hôn lên Lý Tình ngôi, không cho nàng lại có cơ hội miên man suy nghĩ, bà bối, cùng lao công ở bên nhau thời điểm, không cần thất thần. Thực mau, hai người liền lâm vào tới rồi ý loạn trầm mê giữa, chờ đến hai người hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, đã lại đi qua gần 3-40 tiếng đồng hồ, Lâm Hữu nhịn không được vô vô chính mình mặt, hắn có chút không thể tin được, chính mình thế nhưng cũng trúng chiêu nhi. Tuy rằng cùng bên ngoài yêu thú trúng chiêu nhi không giống nhau, nhưng là Lâm Hữu nhìn xem nhà mình ngủ thật sự trầm tiểu yêu tinh, có chút dở khóc dở cười, người tu chân đều sẽ mệt nằm liệt có được không? Này huyết ngày kích thích đồ vật quá nhiều, cũng có thể nói hoàn toàn đem nam nhân tâm huyết đều kích thích ra tới, liền tính là có trận pháp cũng không thành. Lâm Hữu bắt đầu suy tư rốt cuộc dùng cái gì trận pháp, có thể hoàn toàn ngăn cách huyết ngày đối chính mình ảnh hưởng đâu. Chờ đến Lý Tình thanh tỉnh thời điểm, huyết mặt trời mọc tới thời gian đã gần 100 giờ, lúc này Lâm Hữu trầm mê với nghiên cứu trận pháp, nhưng thật ra đã chịu huyết ngày ảnh hưởng rất thấp rất thấp. Huyết ngày thời gian vẫn luôn rằng có 300 tiếng đồng hồ, cũng chính là gần 13 thiên thời gian. Huyết mặt trời lặn hạ, toàn bộ giết chóc thế giới lại thành một mảnh huyết sắc, nhưng là không có huyết ngày ban đêm. Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng rốt cuộc có thể tiếp tục lên đường, bọn họ đem biệt thự thu lên, sau đó hai người cưới lên nói tiểu lang cùng hắc báo bắt đầu lên đường. Không thể không nói chính là trong khoảng thời gian này, trưởng thành nhiều nhất chính là tiểu lang cùng hắc báo, nguyên bản tu luyện dị năng hai chỉ thú thú hiện tại cũng đã bắt đầu tu luyện, nguyên bản ra tới lên đường thời điểm, tiểu lang là kết đan trung kỳ, nhưng là hiện tại nó đã tới rồi nguyên anh sơ kỳ. Chẳng qua ở chỗ này cũng không có độ kiếp loại tình huống này. Đến nôi hắc báo nói, nguyên bản là trúc cơ hậu kỳ tu vi, hiện tại đã tới rồi kết đan hậu kỳ, nhưng là đồng dạng cũng không có độ kiếp tình huống. Nhìn dáng vẻ, chỉ có thể chờ bọn họ ra cái này huyết sắc thế giới về sau, mới có thể độ kiếp. Đối với độ kiếp, chúng nó vẫn là không lo lắng, rốt cuộc nhà mình hai vị chủ nhân chính là kiếp lôi thể, chúng nó độ kiếp sẽ không có một chút nguy hiểm. Hơn nữa ở cái này huyết sắc trong thế giới, chỉ cần ăn yêu đan là có thể tăng lên, đối với chúng nó tới nói thật quá hạnh phúc. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hữu cùng Lý Tình đem con rối nhặt về tới yêu đan sửa sang lại một chút, trừ bỏ bị Hoa Hoa cùng Quy Chân Nhân đưa tới không gian một bộ phận, dư lại ước chừng có 230 kết đan kỳ yêu thú, còn có một quả nguyên anh kỳ yêu đan. Lý Tình trong lúc này đem Khổng Chân Chân triệu hồi ra tới một lần, đem kia cái nguyên anh kỳ yêu đan cho nàng. Khổng Chân Chân chính là quá hưng phấn, trực tiếp cầm yêu đan hồi trong không gian bế quan đi. Thậm chí mặt khác sủng vật, hiện tại cũng đều dùng yêu đan tăng lên, tả hữu này yêu đan, Lý Tình còn không có phát hiện có phải hay không có thể dùng để luyện đan, cho nên hiện tại liền tiện nghi nhà mình này đó sủng vật. Bọn họ này một loại đi tới quá nhẹ nhàng, hơn nữa này dọc theo đường đi, bọn họ căn bản không có gặp được cái gì yêu thú, có thể là vừa mới trải qua huyết ngày, làm yêu thú chém giết không sai biệt lắm mau chết hết. Lâm Hữu kỳ thật có chút tiểu buồn bực, hắn tiểu con rối còn không có trở về đâu. Nguyên bản tiểu con rối đưa về tới một đống yêu thú thi thể, sau đó liền lại đi ra ngoài, này vừa đi tựa như thả ra đi ứng, một đi không trở lại, cũng không biết nó chạy đến địa phương nào đi nhặt yêu thú thi thể. Phải biết rằng hai người lên đường chính là tốc độ thực mau, trời biết tiểu con rối còn có thể hay không tìm trở về, Lâm Hữu là cảm thấy có chút quá sức, như vậy tham tiền tiểu con rối, hắn thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Tình nhìn Lâm Hữu liên tiếp về phía sau quan vọng, liền dò hỏi, làm sao vậy? Còn phải đợi người sao? Lâm Hữu bĩu môi, nhặt yêu thú thi thể tiểu con rối còn không có trở về, cũng không biết hiện tại chạy đến chỗ nào vậy. Ách! Lý Tình không nghĩ tới kia chỉ tiểu con rối thế nhưng còn không có trở về, nàng cho rằng tiểu con rối nhặt yêu thú thi thể về sau, đã hồi không gian đi, không nghĩ tới là lại đi ra ngoài. 376 chương 376 giết chóc thế giới 6. Chương 376 giết chóc thế giới 6. Chúng ta liền như vậy rời đi. Ta phỏng chừng tiểu con rối sẽ đánh rơi. Lâm Hữu thở dài một hơi, khá tốt dùng tiểu con rối à, nếu thất lạc, thật sự có chút không vừa tích. Ngươi không có triệu hoán nó. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu bĩu môi, triệu hoán, nhưng là không có đáp lại. Lý Tình nhún vai, vậy đừng tìm, chúng ta ở chỗ này chỉ hoán không dậy nổi. Hiện tại là huyết ngày vừa qua khỏi, những cái đó các yêu thú đang ở nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ chúng nó hoán lại đây, bọn họ chiến đấu cũng liền bắt đầu, hiện tại vẫn là lên đường quan trọng. Hai người tiếp tục đi trước, cũng không có lại chờ đợi tiểu con rối, cái này sa mạc thật sự quá lớn, bọn họ vẫn luôn dọc theo một phương hướng đi, này đều đã chạy vội có thượng trăm km, nhưng là sa mạc vẫn như cũ là mênh mông vô bờ. Sẽ không toàn bộ huyết sắc thế giới đều là sa mạc đi. Lý Tình có chút hoài nghi. Sẽ không, nếu toàn bộ huyết sắc thế giới đều là sa mạc thế giới nói, chúng ta đã sớm hẳn là gặp được thành thị. Lâm Hữu cảm thấy không có khả năng. Lý Tình nghĩ nghĩ cũng là, nếu nơi nơi đều là cái dạng này nói, này một mảnh khu vực cao gia yêu thú cũng không tính quá nhiều, hẳn là không đến mức nơi này đều không có người chiếm lĩnh. Hai người tiếp tục một đường đi trước, mênh mông vô bờ hạt cắt cùng huyết sắc trong không khí, chỉ có bọn họ hai người quanh thân là bị tinh lọc, đương nhiên, còn có tiểu lang cùng hắc báo, chúng nó hai cái cũng dùng đan dược, chúng nó hai cái hiện tại chạy trốn lên, kêu một cái nhẹ nhàng a. Rốt cuộc tu vi tăng lên nhiều như vậy, tưởng không thoải mái đều không dễ dàng. Nay một đường chạy gần 5 cái giờ, bọn họ dừng lại xuống dưới, liền tính là Lâm Hữu cùng Lý Tình không cần nghỉ ngơi, tiểu lang cùng hắc báo cũng yêu cầu nghỉ ngơi a. Lâm Hữu trực tiếp tìm một chỗ bình thản địa phương, sau đó trực tiếp đem biệt thự phóng ra, đoàn người tiến biệt thự nghỉ ngơi đi. Lý Tình lộng một đống mỹ thực ra tới, tiểu lang cùng hắc báo ăn không ít yêu thú thịt, Lý Tình cùng Lâm Hữu cũng ăn không ít đồ ăn, bọn họ tính toán dừng lại 2 cái giờ tiếp tục đi tới. Nhưng mà liền ở bọn họ nghỉ ngơi 1 giờ lúc sau, cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hữu dùng thần thức trực tiếp nhìn đi ra ngoài, sau đó hắn phát hiện hắn tiểu con rối liền đứng ở ngoài cửa, bất quá tiểu con rối dưới thân kỵ tiểu thú có chút kỳ quái, như vậy thực độc đáo, đôi mắt cũng rất lớn, nếu gần xem đôi mắt nói, sẽ cảm thấy kia chỉ tiểu thú lớn lên quá thuần khiết. Muốn nói tiểu con rối cái đầu chính là rất nhỏ, cũng liền lao thử như vậy đại, đến nỗi nó kỵ tiểu thú, thoạt nhìn liền cùng sóc con như vậy lớn nhỏ. Lâm Hữu đem cửa mở ra, tiểu thú chở tiểu con rối vào được. Giờ khác này Lâm Hữu đột nhiên có một loại cảm giác, đó chính là căn bản không phải tiểu con rối tìm được bọn họ, mà là kia chỉ tiểu thú tìm được bọn họ. Lý Tình chính là thực thích kia chỉ tiểu thú, nàng cấp tiểu thú làm một cái tinh lọc thuật, sau đó đem tiểu thú ôm tới rồi một bên nhi trên bàn đá, còn lấy ra một mâm nướng chín yêu thú thịt tuy nó. Tiểu thú ngửi được hương hương thịt nướng mùi vị, tức khắc bắt đầu ăn uống thỏa thích lên, ăn đến kêu một cái vui vẻ, một cái lông xù xù đuôi to có tiết tấu lắc lư. Cũng mất công tiểu con rối thân thể không lớn, bằng không nói, liền nó loại này tiểu cái đầu sao có thể kháng đến khởi tiểu con rối. Chờ tiểu thú ăn uống no đủ, Lâm Hữu cùng Lý Tình lẳng lặng mà nhìn kia chỉ tiểu thú, chỉ thấy tiểu thú hai chân đứng thẳng, chi trên thượng hai cái đầu ngón tay còn theo bản năng đối chạm vào. Xem ra ngươi là biết chúng ta muốn hỏi ngươi cái gì. Lâm Hữu nhìn nó bộ dáng khẽ cười nói, bọn họ hiện tại căn bản nhìn không ra cái này tiểu thú tu vi, nhưng là Lâm Hữu có thể cảm giác ra tới. Này chỉ tiểu thú tu vi không thấp. Lý Tình nhìn về phía tiểu thú, chúng ta không phải người xấu, bằng không ngươi cũng sẽ không tới tìm chúng ta, không phải sao? Ngươi liền nói ngươi tìm đến chúng ta rốt cuộc là cái gì ý đồ? Tiểu thú nhìn Lâm Hữu, lại nhìn Lý Tình, sau đó đột nhiên há mồm nói chuyện, ta chính là muốn tìm cái bạn nhi, ta ở thế giới này cũng không biết có bao nhiêu lâu rồi, chính là cảm giác có chút cô đơn. Lý Tình nghe được nó nói, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Chính ngươi cũng không biết ngươi ở chỗ này đã bao lâu sao. Tiểu thú lắc lắc đầu, không biết, ta ngủ say thời gian trường, lại không biết thấy thế nào thời gian, lần này tỉnh lại về sau, ta vốn là tránh ở một bên nhi xem huyết ngày yêu thú chi chiến, trong lúc vô ý phát hiện các ngươi này đóng tòa nhà, ta cảm thấy tòa nhà này thật là lợi hại, các ngươi cũng thật là lợi hại, sau lại các ngươi đột nhiên đi rồi, sau đó ta đụng phải tìm các ngươi tiểu con rối, chúng ta liền đi chung nhi tới. Ngươi có thể nghe ra chúng ta trên người hơi thở. Lâm Hữu nhìn tiểu thú, cái mũi cũng không thấy chứng A, sao có thể ngửi được bọn họ hơi thở. Đúng vậy, các ngươi trên người hơi thở hảo hảo nghe. Tiểu thú nói chuyện thời điểm còn hít hít cái mũi. Ngươi vì cái gì có thể nói? Lý Tình nhìn về phía tiểu thú, đây cũng là làm nàng cảm thấy kỳ quái địa phương, có thể nói yêu thú là không hiếm lạ, rốt cuộc chỉ cần tu vi tới rồi trình độ nhất định, đều có thể há mồm nói tiếng người, nhưng là cái này tiểu thú không có một chút hóa hình dấu hiệu. Nàng cũng không có cảm thấy nó tu vi có bao nhiêu cao. Lúc này, tiểu thú có chút buồn bực, một mông ngồi ở bàn đá nhi thượng, ta có đời trước ký ức, ta đời trước là người. Lâm Hữu quan sát một chút, này chỉ tiểu thú thân thượng cũng không có bị đoạt xá dấu hiệu, cho nên này chỉ có thể chứng minh rồi, người này thức tỉnh rồi đời trước ký ức. Người tên là gì? Lan Hà. Tiểu thú bĩu môi, ta không thích tên này, đời này ta liền kêu Lan Phong. Lý Tình khỏe miệng run rẩy một chút, nàng như thế nào cảm giác tên này không sai biệt lắm đâu. Lâm Hữu đem tiểu thú bắt được trong tay, Lan Phong, ngươi tu vi cao bao nhiêu? Nguyên Anh Đỉnh, nhưng là các ngươi đừng nghĩ ta giúp các ngươi đánh nhau, ta thực lực quá yếu, trốn chạy còn thành, khác vô nghĩa. Lan Phong đem sở hữu nói đều nói ra, cũng không cùng Lâm Hữu cùng Lý Tình khách khí. Tốc độ. Ngươi rốt cuộc xem như cái gì yêu thú? Lý Tình biết Lan Phong đời trước là nhân loại, cho nên liền trực tiếp khai hỏi. Lan Phong buồn bực mà gục xuống hạ đầu, hắn mở miệng nói ta không biết, các ngươi tin hay không. Dù sao ta tỉnh lại thời điểm, cũng đã tại đây chỉ tiểu thú trên người, không có cha mẹ trưởng bối, ta chính là chính mình từ nhỏ sống đến đại, bất quá ta đại bộ phận thời gian đều là đang ngủ. Lý Tình có chút bội phục người này, tại như vậy một cái huyết sắc trong thế giới, không có cha mẹ nhóc con, thế nhưng liền như vậy chính mình dễ rủa sống sót. Các ngươi đồng ý thu lưu ta, đúng hay không? Lan Phong mắt sáng rực lên. Lâm Hữu trực tiếp bắt lấy hắn nói, nhận ta là chủ đi. Lan Phong cũng không làm ra vẻ, trực tiếp liền nhận chủ, dù sao chính hắn thật là phiền thấu. Hơn nữa hắn bí mật cũng hoàn toàn bại lộ tới rồi Lâm Hữu cùng Lý Tình trước mặt, hắn cũng không có gì hảo cố kỵ, dù sao nhận chủ về sau, nhà mình chủ nhân không được chiếu cố chính mình sao. Cho nên hắn liền như vậy nhận chủ, bất quá chờ hắn bị ném tới rồi không gian thế giới về sau. Sau đó đương Hoa Hoa cùng Quy Chân Nhân bọn họ đứng ở trước mặt hắn thời điểm, hắn đã bị trước mắt hết thảy làm cho sợ ngây người. Đây là chỗ nào? Ta là ai? Ta đây là lại trọng sinh sao? Lan Phong nhịn không được tới một cái linh hồn tam hỏi. Hoa Hoa cái đầu so với hắn tiểu, trực tiếp đứng ở hắn trước mặt, đây là chủ nhân không gian thế giới, nếu ngươi không có tự bảo vệ mình năng lực, vẫn là đãi ở chỗ này cùng chúng ta làm bạn tương đối hảo. Không gian. Lan Phong đôi mắt tức khắc trừng lớn, mụ mụ mễ nha, này đến bao lớn cơ duyên A. 377 chương 377 giết chóc thế giới 7. Chương 377 giết chóc thế giới 7. Có thể hâm mộ, nhưng là ngươi liền không cần mơ ước. Hoa Hoa nhìn đến Lan Phong bộ dáng về sau, lập tức liền mở miệng cảnh cáo. Lan Phong buồn bực, theo ta hiện tại tướng ngũ đoạn, ta có thể làm cái gì? Hoa Hoa từ trên xuống dưới đánh giá hắn một chút, thật đúng là, liền ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi liền tính là muốn cướp không gian đều đoạt không được. Lan Phong buồn bực, hắn có cái kia năng lực đoạt sao? Hắn căn bản không có cái kia năng lực được không? Nói nữa hắn hiện tại đều đã nhận chủ còn có thể phản kháng chủ nhân sao? Căn bản không thể, được không? Nhưng là Lan Phong biết chính mình cùng cái này nhóc con nói chuyện căn bản nói không thông, khiến cho thời gian tới chứng minh hết thể đi. Dù sao hắn vốn dĩ liền không có cái gì cường đại tâm nguyện, cũng không có gì to lớn nguyện vọng, chẳng qua là tưởng vẫn luôn quá thảnh thơi sinh hoạt mà thôi. Bằng không làm hắn như vậy một cái chạy trốn mau tiểu thú, tưởng vất điểm nhi đồ vật nỗ lực tu luyện vẫn là rất đơn giản một việc. Cũng may Hoa Hoa chỉ là nói, cũng không có đem Lan Phong cái này tiểu gia hỏa để ở trong lòng. Cho dù là hắn có nhân loại linh hồn, nhưng là hiện tại hắn chỉ là một con tiểu thú, tuy rằng hiểu được tu luyện, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, hiện tại liền chính mình bản thể rốt cuộc là cái gì đều không có làm rõ ràng. Ở bên ngoài trên sa mạc, Lâm Hữu cùng Lý Tình lại bắt đầu lên đường, Tiểu Lang cùng Hắc Báo cũng đã nghỉ ngơi tốt, bọn họ tốc độ thực mau, thậm chí có thể nói là mau tới rồi cực điểm, mọi người đều tưởng chạy nhanh ra sa mạc, này sa mạc độc vật tương đối nhiều. Cũng mất công huyết ngày làm chúng nó sức cùng lực kiệt, bằng không nói, bọn họ hiện tại không có khả năng nhẹ nhàng như vậy quá khứ. Lão công, ngươi nói chúng ta là tới rèn luyện, bộ dáng này trốn tránh này đó khó khăn đúng không? Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu khẽ cười nói, bà bối, rời đi sa mạc bên ngoài nguy cơ vẫn như cũ tồn tại. Hơn nữa ta nghĩ nếu nơi này có thành thị nói, khẳng định sẽ có chiến trường tồn tại. Chúng ta cùng tu sĩ đối chiến nói, trưởng thành hẳn là càng mau. Lý Tình nghĩ cũng đúng, kia chúng ta liền nhanh lên nhi rời đi nơi này đi. Nếu không phải không dám ở chỗ này tiêu hao linh lực, kỳ thật bọn họ hai người bay lên tới, thuấn di lên, tốc độ sẽ càng mau, nhưng là nếu làm như vậy, bọn họ liền sẽ không tự chủ được hấp thu nơi này linh khí từ từ. Lý Tình lúc này như là phát hiện một việc, lão công, chúng ta hiện tại thuấn di hẳn là không có vấn đề. Lâm Hữu sửng sốt một chút, làm sao vậy bỗng nhiên hắn lại như là minh bạch cái gì, không sai nhi, chúng ta hiện tại chung quanh đều là bị tinh lọc linh khí, nơi này giết chóc hơi thở ảnh hưởng không đến chúng ta. Hai người ngừng lại, trực tiếp đem Tiểu Lang cùng Hắc Báo thu lên, Lâm Hữu kéo Lý Tình tay, sau đó hai người trực tiếp thuấn di lên. Lần này nhi, bọn họ tốc độ chính là thật sự quá nhanh, cơ hồ có thể nói là chớp mắt công phu mấy trăm dặm lộ đã qua đi. Cứ như vậy tử, bọn họ còn thuấn di ba ngày thời gian, mới đến sa mạc bên cạnh, ở sa mạc mảnh đất giáp danh là một mảnh thấp bé thực vật, cũng mất công này đó thực vật, bằng không sa mạc phỏng chừng còn sẽ mở rộng. Nay một mảnh thấp bé thực vật khu vực cũng rất lớn, hơn nữa nơi này yêu thú cũng là thiệt tình không ít. Bọn họ gần chỉ là đi ngang qua, liền bị một con thỏ con công kích. Thỏ con tựa như đánh hát xì giống nhau, thiết. Mà một tiếng hướng tới Lý Tình phun một cái tiểu hỏa cầu không lớn, nhưng là Lý Tình không nghĩ tới thỏ con sẽ chủ động công kích, nếu không phải Lâm Hữu kéo nàng một phen, nàng hơi kém đã bị đốt tới tóc. Nơi này yêu thú thế nhưng là chủ động công kích. Lý Tình trợn tròn đôi mắt, dẫn chừng đến thỏ con, tuy rằng thỏ con là tuyết trắng, đôi mắt hồng hồng, thoạt nhìn thật xinh đẹp. Nhưng là Lý Tình lại một chút đều thích không nổi. Lâm Hữu bị Lý Tình hành động chọc cười, bà bối, thế giới này yêu thú đều là chủ động công kích, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Cũng đối nga. Lý Tình khi nói chuyện trực tiếp bắn một lóng tay, một cái cùng thỏ con không sai biệt lắm lớn nhỏ hỏa cầu trực tiếp bắn về phía thỏ con, chỉ thấy kia thỏ con nháy mắt bị đốt thành hôi, bất quá nó tiểu yêu đan vẫn là lưu lại. Lý Tình đem yêu đan nhặt lên, trúc cơ trung kỳ thỏ con, không nghĩ tới nơi này thỏ con đều lợi hại như vậy. Phòng trưng phía trước lợi hại yêu thú còn rất nhiều. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay nhỏ, đối nơi này yêu thú không cần lưu tình, thấy được liền trực tiếp giải quyết, chúng nó không hảo thu phục, cũng không có cách nào dùng ăn, duy nhất hữu dụng chính là yêu đan. Lâm Hữu phát hiện một việc, nơi này yêu thú giống như sinh sôi nảy nở tốc độ thực mau. Này huyết ngày qua đi không bao lâu thời gian, vừa rồi ở sa mạc, hắn đều đã thấy được vài hoa bò cạp độc tử đã sản xuất ấu trùng tới. Hai người chính đi tới, một con gà rừng nhảy ra tới, bay thẳng đến bọn họ trên người liền phi phát lại đây. Lâm Hữu vung tay lên, một đạo ánh lửa hiện lên, sau đó hắn một phen đem một viên yêu đan bắt được trong tay, trúc cơ đỉnh gà rừng. Thiên A, kết đan sơ kỳ lão thử một hoa. Kết đan trung kỳ con thỏ. Trúc cơ sơ kỳ gà rừng. Kết đan hậu kỳ gà rừng, nay chỉ hẳn là gà bột đi. Cái này liền không rõ ràng lắm, nay chỉ gà chung quanh cũng không có nhìn đến gà hộ vệ gì đó. Hai người từ ra sa mạc liền không có lại thuấn gì, bọn họ hai người lo lắng cho mình không cẩn thận thuấn gì đến mộ vị đại yêu trong ổ, cho nên vẫn là từng bước một đi tương đối kiên định. Nay dọc theo đường đi bọn họ thu hoạch vẫn là không tồi. Trong không gian, hoa hoa vui vẻ mà nhìn Lâm Hữu cùng Lý Tình ném vào tới yêu đan, tuy rằng cấp bậc thấp, nhưng là đồ vật nhiều a. Ngắn ngủn không đến nửa giờ thời gian, đã có mấy trăm viên yêu đan rơi xuống trong tay của hắn. Hoa hoa thích nhặt đồ vật, hắn rốt cuộc nhẫn mại không được, muốn đi ra ngoài nhặt yêu đan, bất quá Lan Phong bắt được hắn, ta cũng muốn đi ra ngoài nhặt yêu đan. Vì thế đầu, hoa hoa đem Lan Phong mang theo ra tới, lần này nhi, Lâm Hữu cùng Lý Tình chỉ cần ở phía trước quét quái là được, mặt sau có hai cái tiểu thân ảnh bay nhanh nhặt yêu đan, truy đuổi ở bọn họ hai người phía sau. Cũng may mắn nơi này không có Nguyên Anh trở lên yêu thú, bằng không Lý Tình đến yêu cầu phí một phen tay chân. Lâm Hữu chính là đã quan khán qua, phạm vi trăm dặm trong vòng cũng không có cái gì Nguyên Anh kỳ yêu thú, phỏng chừng Nguyên Anh kỳ yêu thú ghét bỏ nơi này cằn cỗi đi. Nhưng thật ra Nguyên Anh dưới yêu thú số lượng thật sự quá khổng lồ, liền tính là bọn họ này một đường cuồng đảo qua đi, cũng bất quá là này phạm vi trăm dặm chín châu mất sợi lông mà thôi. Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng thật chính là đánh yêu thú đánh hạp đi. Đến nỗi mặt sau hai tiểu chỉ nhặt yêu đan đều nhặt được nương tay, thậm chí bọn họ hai cái còn phát hiện một loại ấm áp cục đá, bọn họ phát hiện về sau, loại đồ vật này cũng không có buông tha, một đường nhặt qua đi, ở một giờ thời gian, không sai biệt lắm cũng nhặt hơn 1.000 khối. Chờ đến Lâm Hữu cùng Lý Tình dừng lại nghỉ ngơi ăn cái gì thời điểm, hoa hoa cùng Lan Phong cầm cục đá tới hiến vật quý. Nay cục đá mặt ngoài thoạt nhìn, thật sự thực bình thường, nhưng là Lâm Hữu cùng Lý Tình cẩn thận mà quan sát một phen. Này cục đá là hỏa thuộc tính. Ân, hơn nữa bên trong hỏa thuộc tính có thể hấp thu. Không phải linh thạch, đây là thứ gì? Không biết, bất quá nơi này hỏa thuộc tính có chút giết chóc hơi thở đều không có, là thứ tốt. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đem chính mình trên người con rối toàn bộ phóng ra, nhặt cục đá đi. 378 chương 378 giết chóc thế giới 8. Chương 378 giết chóc thế giới 8. Tuy rằng không biết này cục đá rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng là bọn họ hai người rất rõ ràng, này cục đá tuyệt đối là thứ tốt. Hơn nữa bọn họ còn nghiên cứu một chút, này chung quanh trừ bỏ loại này có chút hơi hơi đỏ lên cục đá, còn có một loại phát lam cục đá, vào tay có chút lạnh lẽo, này cục đá đựng chính là băng thuộc tính. Lần này nhi bọn họ càng là mở rộng nhặt cục đá phạm vi, như thế đem Lâm Hữu cùng Lý Tình mệt muốn chết rồi, bởi vì bọn họ đến giúp đỡ con rối nhóm đuổi đi những cái đó yêu thú. Cứ như vậy tử, suốt bận rộn 3 ngày thời gian, bọn họ tổng cộng nhặt 10 mấy vạn tảng đá, Lâm Hữu cảm thấy có thể, dù sao bọn họ nếu thật sự nghĩ đến nói, có thể cho Hoa Hoa dẫn bọn hắn lại đây. Lý Tình nghĩ nghĩ cũng là, vì thế bọn họ lại bắt đầu tiếp tục xuất phát, nhưng thật ra Hoa Hoa cũng không có dừng lại, hắn mang theo Lan Phong tiếp tục nhặt cục đá, dù sao bọn họ tốc độ cũng đủ mau, nhưng cái đó yêu thú khó không được bọn họ. Hơn nữa bọn họ khi nào tưởng hồi không gian đều không có vấn đề. Lan Phong khoảng cách Hoa Hoa rất gần, hắn lo lắng Hoa Hoa sẽ ném tình hắn, cho nên hắn không dám cách Hoa Hoa xa. Mà lúc này, Lâm Hữu cùng Lý Tình thông qua thuấn di nhanh chóng đi tới, bọn họ hiện tại đã tới rồi một chỗ rừng rậm bên cạnh. Lý Tình nhìn trước mắt rừng rậm nói, đi ra cây thấp tùng khu, này trong rừng rậm ta cảm giác có nhân loại. Ân, chúng ta vào đi thôi, không cần lo lắng. Lâm Hữu cùng Lý Tình hiện tại cũng không có dịch dung, tả hữu bọn họ đều là lần đầu tiên tiến vào đến trong thế giới này, trừ bỏ ở mặt thế gặp được cái kia hoa quốc dị năng giả, bọn họ cũng không có mặt khác kẻ thù. Bất quá liền những cái đó hoa quốc người, Lâm Hữu cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ chết ở sa mạc, nơi đó mặt bò cạp độc tử cũng không phải là cái gì dễ đối phó. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay đi vào trong rừng rậm, này trong rừng rậm yêu thú thực rõ ràng so cây thấp tùng yêu thú cấp bậc cao rất nhiều. Bất quá này đó cao giai yêu thú cũng là thực thông minh, chúng nó ở không có xác định Lâm Hữu cùng Lý Tình tu vi trước là sẽ không động thủ, rốt cuộc vừa mới trải qua huyết mặt trời lặn mấy ngày, hảo chút yêu thú bị thương thân thể còn không có khôi phục lại đâu. Bất quá, này đó yêu thú bất động, nhưng không đại biểu Lâm Hữu cùng Lý Tình sẽ không động, rốt cuộc bọn họ chính là rèn luyện. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình một đường đi qua rất nhiều yêu thú địa bàn, chỉ cần là nguyên anh kỳ yêu thú, hắn khiến cho Lý Tình đơn độc đi lên cùng yêu thú chiến đấu. Bất quá nguyên anh kỳ yêu thú ở trong rừng rậm cũng không quá nhiều, đại bộ phận yêu thú đều là kết đan kỳ trở lên. Gặp được kết đan kỳ yêu thú, đều là bị Lâm Hữu tùy tay xử lý. Nay dọc theo đường đi, bọn họ cơ hồ là chọn một đám nguyên anh kỳ yêu thú địa bàn tới. Lý Tình đối phó này đó yêu thú đại đa số đều là nguyên anh sơ kỳ yêu thú, nàng đối phó lên. Tuy rằng có chút tiểu khó khăn, nhưng là đối Lý Tình lại là tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp, nhiều lắm cũng chính là chiến đấu thời gian hơi chút trường một chút. Muốn nói lên, Lý Tình đối phó đệ nhất chỉ nguyên anh kỳ yêu thú là một con lộc yêu, này chỉ lộc yêu bản lĩnh chính là không nhỏ, đầu tiên là nó lực lượng rất cường đại, nhảy đánh cũng tương đối lợi hại, trốn chạy tốc độ cũng thực mau, hơn nữa càng quan trọng là nó giác, làm người không nghĩ tới chính là nó giác thế nhưng là chính là bóc ra xuống dưới tiến hành công kích. Lý Tình lúc ban đầu cùng kia chỉ lộc yêu bắt đầu thời điểm chiến đấu, chỉ là bị nó nhảy đánh cùng tốc độ làm cho sợ ngây người, bởi vì nó luôn là có thể nháy mắt liền đến đạt Lý Tình sau lưng. Bất quá cũng mất công nó quay đầu năng lực không tốt lắm, bằng không nói, Lý Tình thật đúng là dễ dàng bị nó thương tới rồi, ngay cả bên cạnh Nhi Lâm Hữu đều vì nàng méo một phen mồ hôi lạnh. Bất quá ở chiến đấu trước kia, Lý Tình có thể cùng Lâm Hữu hiệp thương hảo, trừ phi là chính mình sắp chết, nếu không Lâm Hữu không thể tùy tiện ra tay. Liên ở Lý Tình cảm thấy chính mình đã nắm giữ lộc tập tính khi, lộc liền như vậy đột nhiên thả ra chính mình sừng hiệu công hướng về phía Lý Tình. Ai nha, này sừng hiệu thế nhưng là sống. Lý Tình hiện lên sừng hiệu công kích, nàng chính là rất rõ ràng một việc, sừng hiệu chính là thực chân quý đồ vật, đặc biệt là nguyên anh lộc yêu trên người rắc hẳn là càng đáng giá đồ vật mới đúng. Cho nên kế tiếp, nàng trừ bỏ cùng lộc chiến đấu bên ngoài, thời khắc chuẩn bị lộc nếu thả ra nó rác, như vậy nàng liền đem sừng hiệu thu đi rồi. Lý Tình cùng lộc chiến đấu trong chốc lát, đem lộc hỏa khí đều chọn đi lên về sau, lộc rốt cuộc dùng ra nó tuyệt chiêu nhi, cũng chính là sừng hiệu thời gian, làm Lý Tình thực dễ dàng liền đem nó sừng hiệu cấp thu được nhận chữ vật. Lần này nhi nhưng xong rồi, nay chỉ lộc yêu vẫn là quý trọng nó sừng hiệu, lần này nhi bị Lý Tình bắt đi, nó nơi nào chịu buông tha Lý Tình, lập tức liền đối Lý Tình tiến hành rồi điên cuồng công kích. Bất quá đã không có sừng hiệu đột nhiên tập kích, mặt khác công kích đối Lý Tình sinh ra không được quá lớn thương tổn. Tuy rằng nói Lý Tình cũng ăn mấy chân, nhưng là này đối nàng sinh ra không được quá lớn thương tổn. Chờ Lý Tình giải quyết lộc yêu, Lâm Hữu trực tiếp lôi kéo Lý Tình tiến vào tới rồi, hắn vừa mới thả ra một đống nhà gỗ nhỏ, hắn đến kiểm tra một chút bảo bối của hắn nơi nào bị thương. Lâm Hữu chính là thấy được Lý Tình ăn không ngừng một chân, từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một phen, chỉ có Lý Tình phía sau lưng thượng bị đá ứ thanh, địa phương khác vẫn là không có chuyện gì, Lâm Hữu cấp Lý Tình bôi lên chữa thương dược. Sau đó dùng linh lực đem ứ thanh xoa khai, tuy rằng Lý Tình nói chính mình không có chuyện gì, nhưng là ngăn không được Lâm Hữu chính là đau lòng a. Lâm Hữu chính là nói, ngươi thời điểm chiến đấu, ta nhịn xuống không có động thủ, ngươi bị thương, chẳng lẽ đều không cho ta hỗ trợ chữa thương sao? Nghe được Lâm Hữu nói, Lý Tình không dám nói thêm cái gì, rốt cuộc bọn họ ước pháp tam trường, không đến sinh mệnh thời khắc nguy cơ, không cho Lâm Hữu ra tay, nàng trung gian chính là rất nhiều lần đều cảm giác Lâm Hữu mau ngao ngoe dục dịch. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nếu chính mình lại ngăn đón hắn, phỏng chừng lần sau chính mình bị thương, hắn liền phải hướng lên trên vọt. Kế tiếp mấy chàng chiến đấu, bởi vì đều là gặp được nguyên anh sơ kỳ yêu thú, cho nên Lý Tình gặp được nguy cơ đều không tính quá lớn. Nàng đã từ lúc ban đầu bắt đầu luống cuống tay chân tới tâm ứng tay, rốt cuộc có Lâm Hưu ở một bên nhi vì nàng lực trận, nàng trong lòng chính là tự tin 10 phần, không có một chút sợ hãi tâm lý, hơn nữa đối Lâm Hưu ái, nàng luyến tiếc làm Lâm Hưu thương tâm, tự nhiên nỗ lực không cho chính mình bị thương. Mỗi lần chiến đấu, nàng luôn là toàn tâm toàn ý chiến đấu, đề phòng, cho nên đã chịu thương tổn cũng hoàn toàn không tính quá lớn. Lâm Hữu nhìn đến nhà mình tiểu yêu tinh trưởng thành chính là thực vừa lòng, nhưng là đồng dạng, hắn cũng có nồng đậm cảm giác mất mát, nhà bọn họ tiểu yêu tinh căn bản không cần hắn a. Bọn họ tiến vào rừng rậm ngày thứ 10, Lý Tình đã trải qua lớn lớn bé bé chiến đấu, tại đây 10 ngày, thế giới này vẫn luôn ở vào ban đêm trạng thái, bọn họ hai người chính là tính toán nhật tử, phỏng chừng lại có mấy ngày liền lại muốn đi vào đến huyết ngày trạng thái. Chẳng qua bọn họ hai người hiện tại vẫn như cũ ở rừng rậm mảnh đất giáp danh, còn không có tiến vào lấy rừng rậm chỗ sâu trong. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ hai người cảm giác được cái này trong rừng rậm hẳn là có tu sĩ, nhưng là bọn họ hai người chưa từng có gặp được quá. Bất quá theo bọn họ không ngừng thâm nhập, lúc này Lý Tình gặp phải yêu thú đã tới rồi nguyên anh hậu kỳ. Lý Tình có chút hoài nghi, lão công, này rừng rậm như vậy rộng lớn, nơi này yêu thú sẽ không ở đại thừa kỳ đi. Lâm Hữu nhìn phía rừng rậm chỗ sâu trong, ta có thể nhìn đến phạm vi hữu hạn, ở ta có thể nhìn đến phạm vi, nhưng thật ra có không ít so nguyên anh kỳ càng cao cấp yêu thú. 379 chương 379 giết chóc thế giới 9. Chương 379 giết chóc thế giới 9. So nguyên anh kỳ tu vi càng cao. Nếu vượt qua xuất khiếu kỳ, ngươi có thể hay không giải quyết? Lý Tình có chút lo lắng, nếu phía trước yêu thú quá lợi hại nói, bọn họ muốn như thế nào bằng vào chính mình năng lực đi qua nơi này. Lâm Hữu kỳ thật là không có tin tưởng, phải biết rằng này trong rừng rậm những cái đó cao gia yêu thú vốn dĩ giống như là trong trò chơi bột giống nhau tồn tại, huyết hậu liền không nói, gia cũng hậu, đặc biệt là cấp bậc càng cao gia càng hậu, cấp bậc so với hắn cao những cái đó yêu thú, phòng trừng hắn liền tính là phòng cũng phá không được. Lý Tình xem Lâm Hữu bộ dáng này, biết hắn không nắm chắc, lão công, nếu không chúng ta lặng lẽ lưu qua đi. Lâm Hữu mắt sáng rực lên, chúng ta trước đem hơi thở ẩn tăng rồi, sau đó lại ẩn thân qua đi. Hẳn là không có vấn đề. Không biết cái loại này trạng thái hạ thuấn gì, có thể hay không bị những cái đó cao gia yêu thú phát hiện. Bất quá kia đều là lấy sau sự tình, kế tiếp tới rồi xuất khiếu kỳ yêu thú phụ cận, đó chính là hắn chiến trường. Hai người kế tiếp chính là rất cẩn thận, rốt cuộc đã tới rồi xuất khiếu kỳ yêu thú phụ cận, Lý Tình tu vi nhưng kháng không người ở ra một kích. Hai người một đường đi trước, Lý Tình thường xuyên sẽ loan hạ lưng đến thu thập một ít dược thảo, này trong rừng rậm tràn ngập linh khí dược thảo quá nhiều. Lý Tình chỉ chọn niên hạ cao. Trong tình huống bình thường, 100 năm trở lên, là nàng thu thập mục tiêu, mà này một loại dược thảo cũng nhiều như lông châu. Bên này nhi rừng rậm giống như cũng không có người tiến vào quá. Lão công, ngươi nói có phải hay không chúng ta tới này một mặt, là nhân tu đến không được địa phương. Lý Tình nhỏ giọng cùng nhà mình lão công nói thầm. Cái này thật đúng là có khả năng. Lâm Hữu mắt sáng rực lên, bà bối, nếu nơi này có thể thu thập đến một ít hữu dụng dược thảo. Chúng ta không ngại chọn thêm tập 2 ngày. Lâm Hữu hiện tại lo lắng chính là bọn họ đi qua rừng rậm về sau, tới nơi này cơ hội liền ít đi. Tuy rằng nói bọn họ có thể mượn dùng Hoa Hoa lại đây, nhưng là bọn họ chính là cùng Hoa Hoa nói tốt, không đến khẩn cấp đầu sẽ không tìm hắn. Lý Tình thả ra mấy cái hiểu dược thảo con rối, làm chúng nó cũng hỗ trợ thu thập. Này một mảnh khu vực là hai chỉ yêu thú chỗ giao giới, quá khứ kia một mảnh khu vực, yêu thú đã bị nàng giải quyết, bất qua kế tiếp này một mảnh khu vực yêu thú là xuất khiếu kỳ. Này liền yêu cầu Lâm Hữu đi giải quyết. Lâm Hữu nhìn nhà mình tiểu yêu tinh thu thập dược thảo chính vui vẻ đâu, vì thế khiến cho nàng ở chỗ này thu thập, hắn muốn đi khiêu chiến kia chỉ xuất khiếu sơ kỳ yêu thú, nơi này yêu thú là một con báo yêu, hắn vẫn là có nắm chắc. Lý Tình cũng không có đi theo đi, bởi vì nàng biết chính mình liền tính là đi, cũng chỉ có thể đương liên lụy, cho nên nàng cũng không có tiến lên, mà là tiếp tục hái thuốc, tuy rằng nói nàng cũng thực khẩn trương, nhưng là nàng biết nàng chính mình ở Lâm Hữu bên người nhi. Chỉ có thể làm hắn phân tâm. Lâm Hữu chạy tới báo yêu phụ cận, liền khiến cho báo yêu chú ý. Ngươi là người nào? Như thế nào đi vào nơi này? Nay chỉ báo yêu thế nhưng nói chuyện, hắn chất vấn Lâm Hữu. Lâm Hữu cẩn thận mà quan sát đến báo yêu trên người còn có thương tích, lại còn có bị thương không nhẹ, nếu chính mình hiện tại cùng nó chiến đấu nói, thật đúng là chính là chiếm đại tiện nghi. Nhưng là này chỉ báo yêu có thể nói, cái này làm cho Lâm Hữu có chút ngượng ngùng trực tiếp ra tay. Ta tới chỗ này tìm ngươi luận bàn. Lâm Hữu nhìn về phía báo yêu, hắn ngự khí thực hòa hoãn, ánh mắt cũng không có như vậy hung ác. Phải biết rằng yêu thú đối một người có hay không ác ý, vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Hắn chú ý tới trước mắt nhân loại không giống như là cái gì hung đồ, vì thế hắn mở miệng nói, ta bị thương, không có cách nào luận bàn, nếu ngươi có chữa thương dược nói, ta có thể bồi ngươi luận bàn một chút. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, sau đó bay thẳng đến báo yêu quăng ra ngoài một con cái chai. Tuy rằng hắn biết yêu thú kỳ thật cũng không phải như vậy đáng tin cậy, nhưng là hắn cũng không tưởng chiếm này chỉ yêu thú quá lớn tiện nghi, rốt cuộc hắn là vì rèn luyện, đánh một con bị thương báo yêu không đạt được rèn luyện muốn kết quả. Báo yêu trực tiếp tiếp nhận cái chai, bên trong là một viên thích hợp xuất khiếu kỳ chữa thương đan dược, này vẫn là Lý Tỉnh khoảng thời gian trước luyện chế ra tới. Báo yêu lấy ra bên trong chữa thương dược trực tiếp nuốt đi xuống, không đến nửa canh giờ bộ dáng, hắn miệng vết thương cũng đã khép lại. Báo yêu vui vẻ, ta kêu Kim Ngọc, ngươi tên là gì? Nói xong câu đó, hắn thế nhưng trực tiếp hóa hình thành nhân loại. Lâm Hữu mở miệng nói, ta kêu Lâm Hữu. Kim Ngọc nhìn Lâm Hữu nói, ngươi nếu tưởng luận bàn, vậy đến đây đi, chúng ta điểm đến mới thôi. Kim Ngọc nói xong, bày ra tư thế. Lâm Hữu lập tức gật đầu nói, hảo, vậy bắt đầu đi. Cái này Kim Ngọc thật sự rất cường đại, tuy rằng hắn chỉ là xuất khiếu sơ kỳ, nhưng là hắn thật sự rất mạnh, Lâm Hữu đánh lên tới vẫn là thực cố hết sức. Cái này làm cho Lâm Hữu không nghĩ tới, hắn gặp được cái thứ nhất xuất khiếu sơ kỳ yêu thú liền như vậy cường đại. Kỳ thật Lâm Hữu căn bản không biết, giống Kim Ngọc loại này đã hóa hình yêu thú, so mặt khác không thể hóa hình yêu thú chính là cường đại vài lần, căn bản không phải những cái đó nguyên anh kỳ yêu thú có thể so sánh. Hai người chiến đấu một canh giờ, Lâm Hữu mệt đến mau hư thoát. Kim Ngọc dừng tay, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ta thỉnh ngươi ăn thịt. Kim Ngọc người này còn xem như thực hiếu khách, hơn nữa hắn đối Lâm Hữu lấy ra tới đan dược chính là thực vừa lòng, hắn tưởng cùng Lâm Hữu giao dịch một phen. Ta thỉnh ngươi ăn thịt nướng. Lâm Hữu cười, này chỉ yêu thú không tồi. Lâm Hữu lúc này cũng không có tính toán đem Lý Tình gọi tới, hắn đến trước thăm dò trước mắt Kim Ngọc rốt cuộc là cái gì tâm tư. Lâm Hữu cùng Lý Tình câu thông qua, làm nàng tiếp tục hái thuốc, hắn tạm thời sẽ không trở về. Lâm Hữu trực tiếp hiện nướng, hắn trực tiếp nướng một con kết đan kỳ dương yêu thú, bất quá cũng không phải dùng huyết sắc thế giới dương yêu, mà là tu chân thế giới, hắn dùng rất nhiều gia vị, có mật ong gì đó, nướng ra tới thịt hương vị kêu kêu một cái hương a, Kim Ngọc đều mau thượng thủ đi đoạt lấy. Thật vất vả chín, Lâm Hữu đem một con đại chân dê đưa cho Kim Ngọc ăn lên, ăn đến kêu kêu một cái hăng hái. Quá thơm, thật sự quá thơm, Lâm Hữu, ngươi cái này huynh đệ, ta giao định rồi. Kim Ngọc đối Lâm Hữu nhưng thật ra thật sự không có gì ý xấu. Kỳ thật lại nói tiếp, hắn vẫn là thực thích nhân loại thế giới, đặc biệt là nhân loại thế giới ở huyết ngày an bài, càng là làm hắn thích. Không giống trong rừng rậm, vừa đến huyết ngày liền toàn rối loạn, cơ hồ mỗi cái huyết ngày sau giống như là trọng tổ quá giống nhau, làm hắn có chút không thoải mái. Lại nói tiếp, hắn muốn dĩ ở trong rừng rậm vị trí là dựa vào người thời nay tu bên kia nhi, nhưng là trải qua vài lần huyết ngày chiến đấu về sau, hắn liền đến nơi này. Hai người ăn thịt thời điểm, Lâm Hữu lấy ra rượu, hắn chính là cố ý đồ, tưởng từ Kim Ngọc trong miệng, biết nhiều hơn một ít thế giới này tin tức. Kim Ngọc vừa uống đến rượu, đều mau kích động khóc, Lâm Hữu huynh đệ, may mắn ngươi đã đến rồi, ta đều thật dài thời gian không uống đến quá rượu, hiện tại địa bàn của ta rơi xuống này một mảnh khu vực, căn bản không có biện pháp đến nhân loại thế giới bên kia nhi đi. Nguyên bản ta ở rừng rậm bên kia nhi thời điểm, còn có thể tại không phải huyết ngày thời điểm, đi bộ đến thế giới nhân loại đi dạo. Nhưng là hiện tại tới rồi bên này nhi, khoảng cách quá xa, hơn nữa có mặt khác yêu thú địa bàn cát, căn bản không thể tùy tiện đi lại. Căn bản không cần Lâm Hữu dò hỏi, Kim Ngọc bản thân chính là một cái miệng rộng, đặc biệt là uống lên như vậy một chút tiểu rượu, chỉnh há mồm liền không có giữ cửa nhi, trực tiếp đem nói cái gì đều nói ra. 380 chương 380 giết chóc thế giới 10. Chương 380 giết chóc thế giới 10. Lâm Hữu là thật sự từ trong miệng của hắn đã biết rất nhiều sự tình. Đặc biệt là nhân loại thế giới bên kia nhi sự tình, ở khoảng cách rừng rậm một khắc mặt không tính quá xa địa phương, có một nhân loại thành thị, bất quá ở cái kia trong thành thị nhân tu cũng không có bài xích yêu tu, cho nên cũng một ít yêu tu thường xuyên ở cái kia trong thành thị chuyển động. Đương nhiên, mau đến huyết ngày thời điểm, yêu tu liền sẽ bị thỉnh ra khỏi thành, bởi vì nhân tu thành thị sẽ trực tiếp đóng cửa, mọi người đều không chuẩn rời đi chính mình ra, phàm là rời đi, vậy không thể bảo đảm ngươi chết sống. Nhưng là yêu tu bên này nhi liền không được, đặc biệt là rừng rậm bên này nhi, huyết ngày chính là các yêu tu thai nạn ngày, đặc biệt là cao gia yêu thú, ai có thể sống sót, ai là có thể ở rừng rậm chiếm hữu một vị trí nhỏ, đương nhiên chiếm cứ cái gì vị trí, liền xem ngươi năng lực thế nào. Kim Ngọc cũng là ở trải qua vài lần tranh đấu lúc sau, bị xa lánh tới rồi nơi này khoảng cách nhân loại thành thị xa nhất địa phương, hắn thật sự quá buồn bực quá buồn bực. Kỳ thật hắn nguyên bản nghĩ, nếu có cơ hội nói, hắn tưởng ở nhân loại trong thành thị mua một đống nhà ở, bởi vì có một vị yêu tộc tiền bối chính là như vậy làm, có được phong ốc hắn ở huyết ngày liền sẽ không bị đuổi ra ngoài. Hơn nữa vị kia tiền bối đến bây giờ vẫn luôn đều an ổn ở tại cái kia trong thành thị, cho nên Kim Ngọc vẫn luôn nguyện vọng chính là ở thế giới nhân loại chiếm hữu một vị trí nhỏ, cho nên hắn cũng coi như là tương đối mà nói, đối nhân loại tu sĩ tương đối thân thiện yêu thú. Lâm Hữu từ say rượu Kim Ngọc trong miệng đã biết rất nhiều sự tình, cũng biết, nếu bọn họ không có thực lực ở huyết ngày trước trải qua rừng rầm nói, tốt nhất là trước co đầu rút cổ lên, chờ đến huyết ngày khi, nếu chiến đấu kịch liệt lên về sau, bọn họ vẫn là có thể từ trong một góc rời đi rừng rậm. Hơn nữa Lâm Hữu cũng biết, liền tính là này trong không khí có giết chóc hơi thở ảnh hưởng mọi người, nhưng là ở thế giới nhân loại cũng không giống yêu thú trong thế giới như vậy tàn bạo, bọn họ có gác cổng, huyết ngày cấm ra ngoài, phàm là bị phát hiện, liền có khả năng bị thủ vệ bắn chết. Hơn nữa càng quan trọng là Lâm Hữu từ Kim Ngọc trong miệng đã biết, Kim Ngọc đối nhân loại thế giới hướng tới, hắn có một cái ý tưởng nhi, có lẽ hắn có thể quải một đám yêu thú đi nhân loại thế giới đâu. Rốt cuộc đi, Kim Ngọc chính là nói, có hắn bộ dáng này ý tưởng hóa hình yêu thú không ở số ít. Mọi người đều có chút chán ghét đánh đánh giết giết, thậm chí tốt nhất nguyệt, có một vị cùng hắn có giống nhau ý tưởng đồng bạn liền chết ở huyết ngày, tin tức này càng là làm Kim Ngọc muốn thoát đi rừng rậm. Cho nên uống say rượu Kim Ngọc trừ bỏ rong dài ở ngoài, hắn còn khóc, rơi lệ đầy mặt, nhưng thật ra làm Lâm Hữu thực đồng tình hắn. Chờ thêm mấy cái canh giờ về sau, Kim Ngọc rượu tỉnh, lại cùng Lâm Hữu luận bàn một phen. Tuy rằng mới đi qua ngắn ngủn mấy cái canh giờ thời gian, nhưng là Lâm Hữu thật sự tăng lên rất nhiều, làm Kim Ngọc đối hắn ngốc là lau mắt mà nhìn. Theo thời gian trôi qua, huyết ngày khoảng cách càng ngày càng gần, Kim Ngọc cùng Lâm Hữu cũng từ từ quen thuộc lên, do đó cũng nhận thức Lý Tình. Lý Tình trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở Kim Ngọc địa bàn thu thập dự thảo, trong tình huống bình thường, đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, bất quá Kim Ngọc cũng không có quá để ý, rốt cuộc hắn đại bộ phận thời gian đều dùng để chỉ đạo Lâm Hữu chiến đấu. Hiện tại khoảng cách huyết ngày càng gần, Kim Ngọc thở dài lên, lại nói tiếp, mỗi đến huyết ngày, bọn họ này đó yêu tu không có một cái có thể thoát được quá huyết ngày xâm hại, lúc này đây không biết ai lại sẽ chết ở huyết ngày, có lẽ chính mình cũng là có khả năng. Lâm huynh đệ, ngươi vẫn là mang theo ngươi tức phụ rời đi nơi này đi, đi trước rừng rậm mảnh đất giáp danh, nơi đó yêu thú tuy rằng cũng sẽ bạo động, nhưng là chúng nó chiến lược nhược, sẽ không đối với các ngươi sinh ra quá lớn thương tổn, nhưng là này rừng rậm trung tâm đã có thể chưa chắc. Vậy còn ngươi? Lâm Hữu nhìn về phía Kim Ngọc. Kim Ngọc vây vây tay, ta là không có cách nào tránh được, vừa đến huyết ngày, liền ta chính mình đều sẽ kỹ lý trí, cho nên không cần phải xen vào ta. Có lẽ ta có biện pháp có thể cho Kim Huynh thoát khỏi loại này xâm hại. Trải qua thời gian dài như vậy nhận thức, Lâm Hữu cùng Kim Ngọc cũng thật sự xem như trở thành bạn tốt. Thật sự, Kim Ngọc mắt sáng rực lên, nếu có thể bảo trì thanh tỉnh nói. Có lẽ chúng ta thật sự có thể mượn dùng huyết ngày qua đi chiếm cứ tới gần nhân loại thành thị bên kia nhi rừng rậm. Lâm Hữu kỳ quái mà nhìn về phía Kim Ngọc, Kim Minh, ngươi không phải tưởng ở nhân loại thành thị chiếm cứ một vị trí nhỏ sao? Nếu ngươi vẫn luôn ở trong rừng rậm có địa bàn nói, ngươi sao có thể có đập nồi dìm thuyền quyết tâm? Không có quyết tâm nói, làm sao có thể ở nhân loại thành thị chiếm cứ một vị trí nhỏ? Kim Ngọc nghe được Lâm Hữu nói lúc sau, lâm vào trầm tư giữa, không sai nhi, chính mình liền tính là lại thường thường nhân loại thành thị. Cũng sẽ ở rừng rậm chiếm trước một cái địa bàn, thậm chí chính mình đoạt không đến tới gần nhân loại bên kia nhi địa bàn cũng không dám tiến đến nhân loại thành thị, đây là vì cái gì đâu. Còn không phải chính mình không có đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Kim Ngọc nắm chặt nắm tay, hảo, lần này ta và các ngươi cùng nhau đi, ta quyết định lần này nhất định phải ở nhân loại thế giới chiếm cứ một vị trí nhỏ. Lâm Hữu đưa cho Kim Ngọc một viên tinh lọc đan, Kim Ngọc dùng về sau, lập tức liền biết này đan dược mang đến chỗ tốt. Hảo huynh đệ. Lần này chúng ta có cơ hội thừa dịp huyết ngày lao ra rừng rậm đi. Kim Ngọc hưng phấn, hắn cảm giác được chính mình toàn thân bị tinh lọc hoàn toàn, hơn nữa chính mình chung quanh không khí đều là tươi mát, bộ dáng này còn sợ cái gì huyết ngày. Kim Ngọc nhìn về phía Lâm Hữu, đến nỗi rèn luyện sự tình, tới rồi thế giới nhân loại, bên kia nhi có lôi đài, qua huyết ngày lôi đài mỗi ngày đều sẽ khai, người đến lúc đó có thể chọn thích hợp chính mình đối thủ tới chiến đấu. Lâm Hữu nhìn về phía Kim Ngọc, lôi đài. Đối. Lôi đài là bãi ở đấu trường, nơi đó mỗi ngày đều là biển người tấp nập, tham gia tỉ thí người rất nhiều, đương nhiên mỗi cái giai đoạn tu vi đều có đơn độc lôi đài, ở nơi đó giống nhau cũng có thể gia tăng chính mình chiến đấu ý thức, cũng tương đương với rèn luyện. Kim Ngọc mở miệng giải thích. Lâm Hữu suy tư một chút, cái kiếp nhưng thật ra càng thích hợp bọn họ, rốt cuộc bọn họ khuyết thiếu chính là thật đánh thật chiến đấu. Tuy rằng nói ở trong rừng rậm cũng có thể làm được, nhưng là này đó yêu thú ở huyết ngày thời điểm. Tuyệt đối lâm sa mạc càng tàn khốc gấp trăm lần, đến lúc đó vô cùng có khả năng sẽ ngộ thương đến bọn họ. Lâm Hữu cùng Kim Ngọc làm quyết định, chờ đến huyết ngày thời điểm, bọn họ lặng lẽ xông ra rừng rậm đi, này trong rừng rậm ân ân đoán đoán về sau đều theo chân bọn họ không quan hệ. Kim Ngọc cũng là thật sự không nghĩ lại tại đây trong rừng rậm đãi đi xuống. Mà lúc này, đang ở làm thu thập Lý Tình gặp phiền toái, có một con hóa hình kỳ lang yêu đứng ở nàng phía trước. Tiểu nha đầu, ai làm ngươi ở chỗ này thu thập? Lang yêu dài quá một bộ hoa hoa công tử bộ dáng, còn cầm một phen cây quạt ở đàng kia phe phẩy, bày ra tự cho là thực tiêu sái bộ dáng. Lý Tình nhìn về phía người nam nhân này, là Kim Ngọc làm ta ở chỗ này thu thập. Lý Tình cũng không có lo lắng quá nhiều, trước mắt người này tuy rằng ngăn cản nàng, nhưng là đáy mắt cũng không có quá nhiều ác ý. Lang yêu nhẹ dương một chút mi, tiểu nha đầu lớn lên rất xinh đẹp, theo ra tạp dạng. Lý Tình lắc lắc đầu, ta đã có nam nhân, còn thỉnh các hạ đừng quấy rầy ta hái thuốc. Nói xong nàng liền tiếp tục bắt đầu hái thuốc, lang yêu có chút không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, cái này tiểu nha đầu, tu vi không cao lá gan nhưng thật ra không nhỏ, đây là ai cho nàng tự tin. Làm nàng thế nhưng đối chính mình đều không sợ gì cả. 381 chương 381 giết chóc thế giới 11. Chương 381 giết chóc thế giới 11. Kỳ thật lang yêu cũng không biết, Lý Tình như vậy có nắm chắc, hoàn toàn là bởi vì hắn trên người cũng không có mang theo bao lớn sát khí, ở cái này tràn ngập giết chóc trong thế giới. Chỉ cần trên người không có mang theo quá nhiều sát khí người, trong tình huống bình thường đều là thực thiện lương cái loại này. Lang yêu nào biết đâu rằng hắn là chính mình bán đứng chính mình, cho nên hắn quyết định tìm được Kim Ngọc muốn đoán giận một chút, hắn thu này nhân loại tiểu nha đầu là chuyện như thế nào, thế nhưng không sợ hắn. Lang yêu rời đi thời điểm, Lý Tình liền đầu đều không có nâng một chút. Lý Tình thu thập chính thải được với nghiện đâu, nơi nào lo lắng để ý tới này đó không biết cái gọi là gia hỏa. Nói nữa, Kim Ngọc chính là nói, nơi này là hắn địa bàn, không có người dám ở hắn địa bàn thượng lô mãng, cho nên an toàn vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng. Đường Lang yêu nhìn thấy Kim Ngọc thời điểm, Kim Ngọc đang ở cùng Lâm Hữu luận bàn, hiện tại Lâm Hữu đã có thể đè nặng Kim Ngọc chiến đấu, Kim Ngọc chính là vì hắn trưởng thành khiếp sợ không thôi. Kim Ngọc kỳ thật cũng là thực buồn bực, lúc này hắn lão Hữu Lang yêu đưa tới cửa nhi tới, lập tức vui vẻ, Lâm Hình, đây là ta lão Hữu Lang Phi, tới, ngươi cùng hắn luận bàn một chút. Lang Phi, điểm đến mới thôi nga. Lang Phi mắng một chút nha, nhân gia đều đè nặng ngươi đánh, ngươi còn làm ta điểm đến mới thôi này không phải làm chính mình bị đánh sao. Kim Ngọc cười hắc hắc, tận lực liền thành. Lâm Hữu cùng Lang Phi chiến đấu tới rồi cùng nhau, kỳ thật Lâm Hữu có thể đè nặng Kim Ngọc đánh, kỳ thật cũng là quen thuộc hắn kịch bản, mới vừa tiếp xúc Lang Phi, hắn còn có chút không hiểu biết, cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là ngang hàng, nhưng là đánh, Lang Phi cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Này nha càng đánh càng mạnh a, chẳng lẽ không nên càng đánh càng mệt sao? Nhưng là Lang Phi từ đối phương trên người căn bản không cảm giác được mệt. Lang Phi không khỏi mà may mắn, cũng may mắn là cùng đối phương luận bàn, mà không phải liều mạng, bằng không nói, phỏng chừng hắn vô cùng có khả năng sẽ ở trong tay đối phương bỏ mạng. Hai người chiến đấu đại khái gần một canh giờ, Lâm Hữu còn không có cảm thấy mệt thời điểm, Lang Phi đều đầu hàng. Xem đến Kim Ngọc kêu một cái nhạc a, Lang Phi, ngươi cũng quá yếu đi. Ta đều có thể kiên trì hai cái canh giờ đâu, ngươi tạp liền kiên trì như vậy đoạn thời gian đâu. Lang Phi bĩu môi, lần trước huyết ngày thương còn không có hảo, này huyết ngày lại muốn tới. Hắn thở dài một hơi, chỉ tiếc bọn họ ở huyết ngày thời điểm, căn bản không có biện pháp khống chế chính mình, bằng không nói, bọn họ mấy cái huynh đệ còn có thể tổ đội. Kim Ngọc đi tới Lang Phi trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, nếu có biện pháp rời đi, ngươi rời đi không? Lang Phi mở to hai mắt nhìn, rời đi. Ngươi nằm mơ. Vẫn là tưởng bị người hầm canh. Huyết ngày căn bản không có biện pháp khống chế chính mình, đi như thế nào. Kim Ngọc cười khẽ lên, ngươi tới gần ta, đều không có cái gì cảm giác sao. Lang Phi nhìn về phía Kim Ngọc, sau đó cẩn thận quan sát đến, mai cho đến đôi mắt chừng tới rồi lớn nhất, ngươi như thế nào làm được. Hắn hảo huynh đệ thế nhưng có thể đem giết chóc hơi thở che chắn đến nửa thước bên ngoài, đây là cái gì công phu. Lang Phi nhìn về phía Lâm Hữu, phát hiện Lâm Hữu cũng giống nhau, hắn mắt sáng rực lên. Ngươi là từ Lâm huynh nơi này được đến biện pháp đi. Kim Ngọc cười vỗ vỗ Lang Phi, không sai nhi, là Lâm huynh băng ta, chúng ta tính toán ở huyết ngày thời điểm, chạy ra rừng rậm, muốn gia nhập sao? Lang Phi kích động lên, sao có thể không gia nhập? Ta thật sự chịu đủ rồi loại này đánh giết giết nhật tử, Lâm huynh, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Xem Kim Ngọc cùng Lang Phi ở chung bộ dáng, Lâm Hữu biết cái này Lang Phi là có thể tin, vì thế hắn ném cho Lang Phi một viên đan dược. Lang Phi bắt được về sau trực tiếp nuốt đi xuống, sau đó hắn phát hiện chính mình cùng Kim Ngọc tình huống giống nhau, hơn nữa càng quan trọng là, trên người hắn thương bắt đầu chậm rãi biến hảo. Cái này là chữa thương dược. Lâm Hữu lại ném cho Lang Phi một lọ đan dược, này chữa thương dược, cái chai nhưng không ngừng một viên. Lang Phi ăn một viên, cảm giác được chính mình thân thể nhanh chóng biến hảo về sau, hắn luyến tiếc buông tay trong tay đan dược bình. Lâm Hình, cái kia hái thuốc nữ nhân là nhà ngươi người đi. Bằng không ta dùng ta lãnh địa bên kia nhi dược thảo cùng ngươi đổi này đó chữa thương dược đi. Ta bên kia nhi dược thảo so bên này nhi càng nhiều. Lại nói tiếp, Kim Ngọc ngẫu nhiên còn sẽ thu thập một ít dược thảo, mà hắn từ trước đến nay là lười đến xử lý. Kim Ngọc cười khẽ lên, Lâm Hình, làm tình tình đi hắn bên kia nhi thải một chút đi, hắn bên kia nhi dược thảo đều lạc chân. Ở đâu? Lý Tình lúc này đột nhiên xông ra, Kim Ngọc địa bàn bị nàng thu thập không sai biệt lắm. Lang Phi trực tiếp mang theo ba người đi hắn địa bàn cùng Kim Ngọc là dựa gần, chờ đến Lý Tình đi thu thập về sau, hắn nhìn về phía Kim Ngọc, Hồ Thanh mau không được. Cái gì? Kim Ngọc mở to hai mắt nhìn, Hồ Thanh chính là bọn họ hảo huynh đệ, cũng là hướng tới nhân loại thế giới một cái huynh đệ. Lang Phi nhìn về phía Lâm Hữu, Lâm Hình nơi đó có hay không trị liệu trọng thương đan dược? Ta sợ loại này chữa thương đan dược có chút không đủ a. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, kêu lên Tình Tình đi, làm nàng nhìn xem. Lâm Hữu đem Lý Tình thu thập chính vui vẻ, Lý Tình lại kêu trở về. Lâm Hữu cùng Lý Tình thuyết minh tình huống, muốn cho nàng hỗ trợ cho người ta nhìn xem thương. Lý Tình tự nhiên là đồng ý, nàng cũng biết nhà mình lão công đây là ở lung lạc nhân thủ đâu. Tuy rằng Lý Tình đi theo bọn họ rời đi, nhưng là nàng phái ra đi một đám tiểu con rối đang ở nỗ lực mà thu thập Lang Phi nơi này dược thảo. Nơi này dược thảo thật là quá nhiều quá nhiều. Lang Phi mang theo bọn họ tới rồi Hồ Thanh địa bàn. Hồ Thanh chính bò nằm ở một cái trong sơn động kéo dài hơi tàn, thậm chí liền hóa hình đều không thể duy trì. Hồ Thanh, chúng ta tìm người tới cứu ngươi, ngươi đừng phản kháng. Lang Phi nhìn nhà mình huynh đệ đang đứng ở mơ màng hồ đồ trạng thái, sợ hắn bạo khởi thương tới rồi Lý Tình, lập tức liền mở miệng dặn dò. Nghe được Lang Phi thanh âm, Hồ Thanh mơ mơ màng màng gật gật đầu, kỳ thật hắn lúc này có một loại cảm giác, hắn khả năng không sống nổi, huynh đệ tìm ai tới cũng không được việc. Lý Tình kiểm tra rồi một chút Hồ Thanh tình huống. Trước lấy ra tinh lọc đan tới tinh lọc một chút thân thể hắn, sau đó lại lấy ra đại hoàn đan, trực tiếp uy hắn hai viên, liền hắn loại tình huống này một viên đối hắn căn bản không có cái gì hiệu quả. Sau đó ngay sau đó chính là một đống chữa thương dược, Lý Tình trực tiếp uy Hồ Thanh một lọ. Hồ Thanh lúc này chính khó chịu mơ màng hồ đồ giữa đâu, đầu tiên là bị tinh lọc đan kích thích, toàn bộ thân thể đều như là bị gột rửa giống nhau. Muốn nói lên, hắn thương hảo không được, chính là bởi vì hắn thương quá nặng. Căn bản không có biện pháp chính mình chữa thương, chỉ là dựa vào thân thể chậm rãi khôi phục, nhưng là cái này khôi phục trong quá trình, hắn cũng vẫn luôn ở hấp thu chung quanh linh khí, này chung quanh linh khí cũng không phải là như vậy hảo hấp thu, này giết chóc hơi thở một hít vào trong thân thể, ngược lại càng là tăng thêm hắn sở chịu thương. Mà tinh lọc đan nháy mắt liền giải quyết loại tình huống này, hơn nữa hai viên đại hoàn đan, trực tiếp đem hắn tự tin cấp treo lên tới, sau đó chính là một đống chữa thương dược, này dược hiệu nhưng đều là thực tốt. Không đến nửa canh giờ bộ dáng, Hồ Thanh trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hắn cũng không có hóa hình, mà là trực tiếp cắn Lý Tình ngón tay một chút, ở Lý Tình không có phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã nhận chủ thành công. Lý Tình kinh ngạc, Lâm Hữu cũng kinh ngạc, Kim Ngọc cùng Lang Phi cũng kinh ngạc. Hồ Thanh ngươi! Hồ Thanh! Lão công, ta không có Lý Tình buồn bực, nhà bọn họ nam nhân chính là không cho phép nàng cùng nam nhân lập khế ước, liền tính là nhận chủ cũng không thành. Lâm Hữu một phen đem Lý Tình ôm tới rồi trong lòng ngực. Giải trừ khế ước. 382 chương 382 giết chóc thế giới 12. Chương 382 giết chóc thế giới 12. Giải trừ khế ước. Giải trừ khế ước. Kim Ngọc cùng Lang Phi trực tiếp nhảy lên, chuyện tốt như vậy, Lâm Hữu huynh đệ vì cái gì không đồng ý đâu? Lâm Hữu hừ lạnh một tiếng, ai làm ngươi nhận chủ, ta nữ nhân không cho phép cùng bất luận cái gì giống được nhận chủ. Trong không gian tiểu lang có chút không vui, nó cũng là giống được. Kim Ngọc cùng Lang Phi có chút làm không rõ. Lâm Hình, chỉ là nhận chủ, này đối với Tình Tình tới nói là chuyện tốt nhi a. Kim Ngọc lời này là mang theo dò hỏi ngữ khí. Kia cũng không được, hắn có thể cùng ta khế ước, nhưng là kiên quyết không thể cùng Tình Tình khế ước. Lâm Hữu chính là kiên quyết không đồng ý. Lúc này, Lý Tình dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Hồ Thanh, chỉ thấy Hồ Thanh đứng dậy, lắc mình biến hóa, thế nhưng biến thành một cái mỹ lệ nữ nhân. Này, Thanh Hình, ngươi không thể vì đón ý nói hùa chủ tử, liền nghịch chính mình giới tính đi. Kim Ngọc kinh ngạc mà nói một câu. Hồ Thanh không đúng, hẳn là Hồ Khanh, nàng nhẹ nhàng cười nói, ta vốn dĩ chính là giống cái, chẳng qua vì tránh cho không cần thiết phiền toái, ta ẩn tàng rồi chính mình giới tính. Lâm Hữu không ý kiến, Kim Ngọc cùng Lang Phi tắc nhìn nàng có chút vô cùng đau đớn mà nói, ngươi như thế nào liền nhận chủ đâu? Chúng ta không có cưỡng bách ngươi nhận chủ a. Ta chính mình nguyện ý a, làm một cái yêu thú, đặc biệt là một cái giống cái ở cái này trong rừng rậm dây rủa có chút quá mệt mỏi. nhưng là ta tới rồi nhân loại trong thành thị, cũng không có tìm được đối ta quá hiền lành nhân loại, chỉ tới gặp chủ nhân, ta đều gần chết, nàng còn như vậy ôn nhu đối đãi ta, thậm chí ta đều gần chết, nháy mắt đã bị nàng trị hết, ta không nhận nàng là chủ, còn chờ cái gì? Cái này kêu tiên hạ thủ vi cường. Hồ Khanh lý do chính là rất cường đại. Hơn nữa nàng nói cũng là sự thật, nàng xác đi qua nhân loại thành thị, muốn tìm một cái thiện lương người nhận chủ, nhưng là nơi này chính là giết chóc thế giới, nơi nào có cái gì quá thuần túy thiện lương người. Hơn nữa bằng vào nàng một người lực lượng, nàng căn bản không có biện pháp ở nhân loại trong thành thị dễ rủa sống sót, nhận chủ là nàng tốt nhất đường ra. Hơn nữa nàng bản thân chính là một cái giống cái, hiện tại gặp được đồng dạng cũng là giống cái chủ nhân nhà mình, còn có cái gì hảo do dự. Hồ Khanh lúc này nghiêng đầu xem mấy Lâm Hữu, cô ra hiện tại không phản đối đi. Lâm Hữu nhịn không được sờ sờ cái mũi, không phản đối. Nếu là giống cái, kia hắn liền không lời nào để nói. Kim Ngọc cùng Lang Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, kỳ thật Hồ Khanh gặp được vấn đề làm sao không phải bọn họ trong lòng nghĩ vấn đề, kỳ thật nguyên bản bọn họ cũng là tính toán nhận chủ, nhưng là căn bản không có gặp được có thể cho bọn họ tâm phục khẩu phục người. Hiện tại trước mặt vị kia còn không phải là sao. Nhưng là bọn họ hai người cùng Lâm Hữu xưng huynh gọi đệ, đã có chút ngượng ngùng lại há mồm nhận chủ. Hồ Khanh hiện tại vui vẻ, dù sao nàng đã nhận chủ, hơn nữa nàng cảm giác được chủ nhân nhà mình trên người có một cổ rất cường đại hơi thở, tuy rằng không biết kia cổ cường đại hơi thở là cái gì, nhưng là nàng biết nàng đây là ôm đến thô to chân. Hồ Khanh hảo, kế tiếp, Lý Tình, Lâm Hữu cùng Hồ Khanh lưu lại hái thuốc, Kim Ngọc cùng Lang bay đi nơi nơi chuyển động, bọn họ tưởng kéo một phen bọn họ bạn tốt, rốt cuộc cơ hội này khó được, chỉ có như vậy một lần, có thể nói là hơi túng lướt qua. Hồ Khanh phát động nàng lãnh địa tiểu yêu nhóm, một đám đều đi làm thu thập. Thời gian một chút đi qua, ở Lý Tình, Lâm Hữu, con rối cùng chúng yêu nỗ lực hạ, mặc kệ là lang đất lệ thuộc bản, vẫn là Hồ Khanh địa bàn dược thảo thượng niên đại đều bị bọn họ thu thập không còn. Huyết ngày cũng sắp đã đến, lúc này Kim Ngọc, Lang Phi mang theo hai cái bạn tốt đã trở lại, một cái kêu Hồ Bỏ, một cái kêu Ngưu Nguyên, bọn họ một cái là Hồ Yêu, một cái là Ngưu Yêu, hai vị này đều là xuất khiếu hậu kỳ tu vi. Bọn họ hai người cùng Kim Ngọc cùng Lang Phi quan hệ chính là thực tốt. Này bốn người trải qua thương lượng, bọn họ cảm thấy Lang Khanh biện pháp hảo, trực tiếp nhận chủ, bọn họ liền có thể đi theo chủ nhân ở các trong thành thị chuyển động, mà không phải bị đuổi. Phải biết rằng nhân tu những cái đó thành thị, thật nhiều đều không cho phép yêu tu tiến đến. Nhưng là ở có chủ nhân dưới tình huống, liền bất đồng, bọn họ liền có thể tiến đến. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Kim Ngọc cùng Lang Phi đã cùng Lâm Hữu đánh quá giao tế, đối với bọn họ tới nói. Người khác không tin, nhưng là bọn họ vẫn là tin tưởng Lâm Hữu. Lâm Hữu cũng không biết bọn họ hiện tại tâm tư, nếu lại tới nữa hai người, tự nhiên đem đan dược cũng cho bọn hắn dùng. Huyết ngày lập tức liền phải tới rồi, bọn họ đến lúc đó sẽ cùng nhau hành động, nhưng ngàn vạn không thể đến lúc đó rất dây xích. Hồ Bỏ cùng Như Nguyên cùng Lâm Hữu vừa tiếp xúc, liền cảm giác được người này tu không tồi, ít nhất không có bài xích bọn họ. Đến nỗi Lý Tình nói, không có một cái yêu thú bỏ được đối Lý Tình thái độ hỏng rồi, bọn họ chính là đều biết. Này đan dược đều là Lý Tình luyện chế ra tới. Hai vị này lãnh địa dược thảo cũng đều bị Lý Tình bay nhanh thu vào trong túi. Huyết ngày tới rồi, tuy rằng biết chính mình đám người sẽ không đã chịu ảnh hưởng, nhưng là huyết ngày bắt đầu lúc ban đầu, Lâm Hữu bọn họ vẫn là ở Ngưu Nguyên địa bàn, trốn đến biệt thự có các loại ẩn nấp trận pháp, không có yêu tu sẽ phát hiện bọn họ, liền tính là cấp bậc lại cao cũng không được, trừ bỏ trận pháp cao cấp bên ngoài, còn có chính là bởi vì huyết ngày gần nhất, những cái đó cao giai yêu tu cũng sẽ mất đi bản tính. Huyết ngày, này vẫn là Kim Ngọc bọn họ lần đầu tiên dùng bảng quan thân phận tới vây xem huyết ngày. Trong rừng rậm nơi nơi đều là cuồng bạo chạy loạn yêu thú, bọn họ còn thấy được những cái đó theo chân bọn họ cấp bậc không sai biệt lắm yêu tu cũng ở đàng kia phát cuồng. Kim Ngọc khỏe miệng run rẩy một chút, nói một câu, bộ dáng thật khó xem. Khó coi. Chúng ta phát cuồng thời điểm chưa chắc liền so chúng nó đẹp. Ngưu Nguyên mở miệng nói một câu. Rốt cuộc có thể dùng bảng quan thân phận tới xem, mà không phải tham dự trong đó. Hồ Bỏ lúc này nhìn về phía Lâm Hữu, Lâm Hình, ta có thể nhận ngươi là chủ sao? Lâm Hữu nghe được Hồ Bỏ nói, kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, vì cái gì, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tự do tự tại hảo sao? Hồ Bỏ thở dài một hơi, Lâm Hình, nhân phẩm của ngươi ta còn là tin tưởng, giống chúng ta này đó yêu tu ở nhân loại trong thành thị là không chịu bảo hộ, nếu có cường giả mạnh mẽ khế ước chúng ta cũng là vô lực phản kháng. Lâm Hình nhân phẩm ta tin tưởng. Ngươi có thể lấy ra như vậy chân quý bảo bối tới cùng chúng ta chia sẻ, không có con chúng ta, ngươi đối chúng ta khẳng khái thật là quá chân quý. Nhữ Nguyên cũng nhìn về phía Lâm Hữu, Hổ ca nói rất đúng, chúng ta không nghĩ cưỡng bách ngươi, cho nên hiện tại mới cùng ngươi nói, tả hữu cái này rừng rậm chúng ta là thật sự không nghĩ lại trở về. Trời biết có một ngày bọn họ có thể hay không cắn chết chính mình bạn tốt. Lâm Hữu nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra tươi cười, nếu các ngươi thật sự tưởng nhận chủ nói, ta tự nhiên sẽ không phản đối, ta sẽ không nô dịch các ngươi, bất quá thật sự gặp được nguy hiểm, đại gia đến cùng nhau nỗ lực. Đó là tự nhiên. Hồ Bỏ trên mặt lộ ra mỉm cười, Lâm Hữu đồng ý, bọn họ liền không cần khó xử. Rốt cuộc bọn họ làm không được giống Hồ Khanh như vậy mạnh mẽ nhận chủ. Thức mau, Kim Ngọc, Lang Phi, Hổ Bỏ cùng Ngưu Nguyên đều cùng Lâm Hữu nhận chủ. Tuy rằng nói bọn họ nhận chủ, nhưng là Lâm Hữu nói, bọn họ chi gian ở chung còn cùng huynh đệ giống nhau là được, rốt cuộc hắn cũng là đem này mấy người trở thành huynh đệ. 383 chương 383 giết chóc thế giới 13. Chương 383 giết chóc thế giới 13. Chẳng qua, bọn họ lên thuyền về sau, lại tưởng rời thuyền liền khó khăn. Rốt cuộc Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh trên người bí mật quá nhiều, cho nên chỉ cần nhận chủ, về sau phỏng trừng liền tính là đuổi đi bọn họ cũng không chịu đi rồi. Lúc này, bên ngoài đại chiến đã bắt đầu rồi, bọn họ đoàn người cũng chuẩn bị xuất phát. Bọn họ đã thương lượng hảo, một người mang theo thuần di, những người khác phòng ngự, bộ dáng này, cũng có cực đại trình độ bảo đảm bọn họ an toàn. Lần đầu tiên mang theo thuần di chính là Kim Ngọc mang theo mọi người thuần di đi ra ngoài. Này một cái chớp mắt Di liền trực tiếp tới rồi một vị cao gia yêu tu địa bàn thượng, bất quá hiện tại vị này đang ở chiến đấu giữa, cũng không có lo lắng bọn họ. Hơn nữa hiện tại vị kia thần trí đã hỗn loạn, phỏng trừng liền tính là chạy đến hắn trước mặt, hắn cũng không tất sẽ chú ý tới, rốt cuộc hắn hiện tại đang ở hai mắt đỏ lên chém giết một người. Các ngươi thấy được không có? Xa 7 đang ở cùng xa 9 đánh. Đúng vậy, đáng đánh thảm thiết ta, bọn họ rõ ràng cảm tình thực tốt. Bọn họ nếu có thần trí, khẳng định sẽ không. Nhưng là bọn họ hiện tại đã mất đi thần trí. Cũng không biết bọn họ cuối cùng ai sẽ bị thương ai. Ai biết được, mặc kệ bọn họ vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt. Kim Ngọc bọn họ đối xà 7 cùng xà 9 vẫn là có chút nhận thức, hai vị này chính là thân huynh đệ, cảm tình chính là xưa nay thứ tốt, nhưng là lại ở huyết ngày đánh tới cùng nhau. Lại còn có đánh đến như vậy hung mãnh, thực rõ ràng là hướng chết tấu A. May mắn chúng ta đứng ngoài cuộc, nếu chúng ta huynh đệ đánh tới cùng nhau Hổ Bỏ nhịn không được nói như vậy một câu. Nếu bọn họ đánh tới cùng nhau, hơn nữa vẫn là ngươi chết ta sống nói, đến cuối cùng mặc kệ là ai chết, bọn họ đều sẽ thương tâm thêm tự trách. Bọn họ nói chuyện thời điểm, xa 7 cùng xa 9 đều bắt đầu phóng đại chiêu nhi, Kim Ngọc chạy nhanh mang theo mọi người thuấn di rời đi hiện trường, phóng đại chiêu nhi, kia cũng không biết sẽ hư hao rừng rậm nhiều ít cây cối đâu. Oanh mà một tiếng, kịch liệt tiếng nổ mạnh, làm cho bọn họ này đó thuấn di rất xa người đều chấn kinh rồi. Kỳ thật nói là rất xa. Ở trong rừng rậm vẫn là có nhất định hạn chế, tỉ như bọn họ liền tính là thuấn di, cũng không có vượt qua quá nhiều, cần thiết đến ở trải qua mỗi một cái địa bàn rơi xuống đất. Bằng không nói, liền có khả năng sẽ tao siêu gia yêu thú công kích. Loại này yêu thú huyết ngày đánh nhau thời điểm, cũng không có nhìn thấy quá, nhưng là chỉ cần ai không tuân thủ quy củ, hắn liền sẽ nhảy ra tấu những cái đó không tuân thủ quy củ. Loại này quy củ làm người thực chứng đau, nhưng là lại là rừng rậm cần thiết thủ quy củ chí nhất. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, may mắn bọn họ không có ở rừng rậm nơi nơi thuấn di gì đó, bằng không bị đánh chính là bọn họ. Đây là tự bạo. Nay tiếng nổ mạnh thực rõ ràng là đến từ xà 7 cùng xà 9 nơi đó. Không giống tự bạo, đảo có chút như là đại chiêu cảm giác, bộ dáng này xem ra, bọn họ huynh đệ oán hận chất chứa rất sâu. Thật đúng là có cái này khả năng tính. Mà lúc này, chỉ nghe thình thịch, hai tiếng, hai điều thật lớn mãng xà rất tới rồi bọn họ trước mặt. Là đã hơi thở thoi thóp xà 7 cùng xà 9. Đây là Kim Ngọc nhịn không được nhìn về phía Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh. Lão đại, ta nhìn, đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Hổ Bỏ nhịn không được nói một câu, rốt cuộc như vậy rất tới rồi bọn họ trước mặt, mà bọn họ lão đại vừa lúc có thể cứu chữa bọn họ bản lĩnh. Mang đi bọn họ đi. Lúc này, có một cái giản mùa thanh âm nói như vậy một câu. Kim Ngọc bọn họ đôi mắt tức khắc trợn tròn, đây là trong rừng rậm tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão đồng thời cũng là xà tộc tộc trưởng. Kim Ngọc cấp Lâm Hữu giải thích vừa lật, Lâm Hữu biết chính mình đây là không có cách nào cự tuyệt. Hắn đi hướng hai điều mãng xà, nói thật hắn không muốn cùng loại đồ vật này khế ước, rốt cuộc nhà bọn họ tiểu yêu tinh chính là thực chán ghét loại đồ vật này. Bất quá, nếu cứu trị bọn họ, vẫn là trước khế ước một chút tương đối an toàn, hắn nhưng không nghĩ đương cái gì Đông Quách tiên sinh, cứu Bạch Nhã Lang, cho nên trước khế ước an toàn một chút. Lâm Hữu khế ước xà 7 xà 9 về sau. Lâm Hữu liền bắt đầu cứu trị, đầu tiên là tinh lọc đan, sau đó là đại hoàn đan cùng chữa thương đan, dùng dược bước đi liền cùng Lý Tình cứu trị Hồ Khanh là giống nhau, cho nên căn bản không cần Lý Tình liền thành. Thức mau, xa 7 cùng xa 9 thương đều hảo, hai tên giá hỏa cũng thanh tỉnh lại đây, bọn họ hai người đã phát hiện bọn họ đã khế ước nhận chủ sự tình, sau đó trực tiếp bái kiến Lâm Hữu, cũng chính là bọn họ chủ nhân, sau đó lại thấy được Kim Ngọc bọn họ mấy cái. Xa 7 cùng xa 9 từ Kim Ngọc bọn họ trong miệng biết hai người mới vừa tiến hành rồi liều chết chi chiến sau, huynh đệ hai cái trợn mắt há hốc mồm, hiện tại là huyết ngày. Đúng vậy, hiện tại đã là huyết ngày. Vì cái gì chúng ta hiện tại không có đã chịu ảnh hưởng? Xa 9 quét quét chung quanh. Các ngươi nhìn xem thân thể của mình chung quanh sẽ biết. Lang Phi lão thần khắp nơi mà nói. Xa 7 cùng xa 9 nhìn chính mình chung quanh tình huống, thực mau bọn họ phát hiện chính mình thân thể chung quanh giống như là ngăn cách không khí giống nhau. Đây là cái gì thủ đoạn, thế nhưng có thể cho giết chóc hơi thở ngăn cách ở bọn họ thân thể ở ngoài. Tinh Ngọc Đan, đây chính là phu nhân luyện chế ra tới. Kim Ngọc ý bảo xa 7 cùng xa 9 xem Lý Tỉnh. Xa 7 cùng xa 9 lập tức liền tới đây bái kiến Lý Tỉnh, mặc kệ là nhân loại tu sĩ cũng hảo, vẫn là yêu tu quỷ tu cũng hảo, bọn họ đối đại đàn sư thái độ đều là thực hữu hảo. Hơn nữa xa 7 cùng xa 9 cũng coi như là đã biết, bọn họ mệnh đều là vị này cứu, tự nhiên càng là đối Lý Tỉnh hữu hảo đến không được. Lúc này Lý Tỉnh làm chính mình con rối nhóm đang ở vội vàng thu thập nơi này dự thảo, đối với xa 7 cùng xa 9 thái độ, nàng vẫn là thực vừa lòng, cũng không uổng công dùng nàng dược tới cứu trị bọn họ một phen. Lý Tỉnh theo chân bọn họ chào hỏi qua, sau đó lại đưa cho bọn họ một người một lọ chữa thương đan dược, loại này đan dược, Kim Ngọc bọn họ mấy cái trong tay đều có. Xa 7 cùng xa 9 kêu một cái kích động. Đan dược, đặc biệt là chữa thương dược là bọn họ này đó yêu tu nhất yêu cầu đồ vật, nhưng là nếu bọn họ tưởng mua đan dược nói, cần thiết được đến nhân loại thành thị, hơn nữa đối với bọn họ tới nói linh thạch thật sự rất khó kiếm. Hiện tại bọn họ lại nhiều hai cái giúp đỡ, đoàn người hiện tại rời đi y tứ đảo cũng không thế nào nóng nảy. Đặc biệt là Lâm Hữu nhìn đến nhà mình tiểu yêu tinh ở đàng kia thu thập chính vui vẻ đâu, càng là luyến tiếc liền dễ dàng như vậy rời đi. Đoàn người hiện tại bắt đầu thương lượng còn có thể lại thu phục nhiều ít yêu tu. Ở xa 7 cùng xa 9 đề nghị hạ, bọn họ đoàn người lặng lẽ ẩn nút tới rồi Ưng Lâm địa bàn, phải biết rằng Ưng Lâm địa bàn tiểu yêu thú cũng tương đối nhiều, cơ hồ toàn bộ đều là loài chim bay nhất tộc, bất quá hiện tại đã lâm vào đến hỗn loạn chúng nó, toàn bộ phi ở không trung chiến đấu. Xa 7 cùng xa 9 thấy như vậy một màn khỏe miệng đều run rẩy, đây chính là tiêu chuẩn giết hại lẫn nhau, giống như bọn họ hai cái vừa rồi cũng đã tiến hành quá một hồi. Tuy rằng đều là loài chim bay nhất tộc, tuy rằng đều là nhất tộc, nhưng là chúng nó ở huyết ngày sau, lẫn nhau không lưu tình. Một đám đều là tại tiến hành liều chết chém giết. Thỉnh thoảng có loài chim bay từ không trung rơi xuống, hơn nữa một đám rơi xuống trên mặt đất còn ở dãy rùa, chúng nó cũng chưa chết, còn ở kéo dài hơi tàn. Chủ nhân, muốn hay không cứu? Kim Ngọc nhìn này đó tiểu yêu thú kỳ thật là có chút đau lòng, lại như thế nào mà cũng là kết đan kỳ trở lên yêu thú, tu luyện không dễ à. 384 chương 384 giết chóc thế giới 14. Chương 384 giết chóc thế giới 14. Lâm Hữu Tắc nhìn về phía Lý Tỉnh, bảo bối, muốn cứu sao? Lý Tỉnh nhìn trước mắt một màn, kỳ thật cũng cảm thấy rất đau lòng, lớn như vậy không dễ dàng à, lộng chết đều, cố tình thịt đều không thể ăn, tuy rằng yêu đan hữu dụng, nhưng là bọn họ đã góp nhặt không ít yêu đan. Hơn nữa này đó toàn bộ đều là phi hành yêu thú, Lý Tỉnh thật sự tưởng cho chính mình thân bằng cũng may lộng một ít phi hành yêu thú đương tọa kỵ. Đem chúng nó đóng gói thu hồi tới, có thể cho Hoa Hoa đưa đến bí cảnh nơi đó. Lý Tỉnh chớp mắt to nhìn về phía Lâm Hữu. Hảo! Biện pháp này hảo! Lâm Hữu mắt sáng rực lên, bí cảnh mặc kệ là bọn họ thân nhân cũng hảo, vẫn là bọn họ thuộc hạ cũng hảo, thêm lên hơn ngàn người đâu, những người này bọn họ tổng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đi. Kết quả là, Lâm Hữu lập tức liền liên hệ Hoa Hoa, chờ Hoa Hoa bay ra tới thời điểm, Kim Ngọc bọn họ nhìn về phía Hoa Hoa thời điểm, đều lộ ra thần kỳ biểu tình. Bởi vì Hoa Hoa trên người hơi thở thật sự quá dễ ngửi. Cái loại cảm giác này làm cho bọn họ mấy cái có chút vui vẻ thoải mái. Nghe được Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh tính toán, Hoa Hoa mắt sáng rực lên, bộ dáng này, chúng ta liền có thể làm ra tới một cái phi hành đại quân. Lâm Hữu thủ hạ cũng ra tới hai vị, thực mong bọn họ đem kết đan kỳ trở lên loài chim bay toàn bộ đều cứu hộ ra tới. Sau đó toàn bộ uy quá bọn họ tinh lọc thủy về sau, liền đưa hướng bí cảnh, đến nỗi chữa thương đan dược, vẫn là chờ mọi người nhận chủ về sau, từ chúng nó chủ nhân tới thi ân đi. Đến nỗi tinh lọc thủy, kỳ thật cũng chính là tinh lọc đan dung thành thủy về sau sản vật, rốt cuộc uy tinh lọc đan nói, Lý Tỉnh nơi này cũng không có nhiều như vậy, hơn nữa bọn người kia toàn bộ đem rời đi giết chóc thế giới, sở lấy liền tính hoa uy tinh lọc đan, kia cũng là lãng phí, không cần phải, cho nên Lý Tỉnh làm ra tinh lọc thủy. Theo một đám loài chim bay yêu thú bị tiễn đi, trên bầu trời loài chim bay càng ngày càng ít, hơn nữa chậm rãi cũng tinh xuống dưới, bất quá Kim Ngọc bọn họ quan sát qua. Ưng Lâm cũng không ở hắn lãnh địa, không biết chạy tới chỗ nào chiến đấu. Lý Tình ngồi đến một chỗ, việc đầu tiên chính là thu thập, Hoa Hoa cùng Quy Chân Nhân cho nàng chuẩn bị rất nhiều thu thập tiểu con rối, toàn bộ đều là nho nhỏ thân thể, nhưng là tốc độ mà là bay nhanh, này cũng thật chính là phương tiện Lý Tình. Ưng Lâm không ở, tiểu yêu thú toàn bộ đều giết hại lẫn nhau một cái hoàn toàn, thật là quá bi thôi. Đoàn người quan sát một phen, cũng không có phát hiện Ưng Lâm rốt cuộc đi đâu vậy, vốn dĩ Lâm Hữu cũng muốn nhận phục một cái phi hành tọa kỵ, nhưng là hiện tại chỉ có từ bỏ. Bất quá Kim Ngọc nhớ tới bên cạnh Nhi một cái lãnh địa, đó là Hạc tộc lãnh địa, vị kia Hạc tộc yêu tu chính là một vị giống cái yêu tu. Giống cái yêu tu không phải vừa lúc thích hợp bọn họ phu nhân sao? Rốt cuộc đi, chủ nhân nhà mình máu ghen quá lớn, căn bản không vui phu nhân khế ước giống được yêu thú. Cứ như vậy tử, đoàn người hướng tới Hạc tộc lãnh địa đi, bất quá bọn họ còn không có đi một trước mặt, liền nghe được nơi đó phát ra chiến đấu tiếng vang. Không phải là Ưng Lâm cùng Hạc Vân chiến đấu đi? Không thể nào. Ưng Lâm không phải từ trước đến nay lấy Hạc Vân ca ca tự cho mình là sao? Sa 7 cùng Sa 9 không phải hảo huynh đệ sao? Nhưng là phát cuồng thời điểm, ai còn có thể nhận ra đối phương tới? Hổ bỏ bĩu môi, này không phải hiện thực ví dụ ở chỗ này trình. Mọi người đều nhìn về phía Sa 7 cùng Sa 9, hai tên gia hỏa kia kêu một cái buồn bực, bọn họ hai cái hiện tại thành ngược lại giáo tải, đúng không? Bất quá nghĩ đến phía trước chiến đấu Ưng Lâm cùng Hạc Vân, bọn họ hai cái trong lòng đột nhiên cảm thấy thoải mái một chút. Có đồng bệnh tương liên, đúng không? Vài người về phía trước đi thời điểm, chỉ thấy một bóng hình bị đánh bay ra tới, bọn họ phát hiện là Ưng Lâm thân ảnh, hắn hiện tại chật vật nằm trên mặt đất, thần chí giống như còn tại tuyến. Muội muội, ta là Lâm ca a. Sa 7 đã chạy tới hắn trước mặt, Ưng Lâm, ngươi không có việc gì đi. Tuy rằng bản thể thượng bọn họ là thiên địch, nhưng là liền nhau nhiều năm như vậy, kỳ thật đã có chút như là lão hữu giống nhau tồn tại. Sa 7, ngươi thế nhưng có thể bảo trì thanh tỉnh. Không dễ dàng a. Ưng Lâm hơi thở có chút nhược. Lâm Hữu đi tới trước mặt, trực tiếp uy Ưng Lâm một viên chữa thương đan dược. Ưng Lâm thực mau liền cảm thấy chính mình thương hảo hơn phân nửa, lập tức liền ngồi đứng dậy, nhìn về phía Lâm Hữu, cảm ơn ngươi. Lúc này, Kim Ngọc bọn họ tễ lại đây, bọn họ đến khuyên Ưng Lâm nhận chủ a. Ở mấy cái gia hỏa du thuyết hạ, Ưng Lâm nhận chủ, hơn nữa hắn còn hướng Lâm Hữu thảo một quả tinh lọc đan dùng đi xuống, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Rốt cuộc không cần lại dùng chúng ta trong tộc bí pháp, kia đổ vật tiêu hao chính là ta thọ nguyên. Phải biết rằng Ưng Lâm bảo trì thanh tỉnh dùng chính là bọn họ Ưng tộc một loại bí pháp, cái loại này bí pháp có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng là lại tiêu hao thọ nguyên, tuy rằng tiêu hao thọ nguyên không nhiều lắm, nhưng là tích lũy xuống dưới, tiêu hao cũng thật chính là không ít. Ưng Lâm thực mau liền nhảy đi ra ngoài, không một lát sau, hắn đem ở vào ngất trạng thái Hạc Vân sách ra tới, sau đó phóng tới Lý Tình trước mặt, Lý Tình cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp cùng Hạc Vân khế ước, sau đó mới cứu tỉnh nàng. Hạc Vân biến thành một cái mỹ lệ nữ tu sĩ, đối với Ưng Lâm thế nàng làm quyết định, nàng cũng không có sinh khí, rốt cuộc hiện tại nàng có thể thời thời khắc khắc đều bảo trì thanh tỉnh, đây đúng là nàng muốn kết quả, liền tính là bị khế ước lại như thế nào, rốt cuộc thật nhiều yêu thú liền tính là bị khế ước, cũng không có cách nào giải quyết huyết ngày cuồng hóa vấn đề. Thậm chí có hảo chút đã nhận chủ yêu tu đều là ở huyết ngày phát cuồng, mà bị chính mình chủ nhân cường giết. Loại tình huống này quá thường thấy, bằng không đại bộ phận yêu thú không muốn nhận chủ, chính là bởi vì bọn họ sinh mệnh căn bản không có bảo đảm, hiện tại có bảo đảm, hơn nữa thực rõ ràng Hạc Vân cảm giác được nhà mình chủ nhân là một vị đan tu, nàng thực vui vẻ, cũng rất vui lòng. Có thể phụ thuộc vào một vị đan tu, là mỗi cái yêu tu đều hướng tới. Lý Tình đối Hạc Vân thực khoan dung, rốt cuộc nhà mình trong không gian còn có một vị Hạc tiên từ đâu, tuy rằng giữa hai bên cũng không có cái gì liên hệ, nhưng là tốt xấu các nàng là cùng tộc. Tiểu con rối nhóm thực nỗ lực, đem Ưng Lâm lãnh địa dược thảo nhặt xong rồi về sau, lại chạy tới Hạc Vân lãnh địa, cũng may mắn Hạc Vân không thích chính mình lãnh địa có quá nhiều tiểu yêu thú, chúng nó nhưng thật ra tỉnh không ít chuyện này. Rốt cuộc đi, ở có tử vong yêu thú dưới tình huống, chúng nó vẫn là sẽ nhặt yêu đan. Đoàn người lại tạm thời dừng lại xuống dưới, căn cứ mọi người nghiên cứu, kế tiếp bọn người kia, không có một cái là dễ đối phó, liền tính là chủ nhân mạnh mẽ khế ước, những cái đó ra hỏa cũng có khả năng sẽ tiến hành phản giết. Cho nên bọn họ cũng không kiến nghị Lâm Hữu đi thu phục bọn họ. Hơn nữa kế tiếp liền tiến vào đến rừng rậm mảnh đất trung tâm, bọn họ cần thiết phải cẩn thận, bởi vì nơi này thật sự có rất cường đại yêu thú, đối phương có thể không có bảo trì thanh tỉnh bọn họ không biết, cho nên bọn họ cần thiết phải cẩn thận một chút mới thành. Lý Tình cũng đã đem chính mình tiểu con rối đều thu trở về, bất quá nàng chính mình thì tại nhìn đến dược thảo thời điểm, vẫn là sẽ thu thập một ít. Hạc Vân có chút kỳ quái, chủ nhân, nơi này dược thảo đều đựng giết chóc hơi thở, có thể sử dụng sao? Lý Tình cười khẽ một tiếng nói, có tinh lọc đan a, luyện đan thời điểm, đem tinh lọc thủy ném vào đi một ít, liền có thể tinh lọc này đó dược thảo sát khí, rất đơn giản. Hạc Vân hiện tại chỉ có một cái ý tưởng, kia tinh lọc đan tác dụng cũng thật cường đại. 385 chương 385 giết chóc thế giới 15. Chương 385 giết chóc thế giới 15. Lý Tình quyết định, chờ yên ổn xuống dưới, nàng liền nhiều hơn luyện chế một ít tinh lọc đan. Hiện tại Hoa Hoa cũng vẫn luôn ở trong không gian nhiều hơn gieo trồng luyện chế tinh lọc đan dược thảo, cho nên không cần lo lắng dược thảo không đủ dùng, liền xem nàng chính mình có hay không thời gian. Hạc Vân lãnh địa qua đi, chính là thử bảo lãnh địa, lại nói tiếp, thử bảo cũng chính là tầm bảo chuột, kỳ thật chủ nhân nếu có thể thu phục nó nói, tận lực thu phục, chỉ là người này ưng lâm như mày. Hắn thế nào? Lý Tình tò mò mà dò hỏi. Hắn háo sắc, mặc kệ nam sắc nữ sắc hắn đều hảo. Hạc Vân cấp ra đáp án. Nàng thường xuyên gặp gia hỏa kia quấy rầy, nếu không phải có Ưng Lâm che chở nàng, phỏng chừng gia hỏa kia sớm cũng đã đắc thủ đi. Ta cũng nghe nói qua, gia hỏa kia bản tính cũng không phải thực hảo, nhưng là hắn tác dụng đại a, thu phục hắn, chủ nhân chẳng khác nào nhiều một cái bảo khố. Sa Chín cũng cảm thấy người này thu phục tương đối hảo, có lẽ hắn cùng ca ca động thủ tương đối mau một chút, rốt cuộc bọn họ cũng coi như là thử bảo thiên địch. Không thể không nói Ưng Lâm tuyển vị trí này thật sự không tồi, tả hữu hàng xóm đều là hắn thiên địch. Nghe nói hắn sở dĩ như vậy tuyển là bởi vì, hắn sợ huyết ngày thời điểm, giết đến chính mình không nghĩ giết người. Rốt cuộc Ưng Lâm là có thể bảo trì tùy thời thanh tỉnh. Đoàn người chạy tới thử bảo lãnh địa, lúc này thử bảo cũng không có ở chiến đấu, mà là ở nó huyệt động, mãn động loạn nhảy, chỉ thấy hắn vơ vét bảo bối tùy ý có thể thấy được. Nha, ta thấy được, cái kia là ta bắt được đồ vật, ta nói như thế nào tìm không thấy. Hạc Vân đã nhằm phía một cái bảo vật, đó là nàng, rốt cuộc là khi nào bị thử bảo trộm đi. Ai nha, kia không phải ta từ nhân loại thế giới mua trở về đao sao? Ta như thế nào tìm không thấy, khi nào rơi xuống thử bảo trong tay. Kim Ngọc chấn kinh rồi, hắn không nhớ rõ chính mình cùng thử bảo đánh quá cái gì đối mặt ta. Sau đó Lâm Hữu cùng Lý Tình liền đứng ở chỗ đó, nhìn Kim Ngọc bọn họ mấy cái đều phân biệt tìm được rồi chính mình lúc trước bắt được bảo vật, nhưng là vì cái gì đều rơi xuống thử bảo trong tay, không nên à. Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái này thử bảo cũng thật chính là một cái đại bảo bối a. Lâm Hữu lúc này lấy ra một viên cao giai linh bảo cầm trong tay, này cao giai linh bảo một lấy ra tới, vị kia đang đứng ở hỗn loạn giữa thử bảo chạy tới, hắn là hướng về phía linh bảo tới, thậm chí đều không có xem Lâm Hữu bọn họ này đàn nhiều ra tới người. Thử bảo hiện tại là bản thể trạng thái, cũng chính là một con lão thử bộ dáng, hắn hiện tại ở vào hỗn loạn trạng thái, cũng may hắn cũng không có đả thương người dấu hiệu, mà là đem cầm linh bảo Lâm Hữu trở thành gỗ. Trực tiếp bỏ lên trên đi, đem Lâm Hữu trong tay linh bảo ôm tới rồi trong lòng ngực, sau đó trực tiếp lăn đến trên mặt đất. Mọi người nhìn hắn hành động đều sợ ngây người. Đây là luyến vật phích. Lý Tình mở miệng nói một câu. Lâm Hữu khẽ cười nói, không phải, đây là tham tài. Cái này vật nhỏ chính là tham tài, xem hắn hiện tại tham tài bộ dáng là có thể đã biết. Thử bảo chính là này Đức Hưng, ai có bảo bối cũng không thể gạt được hắn đôi mắt, trong tình huống bình thường, trong rừng rậm bảo bối chỉ cần tìm không thấy. Tìm hắn là được. Ưng Lâm cười khẽ nói, cho nên hắn mặc kệ là được đến cái gì bảo bối, hắn đều sẽ không cố tình đi che giấu, dù sao ném trực tiếp tới tìm thử bảo là được rồi. Hạc Vân lúc này mở miệng nói, đừng nhìn hắn đã là hợp hưu lúc đầu tu vi, nhưng là hắn chưa bao giờ sẽ thương tổn bất luận kẻ nào hoặc yêu thú, liền tính là ở huyết ngày, hắn cũng chỉ là ở chính mình địa bàn loạn nhảy mà thôi. Mọi người nhìn đến thử bảo ôm kia linh bảo đã lâm vào tới rồi trầm mê giữa, nhịn không được vui vẻ. Giống như hắn đối tân được đến bảo vật có một loại chấp niệm. Hiện tại làm hắn thanh tỉnh sao? Ưng Lâm nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu gật gật đầu, thực mau Ưng Lâm đứng ở thử bảo trước mặt, không một lát sau, thử bảo thanh tỉnh lên, chung quanh đã không có cuồng bạo ước số, hắn tự nhiên thanh tỉnh, lúc này hắn thấy được trước mắt một đám người, sau đó bị dọa đến một cú sốc, trực tiếp trốn đến Ưng Lâm phía sau. Rốt cuộc tương đối mà nói, hắn cùng Ưng Lâm vẫn là rất quen thuộc. Nhìn đến hắn hành động, mọi người trên mặt lộ ra tươi cười, người này Ưng Lâm xoay người nhìn về phía thử bảo, có nghĩ vĩnh viễn thanh tỉnh. Thử bảo nhìn về phía mọi người, hắn phát hiện bọn họ thân thể chung quanh kia một tầng cách ly mang, có thể sao? Các ngươi đây là như thế nào làm cho? Nhận chủ liền có thể. Ưng Lâm đứng ở Lâm Hữu trước mặt, hiện tại vị này chính là chúng ta chủ nhân, ngươi trong tay linh bảo chính là từ chủ nhân trong tay đoạn. Thử bảo sợ tới mức một run run, tuy rằng hắn tu vi là hợp thể sơ kỳ, tỉ trọng người cao, nhưng là hắn lại nhát gan không được. Nhận chủ đi. Chủ nhân trong tay bảo bối nhưng không ngừng này đó. Hạc Vân mở miệng nói một câu. Thử bảo mắt sáng rực lên, Hạc Vân cũng nhận chủ sao. Hạc Vân chớp chớp mắt, không sai nhi a. chẳng qua sẽ không theo các ngươi nhận đồng một cái chủ nhân thôi. Thử Bảo lập tức liền đồng ý, hắn chính là thực thích Hạc Vân. Thử Bảo nhận chủ về sau phải tới rồi một quả tinh lọc đan, ăn tinh lọc đan lại được đến một lọ cao dài chữa thương đan, lần này nhi, hắn nhưng cấp nhạc hỏng rồi. Tương đối với khác Linh Bảo tới nói, hắn càng thích này đó linh đan linh dược gì đó, này đó đều có thể ăn đến trong miệng của hắn. Kỳ thật lại nói tiếp, Lý Tình còn luyện chế một đám nuôi linh hoàn, cũng không biết này đó cao giai yêu thú thích không thích. Lại nói tiếp, Tiểu Lang cùng Hắc Báo hiện tại vẫn là thực thích, hơn nữa bọn họ đem nuôi linh hoàn trở thành ăn vặt. Thử Bảo hiện tại đã hóa hình thành nhân, chẳng qua cái đầu có chút tiểu, hắn cầm dược bình, lấy ra một viên chữa thương đan, này dược hương, làm hắn muốn ăn, nhưng là cố tình hắn không có bị thương, vậy phải làm sao bây giờ? Đây chính là thật sự làm khó trụ hắn. Lý Tình cười cười, sau đó đưa cho hắn một lọ nuôi linh hoàn, cái này có thể đương đường đầu ăn. Chủ yếu là nàng luyện chế thời điểm, thả một ít đồ vật, có bất đồng khẩu vị, hơn nữa hương vị thật sự thực không tồi, đây cũng là Tiểu Lang phản ứng cho nàng. Thử Bảo được đến nuôi linh hoàn lập tức liền ném tới rồi trong miệng, lần này nhi hắn đều kích động mau rơi lệ, ăn ngon thật, ăn quá ngon. Kỳ thật lại nói tiếp, so sánh bảo bối mà nói, hắn càng thích ăn. Kim Ngọc bọn họ nghe thấy được nuôi linh hoàn mùi hương nhi, đều mắt trông mong nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, sau đó một người cho bọn họ một lọ, Kim Ngọc bọn họ lập tức liền gấp không chờ nổi lấy ra tới ăn, thật sự ăn rất ngon ai. Nhìn đến bọn họ đều thích, Lý Tình vui vẻ, thật nhiều loại khẩu vị, các ngươi có thể đem chính mình thích khẩu vị phản ứng cho ta. Mọi người mắt sáng rực lên, đặc biệt là Thử Bảo trực tiếp mở miệng nói, ta cái gì khẩu vị đều thích, đều tưởng nếm thử một chút. Kim Ngọc bọn họ cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, bọn họ đều tưởng nếm thử một chút. Một đám bay thẳng đến Lý Tình vươn tay, bọn họ muốn càng nhiều nuôi linh hoàn, rốt cuộc đi, này đối với bọn họ tới nói, là một loại mới mẻ thể nghiệm, hơn nữa chính yếu chính là khẩu vị thực không tồi, cũng vừa lúc là thích hợp bọn họ ăn. Lý Tình đem các loại khẩu vị đều cắt cho bọn họ một lọ, làm cho bọn họ chính mình đi nhấm nháp, dù sao không thích nói, chính bọn họ cũng có thể lén trao đổi, dù sao nàng là sẽ không ngăn bọn họ. Thử Bảo vừa ăn nuôi linh hoàn biên thu thập chính mình bảo bối, hắn phát hiện thiếu không ít đồ vật, sau đó lại nhìn thiếu kia mấy thứ đồ vật chủ nhân giống như đều ở, hắn không dám nhiều lên tiếng nhi, vẫn là giả ngu đi. 386 chương 386 giết chóc thế giới 16. Chương 386 giết chóc thế giới 16. Làm một cái đủ tư cách đoạt bảo giả, đối với bảo vật chủ nhân, từ trước đến nay nhận được thực thanh, rốt cuộc nhận không do nói, tùy tiện lấy ra tới sử dụng, đó chính là ở tìm chết. Thử Bảo chính là bộ dáng này, hắn đôi chính mình bắt được này đó bảo vật chủ nhân chính là rất quen thuộc, cho nên nhìn đến chính mình thiếu rất nhiều bảo vật, hơn nữa này đó bảo vật chủ nhân cũng ở, chính hắn cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Bất quá hắn thu xong chính mình bảo bối, trực tiếp cầm một cái túi chữ vật hiến vật quý dường như, đem túi chữ vật giao cho Lý Tình. Sau đó Lý Tình phát hiện, cái này túi chữ vật thế nhưng tất cả đều là vạn năm trở lên dược thảo, Thử Bảo, ngươi quá lợi hại. Thử Bảo ngạo kêu hít hít cái mũi. Tuy rằng hắn sẽ không luyện đan, cũng không thế nào nhận biết dược thảo, nhưng là hắn đối với thượng vạn năm linh thực chính là vừa nghe là có thể đoán được, cho nên này đó thượng vạn năm linh thực toàn bộ bị hắn góp nhặt lên, trang tới rồi hộp. Này đó linh thực hắn không dám tùy tiện dùng ăn, rốt cuộc có chút không phải hắn có thể ăn, hắn sợ có độc. Lý Tình cười tủm tỉm nhìn tràn đầy một túi chữ vật cao giai linh thực, kia kêu một cái vui vẻ a, này tiến Thử Bảo do dự một chút nhi, lại cho Lý Tình một đống túi chữ vật. Nơi này tất cả đều là 5.000 năm trở lên, cũng không biết hữu dụng vô dụng. Rốt cuộc đi, nơi này linh thực bị giết lục hơi thở ô nhiễm, niên hạn càng dài càng thuần tịnh, nhưng là này đó 5.000 năm, liền không được, có chút linh thực thượng sát khí quá nặng. Hữu dụng, luyện đan thời điểm, phóng một chút tinh lọc thủy liền đều giải quyết. Lý Tình cười khẽ nói, tinh lọc đan tác dụng chính là rất cường đại, tinh lọc đan hòa tan thành thủy nói, tác dụng càng là cường đại. Thử Bảo mắt sáng rực lên, kia tinh lọc đan hiệu quả như vậy cường đại. Có phải hay không đại biểu cho, liền tính là tới rồi nhân loại thành thị, cũng có thể bán rất nhiều linh thạch. Vừa nghe đến linh thạch, Kim Ngọc bọn họ đôi mắt đều biến sáng. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, các ngươi thực thiếu linh thạch sao? Lang Phi bĩu môi, phu nhân, chúng ta là yêu thú, cũng sẽ không tìm quặng, cho nên không có linh thạch là thực bình thường sự tình. Nhân loại thành thị bên kia nhi mặc kệ mua cái gì đồ vật đều yêu cầu linh thạch, chúng ta muốn đi bên kia nhi mua đồ vật đều rất khó. Hùng chi là tưởng ở đàng kia mua phòng ở. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu cười khẽ một chút, sau đó một người ném cho bọn họ một cái túi chữ vật, này trong túi có 100 vạn hạ phẩm linh thạch, 1 vạn trung phẩm linh thạch, 1.000 thượng phẩm linh thạch, cũng đủ các ngươi đi trong thành thị mua sắm đi. Chúng yêu đôi mắt tức khắc trợn tròn, đặc biệt là Thử Bảo trực tiếp lấy ra một viên linh thạch, sau đó răng rắc cắn ăn. linh thạch đối với bọn họ tới nói, cũng là bổ sung năng lượng bảo bối, bọn họ được đến thật sự không dễ dàng. Không nghĩ tới chủ nhân thế nhưng liền thượng phẩm linh thạch đều cho bọn hắn, bọn họ thật sự quá cảm động. Hồ Khanh cùng Hạc Vân hai người không chỉ có được đến Lâm Hữu chia các nàng túi chữ vật, Lý Tình còn một người tặng các nàng một cái túi chữ vật, sau đó các nàng phát hiện chủ nhân nhà mình đưa các nàng túi chữ vật, còn có xinh đẹp quần áo, đến nỗi linh thạch đan dược gì đó liền không nói, các nàng thích chính là xinh đẹp quần áo cùng các loại vật phẩm trang sức, lần này tử liền hoảng hoa các nàng mắt. Muốn nói lên, các nàng cũng từng đi qua nhân loại thành thị, nơi đó các cửa hàng đồ vật, các nàng đều thích, nhưng là lại không có linh thạch mua sắm. Hiện tại các nàng không chỉ có linh thạch, hơn nữa trong tay cũng có so với kia chút cửa hàng càng xinh đẹp quần áo, các nàng cảm thấy những cái đó cửa hàng bán đồ vật có phải hay không có chút quá bình thường. Các ngươi thích quần áo nói, chờ cái gì thời điểm trở về chúng ta đại bản doanh, chính mình có thể đi nhà chúng ta trong tiệm tuyển mua, nơi đó quần áo chính là cả cái đại lục nhất thời thượng xinh đẹp quần áo. Lý Tình nhìn các nàng một kiện quần áo lấy ra tới thưởng thức, nhịn không được mở miệng nói một câu. Hồ Khanh cùng Hạc Vân đôi mắt trở nên càng sáng, mặc kệ là nhân loại cũng hảo, vẫn là yêu thú cũng hảo, chỉ cần là giống cái, đều thích này đó xinh đẹp quần áo. Hồ Khanh cùng Hạc Vân hai người thậm chí trực tiếp đến bên cạnh Nhi một phòng, lộng một cái trận pháp thay quần áo đi. Lâm Hữu tắc nhìn về phía mọi người, kế tiếp làm sao bây giờ? Trực tiếp rời đi rừng rậm, vẫn là tiếp tục. Thử Bảo lúc này mở miệng nói, cùng ta cách một cái lãnh địa Chu Lượng cũng không tệ lắm, chúng ta đi tìm tìm hắn đi, hắn hẳn là thực thích đến nhân loại thế giới. Hắn hiện tại là hợp thể trung kỳ tu vi, ở huyết mấy ngày gần đây lâm thời điểm, hắn đều sẽ đem chính mình gõ vựng, trong tình huống bình thường, hắn sẽ không gia nhập đến huyết chiến đến giữa. Mọi người thở dài một hơi, kỳ thật trừ bỏ những cái đó thích giết chóc ra hỏa, ai thích huyết chiến? Cách vách là ai? Kim Ngọc mở miệng dò hỏi. Bảy dao. A, bảy dao. Bảy dao ra hỏa kia như thế nào sẽ ở bên này nhi? Hắn rõ ràng là độ kiếp kỳ. Hồ Bỏ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hạc Vân ho nhẹ một tiếng, gia hỏa kia là hướng về phía nàng tới, bởi vì lo lắng rửa gần nàng lãnh địa, nàng sẽ sinh khí, cho nên mới cách một cái lãnh địa, bất quá liền tính là bộ dáng này, nàng cũng không thích bày dao. Gia hỏa kia trời sinh tính háo sắc không nói, bên người nhìn nữ yêu quá nhiều, nàng nhưng không nghĩ đương trong đó một cái. Ương Lâm biết sự tình chân tướng, lập tức mở miệng nói, gia hỏa kia là hướng về phía Tiểu Vân tới, hắn là bộ dáng gì, mọi người đều rõ ràng, chuyện này Tiểu Vân cũng là không có cách nào. Bị hắn như vậy vẫn luôn đuổi theo, có kiên trì đến bây giờ thật sự không dễ dàng. Đúng vậy, quá không dễ dàng. Tiểu Vân không tồi, tiếp tục kiên trì, cái kia bảy dao căn bản không phải cái gì thứ tốt, hắn bên người nhi cũng không biết có bao nhiêu nữ yêu. Mọi người đối bảy dao ấn tượng đều không tốt, liền tính là xà bảy xà chín cũng giống nhau. Tuy rằng bảy dao xem như bọn họ đồng loại, nhưng là đối với loại này đồng loại, bọn họ từ trước đến nay là tránh chim mà e sợ cho không kịp. Đi thôi. Gia hỏa kia chỉ cần huyết ngày liền sẽ phát cuồng, phòng trường sớm cũng đã rời đi nó lãnh địa. Độ kiếp kỳ cao thủ, ta thật đúng là không tin, hắn một bị kích thích liền phát cuồng, hắn rõ ràng có thể khắc chế. Nhân gia không vui, ngươi có thể làm sao bây giờ? Đúng vậy, bảy dao từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, không thích thu liễm, phát cuồng cũng là chính hắn lựa chọn, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Hắn tu vi tăng lên thật sự thực mau. Ta hoài nghi hắn tăng lên nhanh như vậy chính là bởi vì mỗi cái huyết ngày cắn nuốt không ít cao giai yêu tu. Cái này vốn dĩ chính là sự thật, phát cuồng ra hỏa, cái nào không cắn nuốt. Giống bọn họ loại này không thích chiến đấu từ trước đến nay đều là phải bị người khác cắn nuốt nhập bụng. Ai, cũng liền chúng ta nhóm người này là đầu đất. Kim Ngọc nhìn về phía trước mắt mấy cái ra hỏa, bọn họ trên người đều không có khác yêu thú trên người giết chóc hơi thở nghiêm trọng, thực rõ ràng chính là chưa từng cắn nuốt quá yêu thú cái loại này. Không có cắn nuốt quá là chuyện tốt nhi. Lý Tình nhìn bọn họ mở miệng nói, tuy rằng ta không có nhìn đến quá cái kia bảy dao là bộ dáng gì, nhưng là ta cảm thấy hắn hiện tại căn bản không phải nói không khống chế chính mình hành vi, mà là hắn căn bản không có biện pháp khống chế chính mình hành vi. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ăn yêu tu càng nhiều, trên người sát khí càng nặng sao? Hơn nữa bộ dáng này đi xuống, hắn sẽ dần dần mất đi bản tính, trở thành một cái giết chóc máy móc. Trách không được nhân loại trong thành thị đấu thú trường. Như vậy nhiều yêu tu đều là vẫn luôn ở vào phát cuồng trạng thái, khẳng định là bọn họ cắn nuốt yêu tu quá nhiều. Hồ Khanh đối cái này đấu thú trường chính là rất có ý kiến, rốt cuộc bên trong phát cuồng bị đánh kỳ thật đại bộ phận đều là yêu tu, nhân loại lên sân khấu, còn có thương vong thật sự rất ít. 387 chương 387 giết chóc thế giới 17. Chương 387 giết chóc thế giới 17. Mấy thứ này đều là tương đối, chúng ta cắn nuốt thiếu, cho nên có thể bảo trì ở huyết ngày bên ngoài thanh tỉnh. Nhưng là bọn họ cắn nuốt nhiều, về sau khả năng huyết ngày về sau đều sẽ trở nên không thanh tỉnh. Vài vị yêu tu không khỏi mà may mắn chính mình bình thường tốt đẹp thói quen, làm cho bọn họ ở huyết ngày cũng không từng cắn nuốt quá nhiều huyết nhục. Đoàn người đi ra thử bảo địa cung, sau đó hướng tới bảy giao lãnh địa thuấn di qua đi. Chờ bọn họ mới vừa ở bảy giao trên lãnh địa đặt chân thời điểm, đã bị một đoàn nhiệt quần quận khí lãng hơi kém đánh tới. Phúc! Đây miệng thổ, thứ gì a? Sa Chín buồn bực phun một ngụm. Chỉ thấy bọn họ lọt vào trong tầm mắt là phía trước bảy giao đang ở cùng một nhân loại đại chiến ở bên nhau, không sai nhi chính là nhân loại. Này cao giai nhân tu như thế nào tới rồi nơi này, lại còn có cùng bảy giao chiến đấu tới rồi cùng nhau, xem người nọ tu bộ dáng, không sai biệt lắm cũng đã tới rồi độ kiếp kỳ trình độ. Thật là lợi hại a, chúng ta chạy nhanh đi thôi, miễn cho bị lan đến. Chúng ta đi không xong. Lâm Hữu cảm giác được bọn họ này nhóm người đã bị tỏa định. Đích xác đi không xong, chúng ta bị kia chiến đấu hai người cấp nhìn thẳng. Những người khác cũng cảm giác được. Bọn họ đoàn người đứng ở chỗ đó, cũng không dám dễ dàng di động. Rốt cuộc kia hai vị độ kiếp kỳ người đều tỏa định bọn họ. Nếu bọn họ di động nói, đại chiến nháy mắt liền có khả năng chuyển rời đến bọn họ trên người. Lâm Hữu bắt đầu bí mật ở bọn họ quanh thân bãi trận pháp. Rốt cuộc có trận bàn ở, thiết trí khởi trận pháp tới vẫn là rất đơn giản. Đạo thứ nhất phòng ngự cháo mới vừa thiết trí thượng, lại có một cổ khí lãng vọt lại đây, cũng may mắn thiết trí thượng phòng ngự cháo đem này đó khí lãng cấp chặn. Lâm Hữu tốc độ tay nhanh rất nhiều, phòng ngự cháo một tầng lại một tầng bị thiết trí thượng, mấy chục đạo phòng ngự cháo chồng lên ở bên nhau, liền tính là độ kiếp kỳ người cũng chưa chắc là có thể dễ dàng phá khai rồi. Kia hai người chiến đấu đang ở thịnh, nhìn đến bên cạnh nhi một đám tiểu con kiến ngoan ngoan không nhúc nhích, bọn họ cũng không có nhọc lòng bọn họ, chỉ cần bọn họ ngoan ngoan liền hảo. Theo chiến đấu thăng cấp, Lâm Hữu bọn họ phòng ngự cháo cũng đã chịu lan đến, bất quá này đó cũng không có phá hư một chút phòng ngự cháo. Chủ tử, ngươi cũng quá lợi hại đi. Hoa, này đó trận pháp quá cường đại, trách không được nhân loại trong thế giới, nhưng cái đó trận pháp sư như vậy được hoan nghênh. Đúng vậy, trận pháp sư chính là thực được hoan nghênh. Lúc này, Lý Tình đã bày ra một cái bàn, sau đó thả ra mấy cái ghế dựa, nàng trực tiếp ở trên bàn bày một ít linh quả, mọi người sôi nổi ngồi xuống. Nhìn chiến đấu ăn xong rồi linh quả. Ta cảm thấy chúng ta bộ dáng này, thật kéo thù hận. Thử bảo vừa nói vừa gặm trái cây, thiên A, phu nhân, này trái cây không khỏi ăn quá ngon đi. Vì cái gì bọn họ trong rừng rậm trường không ra như vậy thơm ngọt tràn ngập linh khí trái cây. Ăn quá ngon. Hồ Khanh càng ăn đôi mắt càng lượng, Hạc Vân cũng không thua kém chút nào, ăn đến kia kêu một cái nhanh chóng. Kim Ngọc bọn họ lúc ban đầu không có lấy linh quả, hiện tại xem bọn họ ăn như vậy biết được. Hiện tại bọn họ cũng không rụt rè, một đám một tay cầm một cái linh quả, khai ăn lên. Ăn ngon thật. Đây là nhiều lần đầu tiên ăn ăn ngon như vậy linh quả. Đúng vậy, ăn quá ngon. Nhớ rõ nhà ta lão tổ liền đã từng nói qua, hắn đã từng ăn đến quá thơm ngọt ngon miệng lại tràn ngập linh khí linh quả, nhưng là không có người tin hắn, có lẽ hắn nói chính là loại này. Sa Bảy vừa ăn biên mở miệng nói. Đúng vậy, lão tổ nói khẳng định cũng là loại này. Lúc ấy trong tộc không ai tin, liền tính là đại trưởng lão bọn họ đều không tin. Thật muốn lấy này đó trái cây đặt tới bọn họ trên mặt. Phúc! Đặt tới đại trưởng lão trên mặt, hắn không được ăn ngươi. Sa Bảy cùng Sa Chín thở dài một hơi, Sa tộc đã đại loạn, cũng không biết hiện tại tử thương nhiều ít, trong tộc lao ra hỏa cũng từng bước khống chế không được chính mình, nếu không phải bị tấu đến lợi hại, bọn họ huynh đệ hai người sao có thể chạy ra. Cũng may mắn bọn họ bị người cứu, bằng không bọn họ huynh đệ hai người liền phải giết hại lẫn nhau. Mọi người tiếp tục nhìn chiến đấu, cũng may mắn kia hai vị cao thủ chỉ chú ý bọn họ có ở đây không, cũng không có chú ý bọn họ đang làm cái gì, bằng không nhìn đến bọn họ hiện tại nhàn nhã xem diễn bộ dáng, phỏng chừng sẽ hộp máu đi. Lâm Hữu cùng Lý Tình kỳ thật là thật sự không có sợ hãi, nhất hư bất quá là trốn tiến không gian thôi, hơn nữa bọn họ cũng chưa chắc sẽ trốn tiến không gian, rốt cuộc kia hai vị cao thủ xem như kỳ phùng địch thủ, có lẽ cuối cùng bọn họ sẽ lưỡng bại câu thương. Lâm Hữu vẫn luôn ở chú ý vị kia nhân loại tu sĩ. Hắn đã quan sát tới rồi, vị kia nhân loại tu sĩ, cũng là hai mắt đỏ đậm, thực rõ ràng là chỗ đến điên cuồng trạng thái, cũng không biết hắn vì cái gì sẽ ở huyết ngày vọt tới rừng rậm, chẳng lẽ là nghĩ tới quá chiến đấu nghiện. Cái này thật đúng là nói không chừng. Mà Lý Tình đang ở bận rộn thu, nàng cầm một khối hình ảnh thạch ở thu này chiến đấu trường hợp, thật là quá huyết tinh, loại này tu sĩ cấp cao chi gian chiến đấu, huyết không lưu tẫn, bọn họ đều sẽ không đào thượng, này trên mặt đất cũng không biết đã chảy nhiều ít huyết. Nếu này gác qua người thường trên người, người đã sớm đã chết, nhưng là này nhị vị tới rồi hiện tại thế nhưng còn có kiên trì. Lý Tình suốt thả gần 20 bàn linh quả, vẫn là bị mấy cái ra hỏa đoạt thực không còn, cuối cùng Lý Tình trực tiếp ném ra một cái nhận chữ vật, kia nhẫn chữ vật tràn đầy một nhẫn linh quả, sau đó bị mấy cái ra hỏa quát phân một cái sạch sẽ. Bọn họ nháy mắt cảm thấy mỹ mãn. Bọn họ mỗi người chữ vật trong không gian đều đôi một đống lớn linh quả, cũng đủ bọn họ ăn được lâu rồi. Lý Tình không nghĩ tới bọn họ như vậy tham ăn, một đám rõ ràng đều đã tích cốc thật lâu a. Kim Ngọc Như là nhìn ra nàng ý tưởng, phu nhân, chúng ta tuy rằng là tích cốc thật lâu, nhưng là bởi vì huyết ngày tình huống, kỳ thật chúng ta đại gia đến bây giờ đều sẽ ăn cái gì. Đương nhiên, đều là bọn họ ở huyết ngày ở ngoài tinh lọc đồ vật, lại lấy ra tới từ từ ăn, rốt cuộc chính bọn họ cũng tinh lọc không bao nhiêu. Chủ tử, này đó linh quả là ta nhà mình sao? Hồ Khanh hai mắt sáng lên. Lý Tình nhìn đến nàng bộ dáng nhịn không được vui vẻ, ngươi nếu là nguyện ý nói, ta có thể đưa ngươi đi linh quả. Không gian kia chỗ vườn trái cây, tuy tuy tiện tiện đều có thể trích một nhận chữ vật, hơn nữa lấy chi bất tận, dùng chi không dứt, tưởng trích bao lâu đều có thể. Còn không có chờ đến Hồ Khanh nói chuyện, Hạc Vân đôi mắt đều đã sáng, chủ tử, thật sự có thể. Lý Tình vui vẻ, đương nhiên có thể. Nói xong câu đó, Lý Tình vung tay lên, trực tiếp đem Hồ Khanh cùng Hạc Vân đưa đến không gian vườn trái cây. Hồ Khanh cùng Hạc Vân bị đưa đến trong không gian về sau, các nàng lập tức bị toàn bộ trong không gian nồng đậm linh khí cấp trấn trụ. Đây là giới tử không gian. Nơi này hẳn là chủ tử tiểu thế giới. Hồ Khanh cùng Hạc Vân vui vẻ mà nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trực tiếp lên cây làm thu thập đi. Sau đó các nàng phát hiện một việc, này mỗi một viên trên cây trái cây trích đều trích không xong. Các nàng hai cái tìm bất đồng thụ, mỗi cây tử thiếu hái được hơn 1.000 cái trái cây, hai người kêu một cái vui vẻ a. Các nàng thích nơi này, càng thích nơi này ăn bất tận trái cây. Lúc này, Hoa Hoa bay lại đây, hắn uy áp nháy mắt bao phủ ở hai người, sau đó mở miệng nói, xem các ngươi bộ dáng, vẫn là thực thích nơi này, vừa lúc cái này vườn trái cây không có người xử lý, về sau liền giao cho các ngươi hai người. 388 chương 388 giết chóc thế giới 18. Chương 388 giết chóc thế giới 18. Hoa Hoa đột nhiên xuất hiện, đem Hồ Khanh cùng Hạc Vân sợ tới mức một cú sốc. Như vậy tiểu nhân một cái đồ vật còn phi ở không trung, thực rõ ràng không phải yêu tu, đảo như là cái gì tinh quái, ngươi là ai? Các nàng chưa từng gặp qua Hoa Hoa, bất quá các nàng trong lòng rõ ràng, nếu ở nhà mình chủ tử trong thế giới, như vậy khẳng định là cùng chủ. Hơn nữa các nàng thực mau liền cảm giác được trước mắt cái này tiểu Hoa Nhi cùng chủ nhân nhà mình trên người hơi thở thế nhưng siêu cấp tương tự. Hoa Hoa mở miệng nói, ta kêu Hoa Hoa, là chủ nhân trong không gian khí linh, các ngươi về sau tưởng đại ở bên trong này. Đến nghe ta nói, hắn là trong không gian lão đại, cái này ai cũng không thể phủ nhận, dù sao ai không nghe lời, hắn liền tấu ai. Hồ Khanh cùng Hạc Vân gật gật đầu, các nàng hai người chính là cảm giác được, ở Hoa Hoa huy áp hạ, các nàng căn bản vô lực phản kháng. Hoa Hoa thấy các nàng hai người rất thích thu thập trái cây, lập tức liền đem vườn trái cây quyền quản lý giao cho các nàng, dù sao véo một cái khẩu quyết là có thể thu thập một nhẫn chữ vật trái cây, Hoa Hoa làm các nàng hai người mỗi ngày thu cái hai lần là được, rốt cuộc thu nhiều. Linh khí ngưng tụ không đủ, hương vị khả năng sẽ không tốt. Hồ Khanh cùng Hạc Vân hiện tại vui vẻ, không nghĩ tới trông coi vườn trái cây nhẹ nhàng như vậy. Quan trọng nhất chính là mặt khác thời gian, các nàng có thể nghỉ ngơi. Hơn nữa Hoa Hoa nói cho các nàng, cái này trong không gian tùy tiện các nàng dạo, chỉ cần không làm phá hư liền thành. Làm phá hư, các nàng có thể làm cái gì phá hư? Các nàng như vậy ngoan, như thế nào nhưng có gặp rắc rối làm phá hư? Đương Hồ Khanh đuổi theo một con tiểu con rối đuổi tới ba vị tiểu chủ tử địa bàn khi, tiểu con rối cáo trạng, hắn cáo trạng đối tượng đúng là Quy Chân Nhân. Tiểu con rối thực ủy khuất, rõ ràng hắn chỉ là đi lấy một chút trái cây, hơn nữa vẫn là cấp ba vị tiểu chủ nhân lấy, như thế nào còn có sai rồi. Bị kia chỉ hồ ly đuổi theo lâu như vậy. Sau đó Hồ Khanh đã bị Quy Chân Nhân cấp chế trụ, mãi cho đến Hoa Hoa xuất hiện mới giải cứu nàng. Hồ Khanh đang thương hề hề nhìn Hoa Hoa bĩu môi. Tiểu con rối là ba vị tiểu chủ nhân con rối, bất quá bọn họ hiện tại tu luyện, ta đều nói, không cho ngươi gặp rắc rối. Hồ Khanh buồn bực, chính là ngươi nói, vườn trái cây về sau về ta cùng Hạc Vân quản lý. Hoa Hoa xoa xoa ngạch, chuyện này nào đến, là giao cho các ngươi xử lý, nhưng cũng không phải cho các ngươi đương thần giữ của A, này không gian là chủ nhân, đại ở bên trong này, không phải chủ nhân thân nhân, chính là chủ nhân khế ước thú hoặc người hầu, minh bạch. Hồ Khanh buồn bực mà nga một tiếng, nàng đã biết. Nguyên lai nàng cùng Hạc Vân căn bản không phải duy nhị, đại ở bên trong này ra hỏa nhiều lắm đâu. Hạc Vân lúc này đã đi tới, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi? Hồ Khanh bĩu môi, nàng không biết nên nói như thế nào. Hoa Hoa lúc này mở miệng nói, kia vườn trái cây lấy chi bất tận dùng chi không dứt, các ngươi cũng không cần phải quá tích cực, này nhẫn chữ vật trái cây, ai yêu cầu dùng cho ai liền thành, các các ngươi trực tiếp sở đồ vật phóng tới vườn trái cây kho hàng, ta thông chi đại gia, làm cho bọn họ về sau yêu cầu trái cây, liền vân kho hàng lấy. Hồ Khanh cùng Hạc Vân tự nhiên cũng đồng ý. Lúc này Hạc tiên tử xuất hiện, nàng nhìn đến Hạc Vân thời điểm sửng sốt một chút, đây là nàng đồng loại, nhưng là nàng có thể cảm giác được đối phương trên người mang theo một cổ hoang dại hơi thở, hơn nữa tu luyện công pháp cũng có chút nhi vấn đề. Vì thế Hạc tiên tử trực tiếp đem Hạc Vân cấp sách đi rồi, Hạc Vân cũng không có phản kháng, rốt cuộc nàng đã nhìn ra, đây là nàng cùng tộc cao nhân, nàng vẫn là rất vui lòng nghe một chút tiền bối dạy dỗ. Mà lúc này, bên ngoài Lý Tình bọn họ đoàn người vẫn như cũ ở đàng kia nhìn diễn, kia hai vị độ kiếp kỳ cao thủ chiến đấu vẫn như cũ ở liên tục. Ta có chút hoài nghi, bọn họ khả năng sẽ đánh quá toàn bộ huyết ngày. Vừa ra huyết ngày bọn họ liền thanh tỉnh, khả năng liền sẽ không lại đánh, đến lúc đó chúng ta phiền toái có thể to lắm. Đúng vậy, liền sợ đến lúc đó bọn họ đem đầu mâu đều chỉ hướng chúng ta đã có thể không hảo. Những cái đó tu vi cao người chính là như thế, bọn họ nhưng không hy vọng làm một ít tu vi thấp người nhìn đến bọn họ ra khíu, đến lúc đó khả năng sẽ lấy bọn họ hết giận. Lâm Hữu cười khẽ nhìn về phía mọi người, không cần lo lắng, bọn họ đắn đo không được chúng ta. Bọn họ hiện tại có không gian này đường lui, lại còn có tùy cơ truyền tống phủ, tuy rằng không biết truyền tống đến địa phương nào, nhưng là ít nhất có thể tránh thoát phiền toái trước mắt. Đương nhiên, đó là bọn họ không nghĩ dựa vào không gian dưới tình huống, mới làm sự tình, hiện tại thật vất vả thu nhiều như vậy nhân thủ, hắn có thể không cần không gian, nhưng là nhà mình bảo bối cùng thuộc hạ vẫn là dùng không gian tương đối hảo. Lâm Hữu đã tính toán hảo, hắn mang theo không gian tới chạy trốn, dù sao hắn một người thoát được mau, hơn nữa hắn tùy cơ truyền tống phù cũng không tồi, vừa lúc có thể ở chỗ này thử xem được không dùng, cũng không biết chính mình ở độ kiếp kỳ cao thủ truy tung hạ, có thể hay không chính mình chạy ra sinh thiên. Đây là Lâm Hữu tính toán của chính mình, hắn thật sự tính toán thử xem. Hơn nữa hắn không tính toán chờ đến huyết ngày bên ngoài, ở huyết ngày trong vòng mới hảo, không đem kia hai người bước điên rồi, bọn họ sao có thể đuổi kịp Kính Nhi. Bọn họ không đuổi kịp Kính Nhi, chính mình trốn chạy lên nhiều không Kính Nhi. Lúc này Lý Tình cũng không biết, nhà mình nam nhân đã có như vậy điên cuồng ý tưởng, nếu nàng biết đến lời nói, khẳng định sẽ ngăn đón. Hiện tại ở, Lý Tình cùng mọi người còn đang nhìn kia hai vị độ kiếp so chiêu nhi. Không thể không nói bọn họ tốc độ quá nhanh, bọn họ trong mắt đều có chút chuyển bất quá tới. Này hai tên giá hỏa chính là lợi hại, độ kiếp kỳ quả nhiên là chúng ta không có trêu chọc. Đúng vậy, cũng may mắn bọn họ ở chiến đấu, nếu chúng ta trực tiếp đụng tới bọn họ chung một vị nói, phòng trừng đã sớm bị bọn họ hủy đi ăn nhập bụng. Lam ơn, nhân loại tu sĩ chỗ nào có thể ăn nhiều như vậy? Nhân loại tu sĩ sẽ đem yêu tu thi thể phóng tới chứa vật trang bị, lưu trữ về sau lại ăn. Cũng có khả năng sẽ hủy thi di tích. Cần thiết sao? Huyết ngày không biết muốn chết bao nhiêu người hoặc yêu thú đâu, cần thiết hủy thi diệt tích trình. Liền tính là lưu trữ, cũng không có người cho chúng ta báo thủ. Đại gia nhắc tới huyết ngày oán giận cũng rất nhiều, cũng may mắn bọn họ hiện tại không chịu huyết ngày ảnh hưởng, cũng không biết trước mắt hai vị này độ kiếp kỳ cao thủ, có phải hay không nhìn đến bọn họ không chịu huyết ngày ảnh hưởng, mới ngăn lại bọn họ tới. Lúc này, kia hai cái độ kiếp kỳ cao thủ mắt thấy liền phải ném đại chiêu nhi. Đối với bọn họ tới nói, liền tính là ném đại chiêu nhi, cũng không có cố kỵ bọn họ chung quanh có hay không cái gì dễ dàng đã chịu thương tổn tiểu yêu tu gì đó. Lâm Hữu bọn họ bị này nhị vị cấp cố tình xem nhẹ, bọn họ hai người hiện tại căn bản không hề cố kỵ, hoặc là nói căn bản không có đem bọn họ những người này mệnh xem ở trong mắt. Cho nên bọn họ phóng thích khởi đại chiêu nhi tới, căn bản không có bất luận cái gì cố kỵ. Kim Ngọc bọn họ nhìn đến đôi mắt một màn này đều nhịn không được muốn chửi má nó, này hai cái độ kiếp kỳ cao thủ thật sự quá không biết xấu hổ. Đem bọn họ cường lưu lại còn chưa tính, còn không đem bọn họ mệnh đương hồi sự nhi, đây là thật sự không để trong lòng a. Chủ nhân, bọn họ muốn ném đại chiêu nhi. Lang Phi nóng nảy, bọn họ trận pháp rốt cuộc được chưa đâu. Có không thể kháng được đâu. Phải biết rằng độ kiếp kỳ cao thủ so chiêu, ném đại chiêu nhi, chính là hủy thiên diệt địa. Không cần lo lắng, chúng ta trận pháp hoàn toàn có thể kháng được. Lâm Hữu đối chính mình trận pháp vẫn là rất có tin tưởng, rốt cuộc sư phó đều nói. Này trận pháp có thể kháng được tiên nhân một kích, này độ kiếp kỳ không tính cái gì. 389 chương 389 giết chóc thế giới 19. Chương 389 giết chóc thế giới 19. Lúc này, kia nhị vị đại chiêu đã phóng xuất ra tới, chỉ thấy chói mắt quang mang hiện lên, veng, veng, veng. Thật lớn tiếng nổ mạnh, làm này một mảnh khu vực toàn bộ đều trở nên trời đất tối sầm, mọi người tầm mắt cũng đã chịu ảnh hưởng. Lúc này, hai vị độ kiếp kỳ cao thủ đều ngã xuống trên mặt đất. Lâm Hữu quan sát một phen, vung tay lên, mọi người toàn bộ rơi xuống trong không gian, hắn trực tiếp thuấn di rời đi bảy giao lãnh địa. Nói lưỡng bại câu thương hẳn là có thể nhặt tiện nghi, nhưng là Lâm Hữu biết tiện nghi không phải như vậy hảo nhặt, hơn nữa đắc tội hai vị này độ kiếp kỳ cao thủ, nếu thật sự giết không chết bọn họ, liền chờ vô chừng mực đuổi giết đi. Tuy rằng nói bọn họ là tới chỗ này rèn luyện, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ muốn đem đầu treo lên rèn luyện, quá khủng bố có hay không. Một cái độ kiếp kỳ đại năng sẽ làm ra sự tình gì tới, không có người sẽ biết. Kia hai vị hiện tại bị thương, nhưng là Lâm Hữu tin tưởng bọn họ tuyệt đối có hậu tay, cho nên cái này nước đục hắn không tranh. Nói nữa, hiện tại kia hai người chỉ lo chữa thương đúng là cố kỵ không đến hắn thời điểm, lúc này không chạy, càng đại khi nào. Rốt cuộc bọn họ hiện tại chỉ là chạy trốn, cũng không có đả thương người gì đó, hai vị đại năng phỏng chừng cũng sẽ không so đo quá nhiều. Lâm Hữu này một cái chớp mắt gì, liền trực tiếp thuấn di đến Chu Lượng lãnh địa, hắn vừa đến người này lãnh địa, lập tức liền phát hiện một việc, cái kia Chu Lượng, thế nhưng bị cột lấy, đang ở hắn huyệt động trên giường lớn hô hô ngủ nhiều. Lâm Hữu trực tiếp đem Thử Bảo kêu lên, Thử Bảo trong tay chính gặm một cái mười mấy cân đại dưa hấu, nhìn đến cảnh tượng thay đổi, hơn nữa vẫn là Chu Lượng lãnh địa, hắn lập tức vui vẻ, chủ nhân, ta mang ngươi đi tìm hắn, huyết ngày dưới tình huống, hắn cũng rất ít phát cuồng. Thử Bảo mang theo Lâm Hữu trực tiếp tới rồi Chu Lượng huyệt động, mới vừa đem Chu Lượng đánh thức thời điểm, Chu Lượng vẫn là thanh tỉnh, nhưng là theo hắn thanh tỉnh, hắn đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Thử Bảo chạy nhanh muốn tinh lọc đan nhét vào trong miệng của hắn, Chu Lượng nháy mắt thanh tỉnh lên. Hắn trợn tròn đôi mắt, huyết này, chết lao thử, ngươi chạy loạn cái gì? Ở ngươi hầm ngầm nổi điên thật tốt. Thử Bảo cười hắc hắc, đem ăn dư lại một nửa dưa hấu ném cho hắn, linh quả, có muốn ăn hay không? Chu Lượng nhìn đến ăn, đôi mắt kia kêu một cái lượng à, ngao ôm một ngụm liền đem dưa hấu nuốt tới rồi trong miệng, liền nhai một chút, sau đó hơn phân nửa dưa hấu cũng đã bị hắn nuốt xuống bụng, còn có hay không? Ta đều không có nếm ra mùi vị tới. Thử Bảo chỉ bên người Nhi Lâm Hữu. Đây là nhà ta chủ nhân, vừa rồi ngươi ăn đan dược cũng là nhà ta chủ nhân đưa cho ngươi. Chu Lượng mắt sáng rực lên, ngươi còn có linh quả. Kia hương vị thật tốt quá, hắn có chút hối hận chính mình không có nhiều nhai vài cái nhi. Có. Lâm Hữu trực tiếp lại lấy ra một cái đại dưa hấu, Chu Lượng thật cẩn thận đem dưa hấu cắt thành hai cánh ăn, lần này hắn tinh tế nhóm nháp, thật là ăn quá ngon, ăn ngon đến hắn đều muốn khóc. Từ hắn sinh ra về sau, hắn đều không có ăn qua ăn ngon đồ vật. Rốt cuộc giết chóc thế giới đồ vật yêu cầu tinh lọc về sau mới có thể ăn, nhưng là tinh lọc qua đi, hương vị đều không có, này linh quả thơm ngọt, ăn ngon đến bạo, không được, hắn tưởng trường kỳ ăn. Chu Lượng vừa ăn vừa nghĩ, Thử Bảo về sau khẳng định đoạn không được trái cây, rốt cuộc hắn là nhận chủ, nhưng là chính mình đâu, nếu rời xa bọn họ, khẳng định liền ăn không đến trái cây. Hắn chính là nhìn kỹ qua, vị kia chính là nhân loại khẳng định sẽ trở lại nhân loại thế giới, hắn nếu như vậy cùng qua đi khẳng định không thích hợp. Nghĩ vậy nhi, Chu Lượng đột nhiên nghĩ tới một việc, đó chính là hắn cũng nhận chủ, kết quả là, hắn quay người lại hướng tới Lâm Hữu quỳ xuống tới, chủ nhân, ngươi về sau cũng là chủ nhân của ta ăn không nhiều lắm, chỉ cần có linh quả liền thành. Thử Bảo khỏe miệng run rẩy, ăn đến không nhiều lắm. Thật sự ăn đến không nhiều lắm sao? Phòng trưng mười mấy cân dưa hấu, một đốn Chu Lượng đều có thể ăn thượng trăm cái đi. Lâm Hữu cũng không có làm bộ làm tịch, trực tiếp mở miệng nói, hảo, nhận ta là chủ. Về sau linh quả còn đủ. Thức mau, hai người liền khế ước. Liên ở bọn họ vừa mới khế ước về sau, Chu Lượng huyệt động cửa truyền đến một trận thật lớn tiếng nổ mạnh, vài người đồng thời nhìn về phía huyệt động cửa. Không tốt. Chu Lượng nói một tiếng không tốt, liền trực tiếp mang theo Lâm Hữu cùng Thử Bảo thuấn di đi ra ngoài, hắn phản ứng thức mau. Bọn họ trực tiếp thuấn di đến cách vách lãnh địa, bất quá Chu Lượng đến bây giờ cũng không có đại ý, mang theo bọn họ hai người tiếp tục thuấn di, sau đó liên tục thuấn di vài lần. Trung gian bọn họ tránh thoát rất nhiều lần công kích. Bất quá, mặt sau có một bóng hình vẫn luôn ở đuổi sát bọn họ. Gia hỏa kia là ai? Thử Bảo chính là chú ý tới, vừa rồi giữ cửa anh người là một cái hợp thể hậu kỳ cao thủ, hắn đều không có chú ý tới là ai, Chu Lượng liền mang theo bọn họ chạy. Là Lang Bốn, gia hỏa kia vẫn luôn muốn ăn ta. Chu Lượng thực buồn bực, hắn bản thể là heo không sai nhi, nhưng là Lang Bốn gia hỏa kia rõ ràng có thể ăn cấp bậc hơi chút thấp một chút yêu thú, vì mau liền nhìn thẳng hắn đâu. Muốn nói lên, chính mình mỗi lần huyết ngày không chế được không ra đi, chính là vì trốn hắn. Vốn dĩ về sau hắn huyết ngày hỗn loạn sẽ quên tìm hắn, nhưng là không nghĩ tới, tên kia thế nhưng tìm tới môn nhi tới. Thuấn di quá mười mấy thứ về sau, bọn họ dần dần đến gần rồi rừng rậm bên cạnh, bọn họ đây là sắp ra rừng rậm. Nhưng là mặt sau Lang Bốn theo sát ở bọn họ phía sau, làm cho bọn họ một khắc đều không có ngừng nghỉ. Chu Lượng đã mệt mỏi, kế tiếp là Thử Bảo mang theo bọn họ thuấn di. Bọn họ ba cái đã phát hiện. Lúc này Lang Bốn đã ở vào hoàn toàn hỗn loạn điên cuồng trạng thái. Ta xem chúng ta vẫn là giải quyết hắn đi. Lâm Hữu phát hiện, gia hỏa kia ở không hề cố kỵ hấp thu chung quanh giết chóc hơi thở, phải biết rằng càng hấp thu hắn càng điên cuồng, không chuẩn qua huyết ngày, hắn đều sẽ không tỉnh táo lại, đến lúc đó bọn họ vẫn là yêu cầu giải quyết hắn. Hảo, giải quyết hắn hảo. Chu Lượng nhìn về phía Thử Bảo, lần sau thuấn di đến địa phương về sau, trực tiếp dừng lại, ta sấn hắn không chú ý trực tiếp công kích hắn một chút. Cùng nhau. Lâm Hữu mở miệng nói một câu. Thức mau, Thử Bảo mang theo bọn họ hai người thuấn di đến rừng rậm bên cạnh một chỗ địa phương, nơi này chung quanh các tiểu yêu thú đánh đến chính hoan, nhưng là bọn họ ba cái vừa xuất hiện, đến từ tu sĩ cấp cao huy áp, trực tiếp đem này đó điên cuồng tiểu yêu thú đều dọa chạy. Thử Bảo không có lại thuấn di, nháy mắt lang bốn liền đổi tới. Chu Lượng, Lâm Hữu cùng Thử Bảo ba người đồng thời công kích thượng lang bốn, lang bốn hiện tại ở vào điên cuồng trạng thái, hắn căn bản không có tới phản ứng, đã bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, eo đều hơi kém bị đánh gãy, mà chân tắc trực tiếp bị chạm rất một nửa nhi. Lâm Hữu công kích chính là hắn đầu, Chu Lượng công kích chính là eo, Thử Bảo công kích chính là chân. Thử Bảo vốn dĩ tưởng đem hắn một chân chém xuống tới, nhưng là bởi vì lang bốn lui về phía sau một chút, tránh thoát một nửa nhi, chỉ chạm rất hắn nửa cái chân. Ngao ố lang bốn đau kêu thảm thiết lên. Nhưng là Lâm Hữu bọn họ nhưng không có cho hắn phản ứng cơ hội, kế tiếp công kích lại đến, ba cái người phân công hợp tác, bất quá lang bốn lần này có phòng bị, tuy rằng bị đánh trúng một chút, nhưng là lại là không đau không ngứa, hơn nữa hắn bắt đầu đánh trả. Lang bốn nhìn chằm chằm đối tượng vĩnh viễn chỉ có Chu Lượng, hắn hung hăng hướng tới Chu Lượng công kích qua đi. 390 chương 390 giết chóc thế giới 20. Chương 390 giết chóc thế giới 20. Chu Lượng có chút chật vật tránh thoát hắn công kích, sau đó tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Lâm Hữu cùng Thử Bảo trực tiếp từ lang bốn sau lưng công hướng về phía hắn. Lang bốn có chút chật vật hiện lên bọn họ hai người công kích, lần này Nhi cũng đem lang bốn cấp chọc giận. Hắn giống giận một tiếng, sau đó trực tiếp một quyền tạp hướng về phía tu vi thấp nhất Lâm Hữu. Nếu là lang bốn trạng thái toàn thịnh hạ công kích, Lâm Hữu khả năng căn bản tránh không khỏi, nhưng là hiện tại lang bốn đã bị thương, cho nên Lâm Hữu tránh thoát khiến một kích, nhưng là vẫn là bị quét trúng, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài hơn 10 mét, rơi xuống trên mặt đất. Lâm Hữu trực tiếp bỏ lên, lần này Nhi cũng thật đau, bất quá cũng chỉ là đau, cũng không có thương đến hắn yếu hại. Ngay sau đó Thử Bảo cũng bị đánh ra tới, Thử Bảo lần này Nhi chính là thật sự đau thảm, Lâm Hữu đem hắn đỡ lên. Lúc này, trong không gian Kim Ngọc bọn họ đều kêu to lên, bọn họ cũng đều thỉnh chiến. Lâm Hữu trực tiếp đem mọi người đều phóng ra, nếu ba cái đánh không lại, kia bọn họ liền quần đầu. Tuy rằng lang bốn bị thương, nhưng là cũng không biết có phải hay không bởi vì trôi đồ ăn áp chế. Chu Lượng là bị đè nặng đánh. Bất quá đương Kim Ngọc bọn họ bị thả ra thời điểm, một đám toàn bộ vọt đi lên, lần này Nhi tình hình chiến đấu nghịch chuyển, lang bốn bị một đám người đè nặng đánh, tuy rằng đại gia tu vi không tính quá cao, nhưng là mỗi lần đánh trúng hắn, đều sẽ cho hắn lưu lại thương tổn. Lý Tình cũng ở lang bốn chung quanh công kích tới, nàng chính là nhìn đến nhà mình lão công bị người này đánh, nàng thế nào cũng phải báo thù không thể. Lâm Hữu nhìn thấy nhà mình tiểu yêu tinh kia công kích đi lên, lần này Nhi hắn cũng không dám cách nhà mình tiểu yêu tinh xa, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ. Chẳng qua hiện tại lang bốn căn bản cái gì đều không rảnh lo, bởi vì bị quần đầu, ở vào điên cuồng trạng thái hắn không biết nên đánh ai. Theo đạo lý tới nói hẳn là ai đánh ra sức đánh ai, nhưng là hắn hiện tại có chút bị tìm ngốc vòng, phản ứng cũng có chút Nhi một đốn, bất quá bộ dáng này, vừa lúc cũng phương tiện Lâm Hữu bọn họ quần đầu hắn. Một đốn cuồng tấu lúc sau, lang bốn ngã xuống trên mặt đất, không đợi người khác động thủ. Chu Lượng trực tiếp một đao cắt lấy hắn đầu, sau đó đào ra yêu đan, hủy thi diệt tích. Không động tác nhanh lên Nhi, chẳng lẽ làm hắn chạy lâu. Vui đùa cái gì vậy, kia chính là địch nhân, không giết hắn lưu chứ ăn tết sao. Chu Lượng tức khắc cảm thấy trong lòng kiên định, loại này không có túc địch cảm giác cũng thật sảng. Bất quá nhìn đến các huynh đệ một đám mệt đến thở hổn hển bộ dáng, Chu Lượng kêu kêu một cái cảm động, cảm ơn đại gia, ta hôm nay rốt cuộc đem lang bốn cấp giải quyết. Hổ bỏ vô lực phất phất tay, giải quyết liền hảo. Quá mệt mỏi, chúng ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc này, một cái tiểu con rối nhảy nhót chạy ra tới, sau đó một người một viên đan dược, mọi người không hẹn mà cùng đem đan dược nhét vào trong miệng, không đến 15 phút công phu, một đám tức khắc lại sinh long hoạt hổ lên. Đi thôi, lại đi phía trước một đoạn đường, chúng ta liền ra rừng rậm, từ nay về sau, này địa giới ta sẽ không trở lại. Kim Ngọc chính là thực hưng phấn mà, nơi này lộ hắn rất quen thuộc, đã từng hắn chạy qua vô số lần. Hơn nữa ở hắn còn nhỏ yếu thời điểm, hắn đều là ở huyết ngày mau tới lâm thời điểm, lặng lẽ chạy đến rừng rậm mảnh đất giáp danh, tuy rằng cũng bởi vậy tai họa không ít cấp thấp yêu thú, nhưng là cuối cùng chính mình sinh mệnh là vô ưu. Nếu không phải hắn như vậy nhạy bén, có thể hay không sống đến bây giờ đều là một cái không biết bao nhiêu. Mọi người lúc này cũng không thuấn gì, từng bước một đi ra rừng rậm, nếu không có lầm nói, này hẳn là bọn họ cuối cùng một lần đi qua rừng rậm. Liên bọn họ chủ nhân sức mạnh, vừa thấy chính là muốn hướng lên trên bỏ chủ nhân, nhân loại này thành thị như thế nào cũng đến đi khắp đi. Kỳ thật Kim Ngọc bọn họ một đám vẫn là tràn ngập chờ mong, rốt cuộc bọn họ về sau muốn đi nhân loại thành thị sinh tồn. Bọn họ không lo lắng nhà mình chủ tử thực lực cùng tài lực, rốt cuộc như vậy khổng lồ một cái không gian, như vậy khổng lồ một cái vườn trái cây, như vậy khổng lồ dược viên, còn có kia mênh mông vô bờ thảo nguyên, nói thật sự không có gì hảo phát sầu. Đoàn người liền tính là thả chậm bước chân, cũng thực mau liền đi ra rừng rậm. Trong rừng rậm sôi nổi hỗn loạn đều theo chân bọn họ không quan hệ, chẳng qua này rừng rậm bên ngoài vì cái gì tụ tập một đoàn nhân loại ở cùng các yêu tu chiến đấu đâu. Đây là chuyện gì xảy ra nhi? Mọi người nhìn trước mắt một màn có chút trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái nào trong thành thị đại thiếu gia đại tiểu thư nhóm, không nghe người trong nhà nói, trộm đi ra tới. Huyết ngày không chỉ có ra tới, còn đến rừng rậm tới, phỏng chừng là cảm thấy chính mình lợi hại đi. Mọi người nhìn về phía này đó đại thiếu gia đại tiểu thư nhóm, một đám tu vi cũng chính là kết đan tả hưu, nhưng thật ra tuổi trẻ khí thịnh, bất quá lâm vào điên cuồng cũng đúng là bọn họ. Ở bọn họ phía sau cách đó không xa, có một đám nguyên anh kỳ tả hưu tu sĩ, đang lẳng lặng đứng ở chỗ đó, một đám ổn thủ bản tâm, bọn họ còn có thể bảo trì làm chính mình không lâm vào hỗn loạn ở giữa. Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ xuất hiện, tuy rằng không có khiến cho hỗn loạn người chú ý, nhưng là lại khiến cho những người này chú ý. Những người đó cũng không có động, Lâm Hữu biết những người đó ý tứ, chỉ cần chính mình những người này không động thủ trước, những người đó liền sẽ không động. Lâm Hữu cùng Lý Tình dẫn người từ bên cạnh nhi vòng qua này đó chiến đấu người, mặt sau một vị tu sĩ nhưng thật ra đi tới cùng bọn họ nói lời nói. Các ngươi từ trong rừng rậm ra tới, trong rừng rậm thế nào? Thực loạn. Không chỉ là thực loạn, mà là quá rối loạn, ta kiến nghị các ngươi không có việc gì ly chi nhi xa một chút nhi đi. Chúng ta chính là gặp hai vị độ kiếp kỳ cao thủ ở chiến đấu, bọn họ chiến đấu phạm vi quá rộng lớn, nếu bọn họ chạy tới phụ cận, nhất chiêu nhi xuống dưới, nơi này người chưa chắc có mấy cái có thể sống sót. Lâm Hữu nhìn người nọ mở miệng nói một câu. Cảm tạ. Người nọ chắp tay nói một câu, sau đó lập tức liền chạy về đi theo những cái đó đã tỏa người ta nói nổi lên chuyện này. Tuy rằng Lâm Hữu nói, nhưng là hiện tại bọn họ không có đi à, này đó đại thiếu gia đại tiểu thư nhóm muốn thi đấu. Nếu hiện tại đem bọn họ đánh thức nói, như vậy bọn họ một đám đều đến đã chịu quát lạc. Ta đi bên trong nhìn, có tình huống lại đây nói cho các người, đại gia tùy thời chuẩn bị tốt, có tình huống chúng ta trực tiếp bắt người rời đi. Lại thế nào, đều không có làm này đó tiểu các chủ tử mất đi tính mạng. Lâm Hữu bọn họ rời đi, huyết này, có thể bảo trì thanh tỉnh không dễ dàng, cho nên trong tình huống bình thường, có thể bảo trì thanh tỉnh, bọn họ đều bất động. Bất quá ở Lâm Hữu bọn họ đi rồi không nhiều ít lộ thời điểm, đã bị một nhân loại tu sĩ cấp chặn đường đi. Này nhân loại tu sĩ là nguyên anh trung kỳ tu vi, hai mắt đỏ bừng, đã ở vào điên cuồng trạng thái. Không đợi Lâm Hữu nói cái gì, Lý Tình đã xông lên đi, nàng sớm trước kia cũng đã tưởng cùng nhân loại tu sĩ động thủ, đặc biệt là loại này không cần so đo hậu quả chiến đấu. Lâm Hữu chính là thực khẩn trương, hắn đã bày ra tư thế, chuẩn bị tùy thời xông lên phía trước, hơn nữa không chỉ là hắn, Hồ Khanh cùng Hạc Vân cũng đã dọn xong tư thế. Rất có gia hỏa kia dám tùy tiện động các nàng gia chủ người một chút, các nàng liền tiến lên xé đối phương. Bất quá Lý Tình nơi nào chịu làm cho bọn họ tiến lên, các ngươi đều lui về phía sau, đây là thuộc về ta chiến đấu, làm ta không để đường lui chiến đấu một hồi đi. Lý Tình nói thành công ngăn lại Lâm Hữu bọn họ, cũng làm cho bọn họ bắt đầu ngoan ngoan đứng ở một bên nhi, quan khán trận chiến đấu này. 391 chương 391 giết chóc thế giới 21. Chương 391 giết chóc thế giới 21. Lý Tình vừa lên trước, người nọ liền trực tiếp nhào lên tới, này ở vào hỗn loạn chung người, nơi nào biết cái gì chiêu thức, nhào lên tới, liền cùng dã thú giống nhau. Lý Tình hiện lên hắn công kích, trực tiếp bổ hắn một đạo tia chớp, lần này tử như là phách tỉnh đối phương, nhưng là lại hình như là không tỉnh, bất quá hắn nhưng thật ra bắt đầu hướng tới Lý Tình phóng thích nổi lên pháp thuật. Lý Tình cho chính mình toàn thân bỏ thêm vài đạo phòng ngự cháo, thậm chí liền người này công kích trốn đều không có trốn, trực tiếp ngạnh vọt đi lên, ra hỏa kia tuy rằng cuồng bạo. Nhưng là hắn công kích cũng không phải như vậy cường đại. Ít nhất tạm thời xem ra cùng Lý Tình là không có cách nào so, rốt cuộc Lý Tình là thanh tỉnh, cho chính mình bỏ thêm mấy đạo phòng ngự, thật đúng là phòng bị được người này. Lý Tình thành công ở đối phương trên người để lại mấy đạo vết thương, nhưng là người này cũng không có bởi vậy mà thanh tỉnh, ngược lại càng thêm cuồng bạo. Người này công kích lộn xộn, nhưng thật ra làm Lý Tình thật sự sờ soạng ra không ít đối phó với địch chiêu thuật. Lâm Hữu bọn họ liền đứng ở một bên nhi quan khán, ai cũng không có tiến lên. Mọi người đều đã nhìn ra, Lý Tình thật là thành thạo. Hồ Khanh cùng Hạc Vân cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần bọn họ gia chủ người không có việc gì liền hảo. Tuy rằng nói mọi người đều vây xem, bất quá bọn họ hai người vẫn là đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chủ nhân nhà mình. Lý Tình bên này nhi kỳ thật đã xem như đè nặng cái này tu sĩ ở đánh, lại nói tiếp, bọn họ hai người tu vi không sai biệt lắm. Chẳng qua bởi vì Lý Tình là toàn hệ hỗn độn linh căn, cho nên đánh đến tự tin 10 phần. Bên này nhi đảo đè nặng người khác đánh, đánh thời gian dài, Lý Tình cảm thấy không có ý tứ, còn không bằng tìm một cái so nàng tu vi cao đánh đâu, bị người đè nặng đánh, mới có thể càng tốt đột phá. Lý Tình thực mau liền sở người này đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó ném tới một bên nhi, quay đầu lại nhìn về phía mọi người, đi thôi. Như thế nào không đánh? Lâm Hữu quan tâm hỏi, vừa rồi đánh thật tốt, tức không có nguy hiểm, lại gia tăng rồi kinh nghiệm chiến đấu. Đè nặng người khác đánh không thú vị, bị người khác đè nặng đánh mới càng dễ dàng đột phá. Lý Tình mở miệng nói một câu, nơi này khoảng cách thành thị còn có bao xa? Lý Tình chính là phát hiện chính mình thần thức trong phạm vi thế nhưng không có một thành trì. Còn có 1.000 hơn dặm đi. Kim Ngọc không có kế hoạch quá, nhưng là phỏng chừng một chút, hẳn là 1.000 hơn dặm mà đâu. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, cũng trách không được chính mình nhìn không tới đâu. Bất quá ở nàng thần thức trong phạm vi, nàng nhưng thật ra thấy được không ít chiến đấu, nhân loại tu sĩ không ít, bất quá đại bộ phận đều là nguyên anh kỳ dưới. Đi thôi, trên đường không chuẩn còn có chiến đấu. Lâm Hữu kéo lên Lý Tình tay, hướng phía trước đi tới, nói hắn thấy thế nào chính mình thu này đó yêu tu đều có chút không vừa mắt. Một đám làm cái gì lớn lên đẹp như vậy, hắn chính là chú ý tới, nhà bọn họ tiểu yêu tinh thật sự thích xinh đẹp người, liền trước mắt mấy cái, nhà bọn họ tiểu yêu tinh, chính là nhìn lại xem, hắn thật sự mau nóng nảy. Không có việc gì, một cái yêu thú trở nên như vậy đẹp làm gì. Cho nên Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình đi được thực mau, tuy rằng bọn họ có thể trực tiếp thuấn gì, nhưng là Lâm Hữu hiện tại cũng không tính toán thuấn gì, rốt cuộc khoảng cách huyết ngày kết thúc còn có một đoạn thời gian. Bọn họ quá sớm đuổi tới thành trì cửa, cũng sẽ không mở cửa, cho nên hiện tại căn bản không có tất yếu quá sốt ruột. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình đi ở phía trước, những người khác theo ở phía sau. Bọn họ này dọc theo đường đi nhưng thật ra đụng phải thật nhiều chiến đấu trường hợp, chẳng qua những cái đó ra hỏa không trêu chọc bọn họ cũng sẽ không tiến lên. Rốt cuộc đại bộ phận đều là tiểu tu sĩ cùng yêu thú, còn có yêu thú cùng yêu thú chiến đấu, cao giai tu sĩ, lúc này bọn họ cũng không có nhìn thấy quá. Tuy rằng nói bọn họ là đi đường, nhưng là xúc địa thành thốn gì đó, tốc độ không cần quá nhanh. Không một lát sau, bọn họ liền đi rồi hơn phân nửa nhi lộ. Chủ nhân. Têu lão đại đi, têu chủ nhân làm ta nghe không quá thoải mái. Lâm Hữu có chút chịu không nổi chủ nhân cái này xưng hô. Lão đại, chúng ta vẫn là ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian đi, tạm thời đừng đi thành trì bên kia nhi. Đúng vậy, thành trì bên kia nhi thủ vệ sẽ công kích người. Cái này ta biết, chỉ cần bế thành thời điểm. Những cái đó thành vệ giống như cũng sẽ bị huyết ngày cấp cảm nhiễm, sau đó ở vào chủ động công kích trạng thái, bất quá bọn họ như là bị trận pháp khóa ở một cái cố định khu vực, nhưng thật ra không cần lo lắng bọn họ sẽ công kích thành trì người. Lại nói tiếp, những cái đó thành trì hạn chế đều quá nhiều, thật sự không có quá nhiều ý tứ. Chính là chúng ta chính mình lại kiến không dậy nổi một thành trì tới. Như thế nào không thể? Kỳ thật quan trọng nhất chính là trận pháp vấn đề, nếu trận pháp kiến đến tốt lời nói, huyết ngày liền sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Kỳ thật các thành trì hạn chế mọi người ra ngoài, cũng đều là bởi vì nhân loại tu sĩ lấy huyết ngày cũng không có cách nào, ta cảm thấy phu nhân tinh lọc đan khẳng định có thể bán một cái giá tốt. Bán cái giá tốt là khẳng định, chính là sợ bị người theo dõi, cho nên chúng ta nếu bán tinh lọc đan thời điểm, ngàn vạn không thể sở phu nhân là luyện đan sư thân phận bại lộ đi ra ngoài. Đối, đối, bọn họ ở chỗ này nói, Lâm Hữu nhưng thật ra có một ít tâm tư. Bọn họ đều không thích bị người quản chế, nếu có thể xây lên một cái thuộc về chính mình thành trì, đó là tốt nhất bất quá sự tình, hơn nữa có hắn trận pháp ở, hắn có thể bảo đảm huyết ngày đại ở hắn thành trì người hoặc yêu thú, sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Còn có chính là bọn họ ra tiểu yêu tinh, cái này tinh lọc đan vấn đề thật đúng là chính là một cái vấn đề lớn. Một cái lộng không tốt, thật đúng là có khả năng có người sẽ theo dõi nhà mình tiểu yêu tinh. Hắn hiện tại tu vi vẫn là có chút quá thấp. Nơi này chính là giết chóc thế giới, một cái không tốt, bọn họ liền có khả năng bị người chèn ép hoặc đánh giết, đến lúc đó còn vô cùng có khả năng bị khống chế. Hắn theo chân bọn họ ra tiểu yêu tinh con hảo, bọn họ có biện pháp chạy thoát, nếu là hắn thuộc hạ bị khống chế, đến lúc đó bọn họ đã bị động. Thấy chết mà không cứu kia không phải phong cách của hắn, nhưng là nếu như đi cứu nói, đến lúc đó thật sự có khả năng bại lộ rất nhiều sự tình. Rốt cuộc chính mình trận pháp cũng hảo. Vẫn là nhà mình tiểu yêu tinh luyện chế ra tới tinh lọc đan cũng hảo, hoặc là nói không gian thế giới tồn tại, bao gồm hiện tại linh quả gì đó, này đó đến cuối cùng đều sẽ là vấn đề lớn nơi. Làm sao bây giờ đâu? Kiến một thành trì là không có khả năng, nhưng là nếu thành lập một cái độc lập với thành trì nơi phòng ốc, nhưng thật ra không có vấn đề. Nay một đường đi tới, Lâm Hữu nhưng thật ra chú ý tới một ít đơn độc phòng ốc, nghe nói này đó đều là một ít thích sống một mình cao thủ thành lập. Lâm Hữu quan sát một phen, sau đó lôi kéo Lý Tình hướng tới một cái sườn núi đi đến. Làm sao vậy? Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Chúng ta chiếm núi làm vua. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi. Chiếm núi làm vua, cái này ta thích. Lý Tình mắt sáng rực lên. Nay một mảnh khu vực phạm vi 20 dặm trong vòng là không có người cư trú. Cái này phạm vi đối với Lâm Hữu tới nói là vậy là đủ rồi. Hắn chính là có biện pháp đem đình viện xây lên tới về sau. Toàn bộ ẩn nấp lên, làm người chú ý không đến. Rốt cuộc đi, nơi này chính là ở vào nhân loại tu sĩ cùng yêu tu chi gian mảnh đất. Một cái không dễ dàng, liền sẽ trở thành hai bên miệng ngắm. Cho nên ẩn nấp lên, vẫn là rất quan trọng. Hơn nữa bọn họ hiện tại yêu cầu một cái đặt chân nơi, tiến vào thành trì nói, khả năng sẽ các phương diện chịu hạn. Hơn nữa phàm là tiểu yêu tinh luyện đan sư thân phận bại lộ, thành trì người khó tránh khỏi sẽ nghĩ động thủ, cái này hiểm không thể mạo. 392 chương 392 giết chóc thế giới 22. Chương 392 giết chóc thế giới 22. Đoàn người trực tiếp thượng tiểu sơn núi, tuy rằng nói là sơn núi, nhưng là độ cao đại khái cũng ở hơn 1.000 mét tả hữu, chẳng qua này sơn có chút quá độc, chung quanh đều là vùng đất bằng phẳng, liền nơi này chốt vót như vậy một cái tiểu sơn núi, luôn là làm người cảm thấy có chút quái quái. Nay sơn núi không tồi, chúng ta có thể ở bên trong đảo cái đại động, lại ở bên ngoài cái đống nhà ở. Kim Ngọc nghĩ bọn họ đi ngang qua những cái đó nhà ở, giống như đều có chút quá nhỏ, liền tính là cái hảo, cũng trang không dưới bọn họ những người này a. Hơn nữa tiểu sơn núi bên kia nhi chính là đại hồ. Lại nói tiếp này trong hồ thủy quái chính là không ít, nếu phòng ở kiến đến quá thấp nói, không chuẩn thủy quái còn sẽ nhào lên tới. Lại nói tiếp, cái này tiểu sơn núi phụ cận không có cư trú tu sĩ, chính là bởi vì nơi này thủy quái quá làm ầm ĩ, chúng nó tức có thể lên bờ, lại có thể xuống nước, chính là thực có thể lan lộn, vạn nhất bế quan thời điểm, chúng nó lao tới nổi điên, kia đã có thể không thú vị. Hơn nữa huyết ngày thời điểm, chúng nó cũng sẽ làm ầm ĩ, hiện tại nhìn xem mặt hồ sẽ biết, thật nhiều địa phương đều là màu đỏ. Cũng không biết nhiều ít thủy quái bị đồng loại cấp ăn luôn. Lâm Hữu quan sát vừa lật, nơi này phía dưới sẽ ẩm ướt, không thích hợp kiến ngầm huyệt động. Sườn núi rất đại, tức đi một nửa, kiến một cái biệt thự, vừa lúc thích hợp. Lý Tình tỏ vẻ chỉ cần làm cho dẹp, kiến một cái biệt thự nói, còn có thể lưu một cái đại viện tử, kia chính là thật sự thực không tồi. Thức mau, đoàn người đứng ở sườn núi giữa chừng, bắt đầu tức sườn núi, này đối với bọn họ tới nói thật là quá đơn giản, cơ hồ là nháy mắt công phu. Sườn núi mặt trên đã bị tiêu diệt, còn điền tới rồi hồ bên kia nhi, cho bọn hắn biệt thự gia tăng rồi không ít diện tích. Một hệ trực tiếp đem ven biển kia một bên nhi dục sinh ra tới một mảnh đại thụ, chủ yếu cũng là vì dự phòng cắt đất sói mòn. Bên kia nhi tắc bị nhiều kim hệ linh căn cố hóa, hơn nữa Lâm Hữu còn khắc họa thượng một cái lại một cái trận bàn, liền tính là dựa hồ bên kia nhi nửa sườn núi rừng cây cũng bị khắc họa thượng trận pháp, có mê tung trận, có ẩn nấp trận, còn có phòng ngự trận, dù sao một trận bộ một trận. Mấy trăm nói phòng ngự trận pháp chồng lên cùng nhau. Bọn họ còn không có xây lên biệt thự, cái này sơn núi người ở bên ngoài trong mắt, giống như là không có biến dạng nhi giống nhau. Phía dưới trận pháp, Lâm Hữu ước chừng ném hơn 1.000 bộ, này danh tác bộ dáng, trực tiếp đem Kim Ngọc bọn họ cấp chấn hỏng rồi. Còn có thể như vậy thao tác? Quá xa xỉ đi. Ta cũng cảm thấy quá xa xỉ. 1.300 bộ trận pháp chồng lên cùng nhau, liền tính là Đại La Kim tiến tới, cũng chưa chắc có thể phá đi. Cái này cũng thật nói không chừng, bất quá chúng ta thế giới này hẳn là không có Đại La Kim Tiên sẽ đến đi. Ai biết được? Mọi người hưng phấn, bởi vì trận pháp kiến hảo, bọn họ nên kiến phòng ở, này phòng ở rốt cuộc như thế nào kiến? Này diện tích chính là thiệt tình không nhỏ, rốt cuộc muốn như thế nào kiến? Còn không có chờ đến mọi người phản ứng, Lâm Hưu đã trước đem tường vây kiến hảo, sau đó hắn trực tiếp ném ra mười mấy pháp phòng biệt thự. Bọn họ phu thê khẳng định muốn trụ biệt thự, hai tử ngẫu nhiên cũng sẽ ra tới chơi chơi. Cũng đến cho bọn hắn lưu ra khỏi phòng tới. Cho nên bọn họ phu thê cư trú tiểu biệt thự là 3 tầng, mỗi tầng cũng chính là 5-6 gian phòng ở bộ dáng, cái này biệt thự còn mang một cái sân. Bình thường bọn họ không chịu hoán, những người khác tốt nhất vẫn là đừng quấy rầy bọn họ phu thê. Lâm Hữu vẫn là thích có chút riêng tư quyền, đương nhiên, có hắn trận pháp bảo hộ, không hắn cho phép, ai cũng vào không được. Đến nỗi những người khác nói, đều cầm chính mình thích pháp phòng đi tìm địa phương. Chờ mọi người đều cho chính mình tìm hảo địa phương về sau, một hệ lập tức liền dục sinh ra không ít hoa cỏ cây cối. Nguyên bản chùi lủi tiểu sơn núi hiện tại biến thành một cái mỹ lệ trang viên, Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ biệt thự tương đối mà nói ở giữa trung gian vị trí, sau đó chung quanh linh tinh tọa lạc một ít tiểu viện tử. Này đó tiểu viện tử đều là cái loại này giản dị nhà lầu 2 tầng, mỗi tầng 2-3 gian nhà ở, sau đó thêm một cái tiểu viện nhi. Lúc này Kim Ngọc chính bọn họ chọn, tuy rằng có xa hoa biệt thự, nhưng là bọn họ tưởng chính mình cư trú, không nghĩ cùng người khác tê ở bên nhau, tự nhiên liền tìm giản dị phong ốc. Hơn nữa liền tính là bọn họ mười mấy người chiếm địa phương, nay chung quanh không gian còn rất lớn, bọn họ còn lộng một cái lộ thiên luyện võ trường, không có việc gì thời điểm, chính bọn họ cũng có thể luyện luyện tập. Hơn nữa bọn họ cũng đã nhìn ra, phỏng chừng không có việc gì thời điểm, nhà bọn họ chủ nhân liền sẽ yêu cầu bọn họ đương phu nhân cùng hắn bồi luyện. Bọn họ chính là thời khắc chuẩn bị, phu nhân thích có áp lực chiến đấu, như vậy bọn họ liền sáng tạo ra tới hảo. Hơn nữa bọn họ hiện tại thực thích loại này trang viên, một nhà một cái tiểu viện tử, diện tích chính là so trong thành lớn hơn, hơn nữa chung quanh có hơn 1.000 nói trận pháp bảo hộ, bọn họ thật sự có thể yên tâm lại tu luyện. Nghĩ vậy nhi, mọi người đột nhiên phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình, đó chính là ở bọn họ cái này trang viên, thế nhưng không có một chút bạo ngược giết chóc hơi thở. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi có phải hay không cũng cảm giác được. Hổ bỏ đã vây quanh trang viên chạy một vòng lớn, chi cái trang viên diện tích quá lớn, tuy rằng nói là tiểu sơn núi, nhưng là kỳ thật cũng là tương đối mà nói, tương đối với thành trì tới nói nơi này thật sự quá nhỏ. Nhưng là theo chân bọn họ ở trong rừng rậm lãnh địa so sánh với, đỉnh được với bọn họ ba cái lãnh địa. Thật sự rất lớn, liền tính là chủ nhân lại chiêu hơn 1.000 người cũng sẽ không quá tế. Cảm giác được cái gì? Hồ Khanh nhẹ dương mi, nàng đã trang trí hảo nàng tiểu gác mái. Nàng thật sự quá thích nàng tiểu gác mái, nếu không phải nghĩ ra được nhìn xem chủ nhân có hay không cái gì phân phó, nàng đều liên tiếp ra tới. Linh khí à, chúng ta cái này trang viên linh khí thực nồng đậm, hơn nữa một chút giết chóc hơi thở đều không có, các ngươi không có cảm giác được sao? Cảm giác được. Cho nên ta ra tới nhìn xem. Lang Phi quan sát đến bốn phía, ta cảm thấy có thể là chủ nhân trận pháp khởi tới rồi tinh lọc tác dụng. Thiên A, nếu làm bên ngoài người đã biết, chủ nhân phỏng chừng sẽ bị bọn họ đều cướp đi. Tinh Ngọc Đan, Tinh Ngọc Trận, đây đều là cái gì nghịch thiên đồ vật. Cũng không thể để cho người khác đã biết, nếu làm người đã biết, chúng ta căn bản không có biện pháp bảo vệ chủ nhân cùng phu nhân. Sa Chín Táp Lươi nói. Đúng vậy, nhưng đến bảo mật, bằng không thật sự không có cách nào bảo vệ chủ nhân cùng phu nhân bọn họ. Một người yêu tu ở chỗ này khẩn trương lên. Bọn họ là thật sự không thích đánh đánh giết giết nhật tử. Đương nhiên, nếu nguy hiểm tới rồi bọn họ trước mặt, bọn họ vẫn là sẽ nên chiến. Sợ cái gì? Hiện tại bên ngoài ẩn nấp trận pháp đã đem chúng ta đối nơi này cải biến hoàn toàn ẩn nấp lên, bên ngoài thoạt nhìn, nơi này cùng nguyên lai là giống nhau, cho nên không cần lo lắng, sẽ không có người dễ dàng phát hiện. Lâm Hữu lúc này lôi kéo Lý Tình đi ra. Chủ nhân, ngươi cái này tinh lọc trận không khỏi có chút quá khủng bố, này nếu là làm bên ngoài người đã biết, chúng ta liền chờ bị đuổi giết đi. Sa Bảy mở miệng nói một câu. Yên tâm đi, bên ngoài nhìn không tới chúng ta tình huống bên trong, chỉ cần chúng ta chính mình không nói. Bọn họ là sẽ không biết, dù sao chúng ta nơi này không chiêu đái ngoại lai khách. Lâm Hữu làm một cái quyết định, chỉ cần bọn họ không chiêu đái bên ngoài tới người, liền sẽ không có người phát hiện bọn họ bí mật. Lúc này, thử bảo sâu kín mà nói một câu, nếu bên ngoài người tới, liền không cần lại đi. 393 chương 393 giết chóc thế giới 23. Chương 393 giết chóc thế giới 23. Đúng vậy, dám đến phải nhận chủ về sau mới có thể rời đi. Đánh không lại, chúng ta liền vây ổ. Bất quá ta cảm thấy bên ngoài trận pháp là có thể vây khốn bọn họ. Như thế thật sự. Nhà chúng ta trận pháp chính là rất lợi hại, khẳng định có thể làm cho bọn họ có đến mà không có về. Mọi người một đám thực hưng phấn mà. Như vậy nhiều trận pháp chồng lên ở bên nhau, liền tính là hiểu trận pháp, cũng đến phá giải 1.800 năm mới thành đi. Làm ơn, các ngươi không nghĩ, nếu làm bên ngoài gia hỏa nhóm biết có tốt như vậy một chỗ, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ được rời đi sao? Kim Ngọc điểm môi. Nếu làm bên ngoài người đã biết có như vậy một cái hảo địa phương, phỏng chừng liền tính là nói rõ làm cho bọn họ nhận chủ, bọn họ cũng sẽ tranh nhau cướp tới. Mọi người đều lắc lắc đầu, khẳng định sẽ không bỏ được, phải biết rằng bọn họ tu luyện lên thật sự rất khó rất khó, đặc biệt là bên ngoài giết chóc hơi thở tràn ngập mỗi một phân không gian, bọn họ mỗi lần tu luyện một đoạn thời gian, đều đến tinh lọc một chút chính mình trong thân thể linh khí. Bọn họ hiện tại tu vi chính là như vậy một chút tu luyện tới, thật là được đến không dễ, hiện tại hảo. Có như vậy một cái không có giết chóc hơi thở địa phương, hơn nữa bọn họ còn ăn tinh lọc đan, vĩnh viễn cũng không cần lo lắng giết chóc hơi thở đem bọn họ biến thành giết chóc máy móc. Ta cảm thấy chúng ta hảo hạnh phúc ca. Hạc Vân thật là vui, mặc kệ là không gian cũng hảo, vẫn là bọn họ cái này trang viên cũng hảo, nàng đều thích. Mà Hồ Khanh lúc này đã bắt đầu nhìn chung quanh hoàn cảnh, Tiểu Vân, ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là ở trang viên nhiều loại điểm nhi linh quả đâu. Hạc Vân ánh mắt sáng lên, cái này chủ ý không tồi, ở chỗ này loại thượng linh quả, muốn ăn linh quả, liền không cần qua lại đi không gian lấy. Hồ Khanh cùng Hạc Vân lập tức liền đi lộng, dù sao nơi này địa phương quá lớn, các nàng hai người trực tiếp dọc theo tường viện loại một vòng, đủ loại kiểu dáng linh quả đều có, bộ dáng này, đại gia liền tính là đại ở bên ngoài, cũng có thể bắt được linh quả ăn. Bất quá, các nàng hai người nhấm nhắc qua, này bên ngoài linh quả tự nhiên là không có trong không gian ăn ngon, rốt cuộc trong không gian linh quả kỳ thật chính là trong truyền thuyết hỗn độn quả, khẳng định so bên ngoài cường thượng không biết gấp mấy trăm lần. Bọn họ ở chỗ này xây lên đình viện, bên ngoài huyết ngày chiến đấu còn ở liên tục. Lần này cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi, huyết ngày suốt rằng có nửa tháng thời gian. Thời gian dài như vậy, làm Kim Ngọc bọn họ khẩn trương lên. Lâm Hữu cùng Lý Tình còn có chút không rõ nguyên do, hai người chỉ có thể tóm được bọn họ hỏi. Các ngươi đang khẩn trương cái gì? Lão đại, xem hiện tại loại này bộ dáng, hình như là muốn qua mùa đông thiên. Lang Phi do dự mà nói một câu, rốt cuộc hắn cũng không xác định. Muốn qua mùa đông thiên. Lý Tình nhìn về phía Lang Phi. Lang Phi trịnh trọng gật gật đầu, phu nhân, ta sống mấy trăm năm, tổng cộng chỉ trải qua quá một lần mùa đông, nhưng là này mùa đông quá khủng bố. Lâm Hữu cùng Lý Tình thật sự tò mò, này mùa đông có cái gì khủng bố. Sau đó Lang Phi liền bắt đầu giảng thuật nổi lên toàn bộ mùa đông cảnh tượng, kia vẫn là hắn 200 hơn tuổi thời điểm trải qua, mùa đông nhưng không giống bình thường thế giới giống nhau, là ban ngày trường, ban đêm đoạn, đối với giết chóc thế giới tới nói. Mùa đông chính là huyết ngày thời gian trường, không huyết ngày thời gian đoạn, dài nhất khả năng sẽ đạt tới 25 thiên, mà không huyết ngày nhật tử một tháng cũng liền 5 ngày, quan trọng nhất chính là huyết ngày còn sẽ hạ huyết vũ, kia huyết vũ chính là có chứa ăn mòn tác dụng, thậm chí có đôi khi còn sẽ ngưng tụ thành huyết thứ. Mặc kệ là huyết vũ cũng hảo, vẫn là huyết thứ cũng hảo, đều có thể mãnh liệt ăn mòn trận pháp cập phong ốc, liền tính là tránh ở trong phòng nhân loại tu sĩ, cũng không có cách nào tránh né. Hắn còn nhớ rõ lần đó mùa đông, hạ hai tràng huyết vũ, một hồi huyết thứ, huyết vũ thời điểm thương tổn cũng không tính quá lớn, nhưng là huyết thứ thời điểm, thật nhiều tu sĩ làn da bị huyết thứ cấp ám sát, mà bị đâm bị thương làn da lạn suốt thượng trăm năm. Lang Phi còn đem hắn cánh tay lộ ra tới, mặt trên có một cái rất lớn vết sẹo, cái này chính là bị huyết thứ đâm bị thương, suốt lạn 100 nhiều năm, mỗi ngày đều là xuyên tim đau, căn bản hảo đều hảo không được. Kia sau lại như thế nào tốt? Hồ Bỏ tò mò hỏi. Lang Phi miệng giật giật, lại cái gì cũng nói ra, thật giống như là được cái gì lý do khó nói giống nhau, dẫn tới mọi người đều tò mò lên. Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Lang Phi, bọn họ cũng muốn biết lạn 100 nhiều năm làn da là như thế nào tốt. Các ngươi đừng như vậy xem ta. Ta sẽ ngượng ngùng. Lang Phi lúc này lại rời đi đề tài. Không đúng, ngươi không chịu lời nói, chuyện này khẳng định có ẩn tình, ai biết nội tình. Mọi người đều nhìn về phía Kim Ngọc, phải biết rằng bình thường dưới tình huống, Kim Ngọc chính là một tin tức thông. Kim Ngọc điếu môi, sau đó cười khẽ mở miệng nói, lần đó có một con tiểu yêu thú ở hắn ngủ thời điểm, không cẩn thận si tiểu giải tới rồi hắn cánh tay thượng mới tốt. Cái gì tiểu yêu thú? Là chủng loại vấn đề sao? Không liên quan yêu thú chủng loại chuyện này. Quan trọng nhất chính là muốn đồng tử nước tiểu mới có thể giải. Kim Ngọc nói tiếp, lần đó Lang Phi chính là lập công lớn, khắp đại lục huyết vũ chi thương ở lần đó về sau, còn dám không tồn tại. Kỳ thật hiện tại huyết vũ đại gia chuẩn bị tốt đồng tử nước tiểu liền thành, mặc kệ là yêu thú cũng hảo, vẫn là người cũng hảo. Cho nên, nói như vậy lên, này huyết vũ hiện tại cũng không có gì, như vậy cái này mùa đông cũng không có gì thật đáng sợ lâu. Sa Bảy lắc lắc đầu, nói 300 năm trước, nó còn ở huyệt động. Tộc trưởng đều không cho phép bọn họ xuất động, lại nói tiếp, kia đoạn thời gian thật đúng là có vài vị trong tộc lao bị thương, giống như còn có một vị không có chịu đựng đi. 300 năm. Là 300 năm quá một lần mùa đông. Lâm Hữu tò mò. Hẳn là, dù sao chúng ta yêu tu đối cái này cũng không nhớ, cho nên chỉ biết thật lâu mới quá một lần mùa đông, rốt cuộc bởi vì huyết ngày nguyên nhân, có yêu tu cả đời này chưa chắc có thể quá một lần mùa đông. Mùa đông là đáng sợ, nhưng là càng đáng sợ là huyết ngày. Một tháng mới 30 ngày, 25 thiên đều là huyết ngày dưới tình huống, bọn họ nên như thế nào sống? Cái loại này mỗi ngày đều chiến đấu nhật tử quả thực không phải làm người sống. Kỳ thật mỗi lần mùa đông qua đi, mặc kệ là yêu tu cũng hảo, vẫn là nhân tu cũng hảo, ít nhất sẽ có 1/3 mất đi tánh mạng, mùa đông thật sự quá tàn khốc. Đặc biệt là bị huyết vũ xối đến người, phải biết rằng Lang Phi có thể kiên trì 100 năm, là bởi vì hắn chỉ có cánh tay bị thương. Nhưng là có hảo chút bị huyết vũ xối quá yêu tu hoặc nhân loại tu sĩ, đều là toàn thân làn da thối rữa, cái loại này thống khổ không phải ai đều có thể kiên trì đi xuống. Nghe nói lúc ấy tự sát tu sĩ cũng không biết có bao nhiêu, liền tu sĩ đều hảo không được thương, có thể thấy được huyết vũ cường đại rồi. Nhưng là ai có thể biết, như vậy hung tàn vết thương, chỉ cần ngâm đồng tử nước tiểu là có thể giải quyết. Nếu không phải Lang Phi nói, phỏng chừng còn không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ chết ở những cái đó hảo không được miệng vết thương thượng. Lý Tình dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể nghĩ đến, nếu chính mình bị Lang Phi cái loại này thương, liền tính là chỉ có nho nhỏ một khối, nàng cũng không có khả năng kiên trì 100 năm, khả năng 3-40 năm nàng liền sẽ bởi vì chịu không nổi tự sát. Giết chóc thế giới mùa đông tàn khốc sao? Huyết vũ tàn khốc sao? Huyết thứ tàn khốc sao? Tàn khốc là khẳng định, nhưng là bọn họ trận pháp muốn thế nào mới có thể kháng đến quá huyết vũ hoặc huyết thứ ăn mòn đâu? 394 chương 394 giết chóc thế giới 24. Chương 394 giết chóc thế giới 24. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, lão công, có thể làm ra tới kháng ăn mòn trận pháp sao? Lâm Hữu hiện tại cũng khó khăn, cái này thật đúng là không thể nói, bất quá hiện tại mặt thế bên kia nhi, nhưng thật ra có một ít kháng ăn mòn tài liệu, bằng không, chúng ta trở về nhìn xem. Lý Tình mắt sáng rực lên, nơi đó kháng ăn mòn tài liệu có thể được không? Hẳn là không sai biệt lắm đi. Mặt thế mưa axit gì đó ăn mòn tính cũng là rất cường đại, nghe nói bọn họ hiện tại nghiên cứu ra tới một loại cái gì tài liệu, thực rắn chắc, kháng ăn mòn tính mạnh nhất. Lâm Hữu đây cũng là nghe chính mình một người thuộc hạ nói. Lại nói tiếp, hắn hiện tại có vài tên thuộc hạ chính là mãn thế giới chạy loạn, đặc biệt là biết đi mặt thế cùng bí cảnh thông đạo về sau, kia vài tên thuộc hạ chính là xoay một cái biến, cho nên loại này tài liệu bởi vì hắn cảm thấy quá cường đại, mới cùng hắn để qua một câu. Thử xem, chúng ta có thể đắp một cái lều lớn, dùng loại này tài liệu đương lều đỉnh. Lý Tình mắt sáng rực lên. Những người khác nghe được mặt thế gì đó cảm thấy có chút kỳ quái, sau đó đều tò mò mà nhìn chằm chằm Lâm Hữu cùng Lý Tình, chờ bọn họ giải đáp. Lý Tình đem mặt thế đại khái giảng thuật một chút, lần này nhi, Kim Ngọc bọn họ đôi mắt đều trở nên tặc lượng tặc lượng. Nói trong không gian này đó bọn thuộc hạ duy nhất không thể tới gần địa phương chính là tinh hạch thụ. Bất quá kia mặt trên sáng lấp lánh tinh hạch thật sự hoảng hoa bọn họ đôi mắt. Cái loại này quái vật trong óc liền có tinh hạch. Không phải chỉ có trên cây mọc ra tới. Bọn người kia nhóm đều muốn đi mặt thế nhìn xem. Đặc biệt là Hồ Khanh nhìn về phía Lý Tình, chủ nhân, chúng ta đi thôi, được không? Đúng vậy. Phu nhân, mang chúng ta đi xem đi, chúng ta là thật sự rất tò mò. Kim Ngọc cũng bắt đầu làm ơn lên, hắn cũng không dám hướng về phía Lao Đại nói, hắn sợ Lao Đại tấu hắn. Đi là có thể đi, nhưng là nơi đó trừ bỏ quái vật, những nhân loại này dị năng giả trong óc cũng có tinh hạch, ta hy vọng các ngươi không cần thương tổn người thường. Lý Tình mở miệng yêu cầu nói. Đó là khẳng định, chúng ta không có tùy tiện thương tổn người khác yêu thích. Đương nhiên, nếu có người chủ động khiêu chiến bọn họ cũng sẽ không nhường. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, lão công, muốn đi sao? Đi liền đi thôi. Lâm Hữu nhìn nhà mình tiểu yêu tinh bộ dáng, liền biết nàng là tưởng hồi mặt thế nhìn xem. Tả hữu bọn họ hiện tại thật sự không có việc gì nhưng làm, nơi này huyết ngày vừa qua khỏi đi, phụ cận cái kia thành trì hiện tại còn sẽ không mở cửa, phải đợi huyết ngày qua đi 5 ngày sau mới mở cửa, bởi vì bọn họ sợ có chút yêu thú tại đây trước 5 ngày còn khống chế không được chính mình cuồng bạo thân thể. Lâm Hữu bọn họ đoàn người về trước tới rồi trong không gian, bọn họ cũng không có trực tiếp truyền tống đến mặt thế, Lâm Hữu quyết định, làm cho bọn họ nhận thức một chút chính mình địa bàn. Vì thế ở Lâm Hữu dẫn dắt hạ, mọi người thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống tới rồi bí cảnh, này vừa đến bí cảnh, Kim Ngọc bọn họ một đám hưng phấn. Trong thế giới này không có một chút giết chóc hơi thở a, linh khí cũng hảo nồng đậm. Chính là nơi này người quá yếu, địa phương cũng không lớn. Nơi này tất cả đều là chính chúng ta người. Đại gia ở chỗ này nhưng ngàn vạn không cần đả thương người. Lý Tình mở miệng nhắc nhở bọn họ. Hôm nay mang các ngươi lại đây, chính là muốn cho các ngươi nhìn xem này đó địa phương, nơi này xem như chúng ta chính mình địa bàn, bên trong có một bộ phận là ta cùng phu nhân thân nhân, có một bộ phận cũng là chúng ta thuộc hạ, đại gia về sau muốn theo chân bọn họ hòa bình ở chung. Lâm Hữu mở miệng nói một câu, kỳ thật hắn dẫn bọn hắn tới kiến thức một chút, chủ yếu là bởi vì trong không gian truyền tống trận không ít, hắn đến làm cho bọn họ phân rõ địch ta. Mọi người đôi mắt lượng lượng, bọn họ rất thích nơi này, liền tính là nơi này linh khí không phải như vậy quá nồng đậm, nhưng là nơi này loại này hòa bình hài hòa cảnh tượng, làm cho bọn họ nhìn một đám vành mắt đều đỏ, nơi này như thế nào cảm giác như là một loại lánh đời cảm giác. Đi thôi, muốn đi mặt thế, còn phải truyền tống một lần. Lâm Hữu hướng tới một bên nhi truyền tống trận đi, không gian cũng có trực tiếp truyền tống đến mặt thế truyền tống trận, bất quá đại gia giống nhau đều là dùng bí cảnh bên này nhi truyền tống. Không gian không phải mỗi người đều biết đến. Lâm Hữu những lời này làm Kim Ngọc bọn họ đã biết, bọn họ nhận chủ thật là nhận đúng rồi, nếu không nhận chủ nói, phỏng chừng bọn họ là không có cơ hội đến bí cảnh tới. Đoàn người ở bí cảnh thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống tới rồi mặt thế, xuất khẩu liền ở Lý Tình gia mặt thế biệt thự, nơi này vẫn như cũ vẫn là thuộc về Lý Tình gia. Bất quá, bọn họ vừa ra truyền tống trận, liền nghe được biệt thự bên ngoài ồn ào nhốn nháo động tĩnh. Đại tiểu thư, nơi này không thể đi. Vì cái gì không thể đi? Nơi này nhưng đều là ta ba ba địa bàn. Đại tiểu thư, nơi này chính là tứ thiếu phu nhân gia. Hừ, cái gì tứ thiếu phu nhân? Ta chính là trước kia nghe nói qua cái kia tứ thiếu phu nhân lớn lên cùng hồ ly tinh dường như, nếu tứ thiếu nhìn thấy ta nói, khẳng định sẽ không muốn cái gì tứ thiếu phu nhân. Nói chuyện nữ nhân diện mạo nhưng thật ra rất thanh tú khả nhân, nhưng là nói ra nói, làm nàng cả người đều có vẻ có điểm ương ngạnh không nói lý. Nàng tưởng sớm đến Lý Tình gia biệt thự tới, nhưng là có trận pháp bảo hộ, nàng căn bản tiến đều vào không được. Kỳ thật lại nói tiếp, nàng hôm nay lại đây sớm cái này biệt thự, chủ yếu cũng là có người nói cho nàng. Cái này biệt thự có bí mật, có làm người biến cường bí mật. Hơn nữa mặc kệ là Lâm gia người cũng hảo, vẫn là Trịnh gia người cũng hảo, hơn nữa bọn họ những cái đó binh lính, gần vạn người đều là ở cái này biệt thự biến mất, cho nên cái này biệt thự vô cùng có khả năng có đi thông các thế giới khác lộ. Cho nên nàng bị cổ động tới, nàng muốn đi tìm Lâm Tứ Thiếu, phải biết rằng nàng từ nhỏ đến lớn đều thực thích Lâm Tứ Thiếu, nhưng là Lâm Tứ Thiếu thế nhưng cưới một cái như là hồ ly tinh giống nhau nữ nhân. Cái này làm cho nàng có chút không cam lòng. Nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Như thế nào sẽ có vô hình tường? Cũng không có người nói cho vị này Triệu đại tiểu thư Triệu Lan Lan. Đại tiểu thư, cái này biệt thự là có trận pháp bảo hộ. Lúc trước Lâm gia đem quyền nhường ra tới, liền để lại như vậy một căn biệt thự. Chúng ta vẫn là đừng tìm phiền toái. Đi theo Triệu đại tiểu thư phía sau người đều mau cấp khóc. Tuy rằng này căn biệt thự cũng không có người thủ, nhưng là mây trắng trong căn cứ ai không biết. Này căn biệt thự chỉ cần ra tới một người đều không phải như vậy dễ trọng. Phải biết rằng đã từng có người nghĩ tới sấm nơi này, nhưng là ngày đó vừa lúc có một sĩ binh từ bên trong đi ra, gần một cái tát trực tiếp đem người chụp bay mấy trăm mễ, kia cũng không phải là bình thường dị năng giả có thể tạo thành hậu quả. Cái này biệt thự không thể động, nay đã trở thành toàn bộ mây trắng căn cứ đều biết đến quý củ, cố tình vị này Triệu đại tiểu thư muốn tới. Muốn nói lên, lần này Triệu gia có thể lên đài, cũng là kéo Lâm gia phúc. Còn không phải bởi vì này Triệu gia cùng Lâm gia mỗ vị cấp dưới quan hệ họ hàng, mới có cơ hội lên đài. Vị này Triệu đại tiểu thư như vậy tìm phiền toái, nếu có Lâm gia người vừa lúc ra tới nói, kia đã có thể thật sự xong đời. Cái gì kêu tìm phiền toái? Hiện tại mây trắng căn cứ đều là chúng ta Triệu gia, nơi này cũng là chúng ta Triệu gia địa bàn, dựa vào cái gì cho bọn hắn lưu trữ? Triệu đại tiểu thư rất là khí thế, đây chính là tình địch ra cây quạt, nàng nếu nguyện ý làm nó lưu tại nơi này, kia mới kêu kỳ quái đâu. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi hai người đi cho ta tìm một đài máy xúc đất tới, ta thật đúng là không tin ta đảo không mặc nơi này. Triệu đại tiểu thư hung tợn mà nói, nàng còn rút ra chính mình bên hông một khẩu súng xạ kích hướng về phía biệt thự, thậm chí liền nàng cảnh vệ viên đều không kịp ngăn cản. 395 chương 395 trở về mây trắng căn cứ 1. Chương 395 trở về mây trắng căn cứ 1. Triệu đại tiểu thư bên người nhi cảnh vệ viên sợ tới mức đều chân mềm. Bất quá liền tính là bộ dáng này, vẫn là chạy nhanh kéo Triệu đại tiểu thư một phen, nàng bắn ra đi viên đạn chính là sẽ hướng tới nàng bắn ngược. Nhưng là bởi vì nàng bị bên người nhi cảnh vệ viên kéo một phen tránh thoát, nhưng là nàng chính mình lại không có chú ý tới. Ai làm ngươi kéo ta làm cái gì? Triệu đại tiểu thư hung tợn mà lấy thương chỉ hướng về phía tên kia cảnh vệ viên. Lúc này, có một cái quan quân bộ dáng người trực tiếp vỗ tay đoạt được nàng trong tay thương, hắn đều cứu ngươi một mạng, ngươi còn muốn làm cái gì? Triệu đại tiểu thư trừng hướng về phía đoạt thương người, chuyện của ta nhi không cần ngươi tới quản. Triệu đại tiểu thư, vừa rồi nếu không phải hắn kéo ngươi một phen, ngươi hiện tại đã xuống địa ngục đi. Nói chuyện quan quân thực không khách khí. Mà tên kia cảnh vệ viên hiện tại cũng rất là ủy khuất, vốn dĩ làm hắn thủ cái này Triệu đại tiểu thư hắn cũng đã đủ ủy khuất. Hơn nữa vị này đại tiểu thư không rõ thị phi không nói, còn luôn đem bọn họ hấn cùng tôn tử giống nhau. Bọn họ là đảm đương binh, là tới bảo vệ thân nhân. Không phải tới cấp vị này đại tiểu thư đương tôn tử. Tên kia quan quân thấy được cảnh vệ viên, ngươi đã không thích hợp ở bên người nàng nhi đợi, theo ta đi đi. Chính là, ta sẽ cùng tướng quân nói. Quan quân nói xong, trực tiếp hướng về dưới chân núi đi đến. Cái kia cảnh vệ viên cắn cắn nhã, trực tiếp đi theo quan quân chạy lấy người, nếu hiện tại không đi nói, vị kia đại tiểu thư sớm muộn gì đến nổ súng đánh chết hắn. Triệu đại tiểu thư phẫn nộ mà nhìn bọn họ, thương cũng bị đoạt đi rồi. Nàng nhìn về phía vừa rồi phân phó kia hai gã binh lính, không phải cho các ngươi tìm máy xúc đất sao? Vì cái gì còn không đi tìm? Biệt thự, Lý Tình nhìn trước mắt một màn, nhìn về phía Lâm Hữu, lao công, không nghĩ tới ngươi rời đi lâu như vậy, ảnh hưởng vẫn là lớn như vậy. Máy xúc đất thế nhưng muốn dùng máy xúc đất đào ta biệt thự, quả thực là không biết sống chết. Lý Tình nói xong câu này trực tiếp hướng về ngoài cửa đi ra. Đương nàng đứng ở biệt thự cổng lớn thời điểm, vị kia đại tiểu thư đang ở răn dạy nàng phía sau hai cái tiểu binh, các ngươi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không đi tìm máy xúc đất? Triệu đại tiểu thư đưa lưng về phía biệt thự, cũng không có nhìn đến Lý Tình đi ra, nhưng là kia hai gã binh lính vừa lúc đối mặt biệt thự, nhìn đến Lý Tình từ bên trong đi ra. Hai vị tiểu binh trước kia có thể nhìn thấy quá Lý Tình, nhìn đến nàng thời điểm, đôi mắt đều trợn tròn. Vị này đã trở lại bọn họ vị này triệu đại tiểu thư đây là muốn tìm Nan Khâm đi. Nhìn đến hai gã tiểu binh cũng không có nói lời nói, triệu đại tiểu thư khí thế càng tăng lên, các ngươi hai cái là chuyện gì xảy ra nhi? Là theo chân bọn họ học, liền ta nói đều không nghe xong, đúng không? Các ngươi hôm nay cần thiết đến cho ta tìm tới máy xúc đất, bằng không các ngươi xong đời. Lúc này, Lý Tình đứng ở nàng phía sau lạnh lạnh mà nói, tìm máy xúc đất làm cái gì? Là phải cho chính ngươi khai quật ra một cái phần mộ tới sao? Hiện tại đào còn kịp. Triệu đại tiểu thư nghe được chính mình sau lưng thanh âm, tức khắc nổi giận, xoay người nổi giận mắng, ngươi tính thứ gì, cũng dám khi dễ bổn tiểu thư, là muốn chết không thành. Cái này mây trắng căn cứ chính là chúng ta Triệu gia, ngươi xong đời, hôm nay ta tiểu cho các ngươi cả nhà chết sạch. Lý Tình hư lạnh một tiếng, nếu bộ dáng này, ta chỉ có thể ăn miếng trả miếng, ngươi đều muốn cho ta cả nhà chết sạch, ta nếu không cho các ngươi Triệu gia người chết sạch, thật đúng là thực xin lỗi ngươi những lời này. Kia hai vị tiểu binh hiện tại đều hơi kém cấp quỷ, vị này Triệu đại tiểu thư, chẳng lẽ còn không có nhận ra người tới sao? Trước mắt vị này chính là vị kia thần bí tứ thiếu phu nhân. Nghe nói nàng dị năng cấp bậc cực cao, trên thế giới này trừ bỏ tứ thiếu, không có người đánh thắng được nàng. Triệu đại tiểu thư đây là làm sao vậy? Như thế nào liền trêu chọc thượng vị này? Phải biết rằng, triệu đại tiểu thư tuy rằng gặp qua Lý Tình bức họa, nhưng là Lý Tình rốt cuộc đã lâu không ở mặt thế bên này nhi, cho nên đại đa số người đều cho rằng nàng sẽ không lại trở về. Rốt cuộc Lâm gia đều đem mây trắng căn cứ ném xuống, cho nên mọi người đều cảm thấy Lâm gia tất cả mọi người sẽ không tái xuất hiện. Tự nhiên cũng bao gồm vị này tứ thiếu phu nhân. Hơn nữa triệu đại tiểu thư từ trước đến nay ghen ghét lớn lên xinh đẹp người, bởi vì quá nhiều người ta nói Lý Tình lớn lên xinh đẹp, cho nên nàng càng là ghen ghét không chịu nhiều xem một cái. Cho nên trước mắt Lý Tình nàng cũng không có nhận ra tới, nhưng là nàng lại thấy được trước mắt nữ nhân lớn lên quá mỹ, cho nên nàng sinh khí. Các ngươi hai cái, cho ta bắt lấy nữ nhân này, ta không hoa hoa nàng mặt, ta hôm nay liền không họ Triệu. Mắt thấy triệu đại tiểu thư chính mình đều phải vén tay háo thượng. Hai vị tiểu binh mau khóc, bọn họ hai người tiến lên trực tiếp quỳ một gối xuống đất, gặp qua tứ thiếu phu nhân. Phải biết rằng, đối với bọn họ tới nói, tứ thiếu chính là bọn họ chiến thần, mà Lý Tình tự nhiên chính là chiến thần phu nhân, có thể nhìn thấy tứ thiếu phu nhân, có thể bái kiến nàng một chút, bọn họ cảm thấy thực quang vinh. Lý Tình cười cười, sau đó trực tiếp phất tay vừa nhấc, nâng dậy hai người, phải biết rằng nàng chính là căn bản không có tới gần hai người, lần này nhi, đem hai người đều làm cho sợ ngây người. Lý Tình đưa cho bọn họ một người một lọ bồi nguyên đan, sau đó nhìn về phía triệu đại tiểu thư, tưởng sạn ta biệt thự. Ai cấp ngươi lá gan? Triệu đại tiểu thư ở hai gã tiểu binh bái kiến Lý Tình thời điểm, cũng đã có chút trận tròn mắt, hiện tại Lý Tình đứng ở nàng trước mặt, nàng càng là bị dọa đến ngây ngẩn cả người. Tuy rằng nói nàng ghen ghét Lý Tình mỹ mạo, nhưng là Lý Tình cường đại, nàng vẫn là rất rõ ràng. Triệu đại tiểu thư lui về phía sau hai bước, sau đó xoay người hướng về đỉnh núi chạy tới. Nàng nhớ rõ ca ca nói qua, hắn thực chán ghét tứ thiếu, ghen ghét tứ thiếu cưới như vậy mỹ nữ nhân, có phải hay không chỉ cần làm ca ca được đến nữ nhân này nói, nàng liền có cơ hội gả cho tứ thiếu. Rốt cuộc hiện tại mây trắng căn cứ là bọn họ Triệu gia, cũng không phải là Lâm gia. Cũng không biết Triệu đại tiểu thư là nghĩ như thế nào, nàng căn bản không biết căn cứ này căn bản là người ta Lâm gia từ bỏ, hiện tại đi theo Lâm gia đi rồi người chính là toàn bộ đều trở thành người tu chân, đi qua lâu như vậy thời gian. Phỏng chừng tu vi thấp nhất đều tiến vào đến trúc cơ kỳ đi. Chỉ tiếc chuyện này triệu đại tiểu thư không biết, nàng còn tưởng rằng bọn họ Triệu gia người nhiều lợi hại đâu, cho nên nàng muốn đi tìm nàng ca ca. Mà sự tình chính là như vậy vừa khéo, liền ở triệu đại tiểu thư xông lên trước thời điểm, nàng ca ca vừa lúc từ sơn thượng hạ tới. Muội muội, chạy như vậy cấp làm cái gì? Triệu đại thiếu nhìn nhà mình muội muội hấp tấp buộc trộn bộ dáng, nhịn không được những mày, nói hắn vốn đang tính toán làm muội muội liên hôn đâu, như vậy hấp tấp buộc trộn. Nhưng đừng kết thân không thành, thành kết thủ. Ca ca, có người khi dễ ta, ngươi xem, chính là bên kia nhi nữ nhân kia. Triệu đại tiểu thư chính là thực cơ linh, nàng biết nhà mình ca ca háo sắc, nàng cố ý không nói lý tình thân phận, chỉ cần nháo đến không thể nhưng giao, nữ nhân kia mới có thể đã chịu ưng có trừng phạt. Triệu đại thiếu rất xa nhìn qua đi, nay vừa thấy, hắn tức khắc cảm thấy chính mình hồn đều ném một nửa nhi, là nữ thần, là hắn nữ thần đã trở lại. Triệu đại thiếu vài bước liền chạy tới Lý Tình trước mặt, gặp qua tứ thiếu phu nhân. Lý Tình nhìn về phía triệu đại thiếu, ngươi là nàng ca ca. Triệu đại thiếu vừa nghe liền biết nhà mình cái kia xuẩn muội muội khẳng định là gặp rắc rối, tứ thiếu phu nhân, xá muội không hiểu chuyện trêu chọc phu nhân, còn thỉnh phu nhân thứ tội. 396 chương 396 trở về mây trắng căn cứ 2. Chương 396 trở về mây trắng căn cứ 2. Ngươi muội muội rất lợi hại à, muốn dùng máy xúc đất tới đào ta biệt thự, còn tưởng đem ta cả nhà đều giết sạch hết. Lý Tình bày ra một bộ buồn cười bộ dáng, hiện tại Lâm Hữu bọn họ căn bản đều không có đi ra, mà là ở biệt thự xem diễn đâu, phỏng chừng là muốn nhìn một chút nàng xử lý như thế nào chuyện này. Triệu đại thiếu vừa nghe, trực tiếp xoay tay lại một cái tắt ném hướng về phía nhà mình xuẩn muội muội, ngu xuẩn, tứ thiếu phu nhân cũng là ngươi có thể đắc tội. Nay căn biệt thự chính là chiến thần biệt thự, ai cho ngươi là gan, ngươi dám dùng máy xúc đất tới đảo. Triệu đại tiểu thư lập tức bị đánh ngốc, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, nàng có chút không thể tin được, nhà mình ca ca cũng dám đánh nàng, phải biết rằng nàng bình thường ở nhà chính là được sủng ái, cái này ca ca dị vãng chính là dễ dàng không dám trêu chọc nàng, hôm nay đây là làm sao vậy, cũng dám phất tay đánh nàng. Triệu đại tiểu thư đột nhiên ngao ngao khóc giống lên, lại còn có khóc thở hổn hển nhi, thật là người nghe tan nát cõi lòng. Lúc này, triệu phu nhân vừa vặn từ bạn tốt ra trở về, vừa lúc ngồi xe đi ngang qua nơi này, nhìn đến nhà mình nữ nhi té ngã ở trên đường, còn ngao ngao khóc lớn, lập tức liền đau lòng hỏng rồi, kêu ngừng xe, hai ba bước liền đi ra ngoài. Triệu phu nhân đem triệu đại tiểu thư ôm tới rồi trong lòng ngực, ai nha, ta bảo bối ai, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Triệu đại tiểu thư chỉ hướng về phía Lý Tình, mụ mụ, là nàng, là nữ nhân kia khi dễ ta. Đến nỗi nàng vì cái gì không chỉ nhà mình ca ca, chủ yếu là bởi vì ở mụ mụ cảm nhận chung, nhi tử là so nữ nhi quan trọng. Nhưng là nếu phụ thân ở nói, vậy không giống nhau, phụ thân chính là nhất sủng nàng. Triệu phu nhân mặt âm trầm xuống dưới, nàng chính là căn cứ đệ nhất phu nhân, vẫn là lần đầu tiên có người dám khi dễ đến nàng nữ nhi trên người. Bất quá còn không đợi nàng nói cái gì thời điểm. Con trai của nàng nói chuyện, mẹ, là ta đánh nàng, nàng thế nhưng tưởng hủy đi này căn biệt thự. Vốn dĩ đi, triệu đại thiếu cho rằng nhà mình lao nương biết này căn biệt thự tồn tại tầm quan trọng, cho nên mới nói ra những lời này tới, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn lao nương thế nhưng so với hắn muội muội càng vô tri. Nữ nhi của ta tưởng hủy đi cái gì không được. Ngươi đừng nghĩ, bởi vì cái này nữ nhi lớn lên xinh đẹp liền thế nàng gánh tội thay, ngươi trong lòng về điểm này nhi tâm địa gian dảo. Lão nương có thể không biết, ngươi còn không phải là nhìn cái kia hồ ly tinh lớn lên xinh đẹp, mới thế nàng gánh xuống dưới sao. Ta nói cho ngươi, như vậy một cái lớn lên giống yêu tinh giống nhau nữ nhân, ta là không có khả năng làm ngươi cưới. Hừ, tiểu tiện nhân, đừng nghĩ câu dẫn ta nhi tử, ta là không có khả năng cho ngươi cơ hội. Triệu phu nhân hung tợn mà nói, có bệnh. Hồ Khanh lúc này đi ra, nàng chỉ vào triệu phu nhân trực tiếp mở miệng nói, ngươi đây là được vọng tưởng chứng, vẫn là được bệnh tâm thần. Nghe được Hồ Khanh nói, Lý Tình tò mò mà nhìn về phía Hồ Khanh, nha đầu này như thế nào biết vọng tưởng chứng này từ. Hồ Khanh lặng lẽ cùng Lý Tình nói, là hoa hoa nói cho ta. Triệu phu nhân vẫn là lần đầu tiên bị như vậy mắng, vọng tưởng chứng, bệnh tâm thần. Nàng chính là đường đường mây trắng căn cứ đệ nhất phu nhân. Liên ở Hồ Khanh xuất hiện về sau, triệu đại thiếu đôi mắt đều thẳng, Lý Tình là hắn nữ thần không sai nhi, hắn biết đó là hắn vĩnh viễn đều không thể được đến, nhưng là vừa mới xuất hiện nữ nhân này cũng thật xinh đẹp. Hơn nữa nhìn diện mạo chính là hắn thích bộ dáng. Triệu đại thiếu cảm thấy hắn luyến ái. Mà lúc này, hắn bên thai vang lên hắn mâu thân tiếng thét chói tai, giết nàng, các ngươi cho ta giết nàng, nữ nhân này cũng dám ô nhục ta, thật là chán sống, lập tức đem nàng cho ta bắn chết nàng. Nhưng là nàng phát hiện nàng hô qua lời này về sau, liền con trai của nàng đều đối nàng lộ ra không thể tin tưởng biểu tình tới, mẹ, ngươi đang làm cái gì a? Ngươi làm sao vậy? Triệu đại thiếu nhớ tới vừa rồi chính mình tâm di mị nữ theo như lời nói, bệnh tâm thần chẳng lẽ mụ mụ thật sự được bệnh tâm thần không thành. Cái này ý tưởng làm triệu đại thiếu sợ tới mức lui về phía sau một bước, xem con mẹ nó bộ dáng, thật sự có chút như là bệnh tâm thần ai. Mẹ! Mẹ! Ngươi bình tĩnh một chút. Triệu đại thiếu chạy nhanh làm người nâng dậy nhà mình mẫu thân, sau đó ý bảo bọn họ chạy nhanh kéo mẫu thân rời đi nơi này. Nhưng là triệu phu nhân nơi nào chịu làm. Nàng giận nóng nảy. Ta là căn cứ đệ nhất phu nhân, thế nhưng có người nhục mạ ta, như vậy một tiểu nha đầu thế nhưng ô mắng ta, nhi tử, ngươi vì cái gì không trừng phạt nàng, vì cái gì không bắn chết nàng, nữ nhân này liền xứng đáng bắn chết. Triệu phu nhân ở chỗ này mắng chửi người trống vắng, chỉ thấy Triệu đại tiểu thư đã đoạt lấy một sĩ binh trên eo thương, hướng về phía Hồ Khanh cùng Lý Tình liền xạ kích qua đi. Trung quanh binh lính đều sợ hãi, rốt cuộc vị kia chính là tứ thiếu phu nhân A, tuy rằng bọn họ đã không quản lý mây trắng căn cứ, nhưng là tứ thiếu uy danh chính là còn ở đâu. Triệu đại tiểu thư hai cái tiểu binh bay thẳng đến Lý Tình cùng Hồ Khanh bên này nhi phát lại đây, phải vì bọn họ chán thương, đồng dạng phát lại đây còn có Triệu đại thiếu, hắn cảm giác chính mình trái tim đều sắp đình chỉ. Đậu má, chính mình cái này xuẩn muội muội, chỗ nào tới gan chó, cũng dám hướng tới tứ thiếu phu nhân xạ kích, đây là không muốn sống nữa không thành. Chẳng qua, bọn họ cũng không có chăn đến Lý Tình trước mặt, Hồ Khanh đã chạy tới phía trước, bắt được những cái đó viên đạn, sau đó trở tay hướng tới Triệu đại tiểu thư ném đi. Thậm chí kia phương hướng liền cùng Triệu đại tiểu thư đánh hướng các nàng phương hướng là giống nhau. Triệu đại tiểu thư có một thương là muốn đánh Nam Hồ Khanh đuổi, cho nên nàng đuổi chúng bắn ra, còn có một thương là đánh hướng Lý Tình trái tim, cho nên nàng trái tim cũng chúng bắn ra. Này hai đạn trực tiếp làm Triệu đại tiểu thư ngưỡng mặt hướng lên trời, ngã xuống trên mặt đất. Trung quanh binh lính đã bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người, có người thế nhưng hướng về phía bọn họ chiến thần phu nhân nổ súng, thật là chán sống đi. Triệu gia mới đương mấy ngày căn cứ lãnh đạo. Như thế nào liền như vậy kiêu ngạo? Nhìn xem vị kia Triệu phu nhân, hiện tại nàng nữ nhi trúng đạn, nàng bắt đầu khóc thiên thưởng địa lên, nhưng là nàng phát hiện một việc, nàng nữ nhi trúng đạn, những cái đó bọn lính vẫn là không có người động, hơn nữa liền chính mình nhi tử đều không có động một chút. Triệu Tuấn, ngươi đang làm cái gì? Triệu phu nhân phát ra gào giống thanh, ngươi muội muội sắp chết. Triệu đại thiếu lạnh lùng nhìn nhà mình mẫu thân liếc mắt một cái, hắn đã bị bọn lính nâng dậy tới. Cái kia xuẩn chứng muốn chết liền tùy nàng đi thôi. Ngươi nói cái gì? Triệu phu nhân đôi mắt đều trợn tròn. Triệu đại thiếu hừ lạnh một tiếng, mẹ, ngươi liền tính là muốn la lối khóc lóc, cũng đến nhìn xem đối tượng là ai đi. Ngươi trước mắt vị này chính là chiến thần phu nhân, không biết mâu thân ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Phải biết rằng Lâm Tứ Thiếu không chỉ có riêng là mây trắng căn cứ chiến thần, mà là khắp đại lục chiến thần, mọi người đều đối hắn thực tôn kính, thật sự không biết nhà mình mâu thân muốn làm cái gì. Ngươi nói cái gì? Triệu phu nhân nghe được chiến thần phu nhân thời điểm, sợ tới mức run run một chút. Nàng tự nhiên là biết chiến thần là chuyện gì xảy ra nhi, chiến thần phu nhân là chuyện gì xảy ra nhi, như thế nào chính mình đều không có nhận ra tới. Lúc này, nàng nhìn kỹ một chút, quả nhiên là chiến thần phu nhân, lần này nhi sợ tới mức triệu phu nhân đều run run, người khác không rõ ràng lắm, nàng chính là quá rõ ràng nhà mình là như thế nào thượng vị, còn không phải bởi vì mặt trên những người đó đều đi theo Lâm gia người đi rồi. Người khác không biết. Nàng chính là rất rõ ràng, những người đó đều là tu tiên, mà dẫn bọn hắn đi lên tu tiên chi lộ người chính là trước mắt vị này chiến thần phu nhân. Triệu phu nhân chân đều dọa mềm, trực tiếp bỏ quỳ tới rồi Lý Tình trước mặt. 397 chương 397 trở về mây trắng căn cứ 3. Chương 397 trở về mây trắng căn cứ 3. Gặp qua tứ thiếu phu nhân. Triệu phu nhân người khác không biết, nhưng là nàng chính là biết trước mắt vị này chính là người nào, vừa rồi tuy rằng nàng không có thấy rõ, nhưng là nàng.